Chương 1401 thời khắc tiến bộ tinh không. Gia hệ Suka gần nhất công ty đối với ngươi như vậy Kang Hồ Đồng dường như lơ đãng hỏi thăm không có à, Ho Dong Ka làm sao ý ho ho giả ẹ sục hỏi thăm không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Kang Hồ Đồng vừa cười vừa nói, bất quá, có một số việc, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị tương đối tốt ách. Cái gì y ho ho giả ẹ sục biểu lộ dần dần nghiêm túc, đối với Kang Hồ Đồng lời nói tức là không hiểu, đồng dạng cũng có chút hiếu kỳ. Kang Hồ Đồng nhìn xem bên cạnh bàn đang chuyện trò cái gì, cũng không có chú ý bọn họ, mới quay đầu mở miệng giảng đạo, giả ẹ sục, ngươi kinh doanh hợp đồng nhanh đến kỳ đi, ngươi đã sớm cùng công ty đã hảo chiêu hô, chuẩn bị rời đi công ty. Ngươi cảm thấy công ty hội nghị như thế nào còn có thể nghĩ như thế nào, công ty quản lý nhóm cũng không phải không rõ ràng, ta là tinh không công ty cổ đông, cho nên, ta trở lại công ty mình, cái này cũng không quá phận á. Vậy thì, sớm tại năm ngoái thời điểm, ta liền đã đem chuyện này cùng công ty Dung đại biểu nói qua, hắn lúc ấy cũng không có phản đối a, làm sao, hiện tại không cho phép thả ta rời đi. Y ho ho giả ẹ sục không hiểu hỏi thăm, ta đây không rõ ràng, bất quá. Ta lại biết công ty đối với từ bỏ ngươi cái này cái cây dụng tiền, thế nhưng là rất không cam tâm, khác quán niệm ta ôm tiểu tâm tư người, ta cảm thấy ngươi vẫn là chú ý một chút tương đối tốt, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Kang Hồ Đồng lời nói cũng không có khẳng định ý tứ, rất có thuận miệng nhắc lên vị đạo đối mặt Kang Hồ Đồng nhắc nhở, y ho ho giả ẹ sụp tâm. Lý lại làm sao có thể thật không quan tâm đâu, hắn tuy nhiên tính cách rất tốt, thế nhưng là, lại không có nghĩa là hắn thật không hiểu những chuyện này. Dù sao, có thể tại một chuyến này bên trong sinh tồn lâu như vậy, hắn làm sao có thể không trải qua một số để cho người ta nén giận bực mình sự tình đâu. Ho Dong Ka cảm ơn, ta biết nên làm như thế nào. Ý ho ho giả ẹ sục cảm kích dơ ly rượu lên đối Kang Hồ Đồng kính đạo. Kang Hồ Đồng cười ha ha, dơ ly rượu lên trực tiếp xử lý không cùng ngươi xã trưởng. Đại nhân nói một chút, đừng xem hắn nhỏ, liền coi nhẹ hắn bản sự, hắn có thể nhanh như vậy trưởng thành. Bản thân Lý Hệ N. La Nha có năng lực một người, cho nên, có một số việc, không muốn chính mình khiêng giao cho hắn sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy thì, Giang Ho là trọng tình người, đối ngươi rất là coi trọng, điểm này ta nhìn rất rõ ràng. Kang Hồ Đồng con mắt liếc một cái đang cùng Kim Dòng Cục ha ha nổ hong chủn ba người trò chuyện chính nồng so Giang Ho miệng đầy tán dương ha ha, ho. Dòng ca nói ta đương nhiên biết rõ, có đôi khi ta thật nằm mơ đều có thể tỉnh ngủ. Nghĩ không ra ban đầu ở bên đường một lần ngẫu nhiên gặp, lại là ta nhân sinh bên trong lớn nhất đại kỳ ngộ, thậm chí, nhà ta kỳ ủng ở ủn đều không ngừng hâm mộ nâng lên điều này. Y ho ho giả ẹ sục nhịn không được đắc ý. Kang Hồ Đồng tức giận trắng liếc một chút y ho ho giả ẹ sục, tâm lý lại cũng tương tự đối y ho ho giả ẹ sục vận may như thế này không ngừng hâm mộ, chớ nhìn hắn hiện tại danh tiếng, địa vị tại Hàn Quốc nha nổi danh. Thế nhưng là, hắn cũng là tại nổi danh. Cũng chẳng qua là một tên tiểu nghệ nhân, kiếm được lại nhiều, chỉ sợ cũng không kịp ý ho ho giả ẹ sục 1%, không có cách nào, gia hỏa này chỉ là hàng năm phân hoa hồng, chính là mình gấp mấy chục lần, càng không cần nhắc tới hắn công tác 2 ước hàng nguyên, hơn một năm thế mà lật hơn 100 lần á. Vậy thì, cái gì cũng không làm, vậy thì, không có bất kỳ cái gì mạo hiểm, chỉ sợ là thiên hạ thoải mái nhất đầu tư thực, ta một mực rất ngạc nhiên tiểu. Từ kia lúc ấy vì cái gì chỉ cùng ngươi vay tiền, mà không có cùng ta xách đâu. Kang Hồ Đồng nghĩ linh tinh địa nói lầm bầm ý ho ho giả ẹ sục cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Kang Hồ Đồng, lại nhìn xem trong đám người bình tĩnh mỉm cười kể cái gì so Giang Ho. Ho Dong Ka, Giang Ho không cùng ngươi vay tiền, là bởi vì không muốn bị ngươi khinh thị á, bởi vì hắn bản thân cũng là cực làm kiêu ngạo người á. Kiêu ngạo Kang Hồ Đồng sững sờ, lập tức thoải mái, nhìn lấy cái kia thong dong bình tĩnh. Tính cách hòa khí. Người trẻ tuổi, tâm lý lại yên lặng tán đồng đun nở dê vở ơ y a. Người trẻ tuổi kia thật có dạng này một khấu ngạo khí, nghĩ đến lúc trước cái kia đi theo y ho ho giả ẹ sục bên người, bộ y tiếp y ho ho giả ẹ sục cả ngày buôn ba so Giang Ho, cho dù là mặt đối với mình dạng này đại minh tinh, nhiều lắm là cũng là khách khí, chưa từng có bất luận cái gì thất lễ địa phương, thậm chí bản phận để cho người ta ghé mắt, khi đó, mọi người chỉ cho rằng đây hết thể chỉ sợ đều là y ho ho giả ẹ sục dạy bảo nguyên nhân, thế nhưng là, nhìn lấy quật khởi sau so Giang Ho, hắn chợt ý thức được, chỉ sợ đó là so Giang Ho bản tính ai, nhìn nở nhờ mở, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất ta. Kang Hồ Đồng lắc đầu thở dài y ho ho giả ẹ sục cười nhạt một tiếng, cũng không có trả lời, loại lời này hắn không tốt xen vào, dù sao, rất dễ dàng sẽ để cho Cang Hồ Đồng cho là mình đang khoe khoang, cho nên, y ho ho giả ẹ sục xem như làm Cang Hồ Đồng là nói một mình, không nhìn thẳng rơi đu nở dê, giả ẹ sục, ngươi đã từng cùng răng ho nói qua, nhìn có thể hay không ký ta, khi đó hắn cự tuyệt, nếu như, ta kinh doanh hợp đồng đến kỳ, thân là tự do thân ta, có thể có cơ hội tinh không công ty đâu. Cang Hồ Đồng đột nhiên nhẹ giọng hỏi y ho ho giả ẹ sục bưng chén rượu tay trì trệ, không hiểu nhìn lấy Cang Hồ Đồng, lại nhìn xem chung quanh, cũng không biết so răng ho ở bên kia cùng kim dòng cục bọn người đang nói cái gì, mọi người chú ý lực đều không ở chỗ này. Ho dòng ca, ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi không phải là muốn tinh không công ty đi, loại sự tình này cũng không thể nói bậy. Ngươi phải biết công ty trước mắt căn bản không có khả năng tùy tiện thả ngươi rời đi, liền xem như ngươi có thể rời đi, thậm chí biến thành tự do thân, như vậy, tinh không công ty cũng căn bản chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. A y ho ho giả ẹ sục chỉnh trọng nói ra hạ hạ, giả ẹ sục á trước khác nay khác, không nói trước chuyện của ta, cũng là tinh không trước mắt thực lực, ngươi chỉ sợ cũng đánh giá thấp. A Cang Hồ Đồng lắc đầu cười nói y ho ho giả ẹ sục ngu ngơ nhìn lấy Cang Hồ Đồng, không biết hắn vì gì. Chắc chắn như thế thân là tinh không công ty cổ đông, đối với tinh không công ty phát tình trạng phát triển, hắn tuy nhiên không phải mọi chuyện rõ ràng, nhưng là, cụ thể phát triển, tại niên hội thời điểm, hắn lại là nhất thanh nhị sở. Bây giờ tinh không sớm đã tấn thăng trở thành tư sản đạt tới 600 ức hàn nguyên tổng hợp tính trung hình ngu nhạc quản lý công ty, không tệ, 600 ức, cái số này là 08 mỗi năm mặt cuối cùng tính ra trị số, vậy thì, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, có thể nói. Một năm, hoàn thành một cái cấp độ khuyết trương, hoàn toàn là đại nha y vo tờ có thể tại tiểu hình công ty thời điểm, tinh không công ty liền lăn lộn phong sinh thủy khởi, tới trung hình tầng thứ, tinh không công ty đã tiến vào Hàn Quốc lớn bao nhiêu hình công ty trong mắt, nếu như không phải tinh không công ty không hề tiếp nhận đầu tư bo vô nở, chỉ sợ, tinh không công ty tuyệt đối sẽ trong một đêm trở thành tư sản khuyết trương một cái số đuôi, đây tuyệt đối không phải khen mở đầu, mà chính là dễ như. Chờ bàn tay sự tình nhìn như nói chuyện viển vông, thế nhưng là, đối với tinh không công ty tới nói, thật không phải một việc khó. Ngược lại, chuyện này thật rất đơn giản, bởi vì bây giờ tinh không công ty có cái này khí VS, 2014 năm ngày cuối cùng, yêu cầu năm nay tối hậu nguyệt phiếu. Mặt khác, hy vọng lấy cái điểm tốt lắm, ngày mai là 2015, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Trương 1402 ngoại ý muốn nổi danh gờ giam mi. Có thể có phần này khí trừ bởi vì tinh không công ty tiềm lực vô hạn. Vậy thì, liên quan đến giải trí lĩnh vực cũng rất là toàn diện, đẩy ra ca sĩ, diễn viên, người mẫu, chế tác phim truyền hình, quay chụp tống nghệ tiết mục, rất đến bây giờ càng là có được thời trang nhãn hiệu. Cái này đã có trở thành một nhà giải trí tổng hợp tính quản lý công ty cơ sở. Có thể nói, chỉ cần tiền tài đúng chỗ. Tinh không công ty hoàn toàn có thể trong vòng một đêm trở thành một nhà đại hình ngu nhạc công ty mà. Muốn đầu tư bo vô nở, hiện tại tinh không càng không là G.I.A.C.M. Đương nhiên, trừ bởi vì phát triển nguyên nhân, quan trọng hơn là tinh không công ty thế nhưng là Hàn Quốc bên này có thể tại Mỹ Quốc lưu lại ấn ký nhà thứ ba ngu nhạc công ty không tệ, là nhà thứ ba, IG công ty, G.I.V. công ty về sau, nhà thứ ba chính là lưu lại tên công ty nói lên chuyện này. Tuy nhiên, đối với rất nhiều đa mở fan hâm mộ tới nói, biết cũng không nhiều, thế nhưng là, đối với thời khắc chú ý Mỹ quốc giải trí, truyền thông cùng ngu nhạc công ty tới nói, lại cũng không lạ lắm, chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, các truyền thông không có đưa tin, mà ngu nhạc công ty nhóm đương nhiên sẽ không chủ động nói ra, gia tăng tinh không công ty nhân khí chuyện này liền phát sinh ở trước đây không lâu gỡ giam mì bù ồ y lê trao ra y phía trên. Mà đối tượng mà chính là nông thôn Tiểu Thiên Hậu, làm là 08 năm G Giam Mi trao giải được chủ, nàng tại 08 năm, hoàn toàn có thể nói bật hết hỏa lực, hoàn toàn quét tới. Đầu năm bị đi thêm G Giam Mi tân nhân thưởng vẻ lo lắng, một năm đầu tiên là phát hành đơn khúc bị tỷ phủ này ép mà chương này ép chỉ ở vạn An ZCKAT thu mua, vậy thì, trực tiếp ngay tại thủ chu phát hành gần 6 vạn mở đầu, sau đó, trực tiếp leo lên Mỹ quốc công cáo bài biểu bổ bảng xếp hạng hạng nhất cùng bức kỳ kỳ 3D200 đệ cửu danh. Bài hát này bạo phát vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng mà tại giới này G Jammy hiện chưa NG, tiếp nhận ký giả 4NG VN dâu dâu, nói thẳng bài hát này. Không phải nàng tác phẩm, mà là mình tại đầu năm thời điểm, xuất ngoại giải sầu, qua chính mình hảo hữu cô hương, gặp được một vị rất tốt âm nhạc nhân. Bài hát này là hắn đưa cho mình ca khúc Taylor trong lời nói đối so răng ho hoàn toàn là thưởng thức, thậm chí thẳng thắn nói với truyền thông đối nam nhân này nhà theo hảo cảm, mà tin tức này tại Mỹ quốc tức là hoành động. Đương nhiên, mọi người cũng không hề quan tâm quá nhiều dù sao vị này tiểu thiên hậu tuy nhiên thực lực cường đại thế nhưng là đồng dạng tại lời đồn phương diện đồng dạng cường hãn. Mọi người đều biết Taylor rất nhiều ca khúc thậm chí chính là vì chính mình chia tay bạn trai viết, cho nên, tin tức này, mọi người nghe qua về sau, cũng không thèm để ý, thậm chí, có chút nhàm chán đa mở fan hâm mộ, còn đang suy đoán vị này hoàn toàn không biết gì cả đồng phương nam tính, lúc nào sẽ bị Taylor vứt bỏ bởi vì không có bao nhiêu người chú ý, cho nên, rất nhanh, tin tức này ngược lại cũng không có gây nên truyền thông chú ý. Bất quá, so răng ho. Cái này Z quốc danh chữ, lại thật đang xuất hiện tại Mỹ quốc truyền thông trong mắt, tuy nhiên, chẳng qua là bởi vì Taylor thiện thiện nhắc lên, nhưng là, lại chính thức đánh xuống chính mình ấn ký Mỹ quốc thông báo bảng nhạc đồng quê hạng nhất, cùng bức Kiki Brother đê đệ cửu. Có thể nói, cái thành tích này đủ để cho mọi người coi trọng Hàn Quốc rất nhiều truyền thông tuy nhiên đều biết cái này so răng ho thân phận, thế nhưng là, bởi vì so răng ho quốc tịch vấn đề, mọi người trong lúc nhất thời đều không có đưa tin hào hứng, dù sao, đây chẳng qua là so răng ho tư nhân hợp tác với Taylor, bọn họ cho dù có tâm, cũng không có cái này hào hứng cũng bởi vì đu loa y na y nguyên nhân, so răng ho tuy nhiên thu hoạch được rất đại thành liền, thế nhưng là, tại Hàn Quốc bên này lại ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là, thành tích dù sao cũng là công tích, dù là không ai đưa tin, thế nhưng là, lại tại người có quyết tâm lưu lại dày đặc nhất bút, bởi vậy, bằng vào cái thân phận này, muốn mở rộng tinh không công ty, đã không còn là vấn đề, dù sao, còn có gì ở các loại công ty, cũng không có từng thu được tốt như vậy thành tích theo Cang Hồ Đồng đem những chuyện này giảng cho Y Ho Ho Giả Ẹ Sục thời điểm, Y Ho Ho Giả Ẹ Sục đều đã sửng sốt, chuyện này hắn thật hoàn toàn không biết được thật Y Ho Ho Giả Ẹ Sục cất cao giọng khó có thể tin nhìn lấy Cang Hồ Đồng Y Ho Ho Giả Ẹ Sục phản ứng đồng dạng vượt quá Cang Hồ Đồng đoán trước, dù sao. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Y Ho Ho Giả Ẹ Sục thân. Là tinh không công ty cổ đông, thế mà không biết mình dưới cờ công ty có như thế hào quang sự tình người không biết Cang Hồ Đồng kinh ngạc hỏi thăm Y Ho Ho Giả Ẹ Sục trông thấy Cang Hồ Đồng phản ứng, nhất thời quay đầu nhìn về phía một bên so Giang Ho, nhịn không được hô, Giang Ho, người tác phẩm thu hoạch được gờ giảm mì trao giải Y Ho Ho Giả Ẹ Sục vừa nói, toàn bộ lầu 2 nhất thời an tĩnh lại, Kim Giọng Cúc. Ha ha bọn người nhìn về phía Y Ho Ho Giả Ẹ Sục, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, hiển nhiên, đối với Y Ho Ho. Giả Ẹ Sục lời nói rất là nghi hoặc Giả Ẹ Sục ca, ngươi đang nói cái gì ha ha không hiểu hỏi thăm đối với hạ hạ hỏi thăm, Y Ho Ho Giả Ẹ Sục cũng không trả lời, mà chính là, lặp lại một bên chính mình vừa rồi lời nói, Giang Ho, có phải hay không? Ngươi tác phẩm thế mà leo lên Mỹ quốc bức kỳ kỳ 3 giờ đê đồng thời tại Grammy cũng thu hoạch giải thưởng giờ phút này. Rốt cục nghe được Y Ho Ho Giả Ẹ Sục lời nói Kim Giọng Cúc bọn người chấn kinh nhìn lấy so Giang Ho. Yên tĩnh chờ đợi so Giang Ho xác nhận, bọn họ cũng rất muốn biết chân tướng sự tình Giả Ẹ Sục ca. Không có ngươi nói khoa trương như vậy so Giang Ho cười lắc đầu hô không biết vì cái gì. Nghe thấy so Giang Ho lời nói, mọi người nhịn không được thở phào. Đương nhiên. Mọi người không phải là không muốn so răng ho tốt, mà chính là, tin tức này dù sao quá làm người ta giật mình, chỉ bất quá, bọn họ vừa mới buông lỏng một hơi, chỉ nghe thấy so răng ho mở miệng, vậy thì, là loại kia ngữ bất kinh nhân tử bất hưu vị đạo ta xác thực cho Taylor viết một ca. Khúc, bài hát này cũng xác thực leo lên bức kỳ kỳ 3 giờ đê vị thứ 9 so răng ho con mắt hiện lên một vòng ý cười, dùng thở dài ngữ khí giảng đạo, chỉ bất quá. Taylor lấy được phần thưởng album chẳng qua là cùng ta tác phẩm cùng tên mà thôi, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, bài hát này xác thực không có thu hoạch được Grammy trao giải à, Giang Ho, ngươi đang đùa bỡn chúng ta sao ha ha tức giận chất vấn sở, Giang Ho, ngươi nói là thật nổi hồng chuẩn khó có thể tin nhìn lấy so Giang Ho, ý ý nguyên không thể tin được so Giang Ho vừa rồi lời nói Giang Ho. Kim Giọng Cúc đối với cái này hơi nghi hoặc một chút so sánh với không bình tĩnh ba người, người khác liền muốn khách khí rất nhiều. Tuy nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, người khác cùng so Giang Ho quan hệ cũng rất tốt, chỉ bất quá, giờ phút này, bởi vì ba người bá chiếm so răng ho chung quanh vị trí, vậy thì, tương đối mà nói, bọn họ cùng so răng ho ngạch quan hệ sát thực phải kém hơn một chút so sánh với giật mình mọi người, y ho ho dạ ẹ. Xúc từ so răng ho trong miệng đạt được muốn muốn câu trả lời, lại khôi phục hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, trừ trên mặt y thì nguyên có chút khó có thể tin biểu lộ bên ngoài, cùng người khác so, lại muốn bình thường rất nhiều thế nào tin tưởng đi bây giờ công ty của các ngươi tuyệt đối là tiềm lực cổ A Cang Hồ Đồng nhìn lấy y ho ho dạ ẹ xúc biểu lộ. Nhịn không được nói ra hoa chính ta đều không nghĩ tới răng ho còn thật có thể ra y vo a thế mà, vô thanh vô tức tại Mỹ quốc làm ra động tĩnh lớn như. Vậy, thế nhưng là, đã có động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì truyền thông không có chút nào tin tức đâu, cái này không khoa học a y ho ho giả ẹ sục thanh âm mang lên vẻ đắc y ho ho giả ẹ sục biến hóa, Cang Hồ Đồng hoàn toàn nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá, hắn cũng chỉ có hâm mộ phần, nhưng không có nói đùa tâm tư. Dù sao, đây hết thể đều là y ho ho giả ẹ sục trong mắt, nếu như không phải y ho ho giả ẹ sục lúc trước sảng khoái ủng hộ so răng ho, có lẽ, so răng ho chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy đánh xuống lớn như vậy. Thành tích, cùng ở chỗ này hâm mộ đối phương, như thế nào để cho mình thành vì hàng ngũ đó một viên mới là Cang Hồ Đồng quan tâm nhất sự tình nha. Nhiều nghệ nhân tại thành danh về sau, đều ưa thích xây dựng chính mình quản lý công ty, vì chính mình phục vụ, thế nhưng là, loại ý nghĩ này cũng không thích hợp sở hữu nghệ nhân, dù sao, loại phương thức này có lợi có hại, tự thân tuy nhiên càng thêm tự do, sẽ không nhận quản lý công ty chế ước, thế nhưng là, tương đối rất nhiều chuyện đều cần nghệ. Nhân chính mình tự thân đi làm, nhận gánh phong hiểm cũng càng thêm cao. Cang Hồ Đồng rõ ràng không có loại suy nghĩ này, tương đối mở công ty, hắn càng có khuynh hướng tìm một cái thực lực cường đại công ty làm hậu thuẫn. Dạng này mặc dù sẽ bị quản lý công ty chia hết một bộ phận lợi nhuận, thế nhưng là, đồng dạng, hắn đạt được chỗ tốt cũng rất nhiều, trước kia hắn tuy nhiên loại suy nghĩ này, thế nhưng là, hắn chỗ ở công ty trước mắt còn rất không tệ, cũng không có muốn bức thiết rời đi ý. Nghĩ, bây giờ, tinh không cấp tốc luồn lên, để trong lòng của hắn đột nhiên rất là tâm động, tinh không tuy nhiên còn nha nhỏ bé, thế nhưng là, nó tiềm lực lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Dạng này công ty đáng giá hắn cược một lần, vậy thì, chỉ sợ cũng là một lần cơ hội duy nhất, chờ đến tinh không chính thức trưởng thành, chỉ sợ hắn liền cũng không có cơ hội nữa, tuy nhiên, khi đó, hắn cũng nha có cơ hội, chỉ bất quá, đến lúc đó, thân phận của hắn chỉ là một tên tinh không nghệ nhân mà. Thôi y ho ho giả ẹ sục vui sướng qua đi, lại làm sao có thể đoán không được Cang Hồ Đồng tâm tư đâu, chỉ bất quá, loại chuyện này, hắn không tiện nhúng tay. Tuy nhiên, chính hắn thật là tình không công ty thứ hai đại cổ đông, thế nhưng là, hắn hết sức tự mình hiểu lấy, những này cổ phần là so răng ho cảm kích, hắn cũng không muốn lợi dụng chính mình nhân người thân phận tới khuyên nói so răng ho, cho nên, hắn ba im miệng, đối Cang Hồ Đồng lời nói nghe một chút mà thôi, tuyệt đối sẽ không nhúng tay y ho ho. Dạ ẹ su câm thầm đối Cang Hồ Đồng khoa tay một cái an tâm thủ thế về sau. Liền đem đầu chuyển hướng bên kia đang bị kim dòng cục bọn người thu thập so răng ho trên thân, nhìn lấy được mọi người treo cợt so răng ho này chật vật dạng, trên mặt lộ ra cương triều nụ cười. Cang Hồ Đồng cũng biết mình nóng vội, khi nhìn đến y ho ho giả ẹ sục động tác về sau, trong lòng nhất thời minh bạch chính mình tự hồ phạm sai lầm, tìm kiếm mục tiêu sai lầm, loại chuyện này, hắn không nên tìm y ho ho giả ẹ sục, mà chính là giờ. Phút này bị kim dòng cục tất cả khuỷu tay ở giữa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ so răng ho mới đúng a so răng ho giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy cười khổ lấy lòng, vì chính mình vừa rồi khoe khoang gánh chịu hậu quả. Đương nhiên, cũng không có quên đối ý ho ho giả ẹ sục hung giữ chừng liếc một chút, nếu như không có hắn gọi hàng, chính mình lại làm sao có thể xấu mặt đâu. Ý ho ho giả ẹ sục nhất thời bị so răng ho ánh mắt làm cho sững sờ, sau đó, rất nhanh minh bạch so răng ho ý tứ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó, liền không để ý tới so răng ho oán trách ánh mắt, lại một lần nữa cùng bên người Cang Hồ Đồng cười nói. Chương 1403 thời gian sẽ giải quyết hết thảy. Bằng hưu tụ hội tràn ngập ấm áp, nhẹ nhõm, lời nói cũng lộ ra rất là tùy ý, không có trong công tác phiền não, đề tài cũng rất nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu có mấy lời đề xác thực không thích hợp tại loại trường hợp này đàm luận, cho nên... Y ho ho giả ẹ sục mới mở miệng, Cang Hồ Đồng liền ngừng chính mình đề tài, giống như y ho ho giả ẹ sục, đưa ánh mắt nhìn về phía giờ phút này duy nhất nhân vật chính so răng ho không thể không nói, So Giang Ho lúc này là giữa sân duy nhất nhân vật chính, bởi vì Gờ Giang Mi Chao. Giải sắc thực để nha ở đây tất cả mọi người rất là rung động, tuy nhiên, ở trong sân rất nhiều người không phải ca sĩ, thế nhưng là toàn cầu nổi danh Gờ Giang Mi lại làm cho mọi người rất là coi trọng Giang Ho. Nói một chút chuyện gì xảy ra đi, nghĩ không ra người còn có xuất sắc như vậy thành tích. A Kim dòng cục bung ra So Giang Ho cổ, hiếu kỳ hỏi thăm cũng không có gì. Chuyện này trên thực tế rất nhiều người đều biết, năm ngoái hơn nửa năm, vừa lúc Taylor cùng bạn học ta cùng đi Hàn Quốc, cơ hội khó được, cho nên, hợp tác một lần, ta cũng không nghĩ tới bài hát này thành tích sẽ tốt như thế. So Giang Ho cười giảng đạo, ta còn thật không biết, đoạn thời gian kia ta còn tại quân đội đâu, cho nên, khi đó, đối với trong vòng sự tình hiểu biết cũng không nhiều, nghĩ không ra đoạn thời gian kia. Thế mà phát sinh như vậy một kiện đại sự. Kim Dòng Cục bừng tỉnh đại ngộ, đoạn thời gian kia, chính mình còn chưa từ quân đội trở về, vậy thì, đoạn thời gian kia, Tinh Không công ty cũng chỉ bất quá vừa mới tại làng giải trí dừng chân theo, hắn coi như nhìn qua dạng này tin tức cũng không thèm để ý, đây cũng không phải là cái đại sự gì, huống chi, lần này Gờ Giang Mi cùng ta quan hệ cũng không có liên quan quá nhiều, đây hết thảy đều là Taylor chính mình nỗ lực. Cùng ta quan hệ không lớn. So Giang Ho khiêm tốn giảng đạo, Giang Ho một ca khúc có thể thành công hay không, tuy nhiên ca sĩ rất trọng yếu, thế nhưng là, nếu như ca khúc không được, thế nhưng là, dù là ca sĩ lại có thực lực, cũng rất khó thu hoạch được thành công. Kim Dòng Cục nghiêm túc giảng đạo, đối mặt Kim Dòng Cục tán thưởng, So Giang Ho mỉm cười và nghĩ không ra Giang Ho lợi hại như vậy, vô thanh vô tức ngay tại Gờ Giang Mi lưu lại danh hào. A Giang Ho, về sau có thích hợp ta tác phẩm không nên quên ca, a không chừng mượn nhờ Giang Ho ca khúc ta cũng có thể ra lại một album đâu. Ha ha cười ha hả giảng đạo, yên tâm đi ta hội, bất quá ca, ngươi không phải khôi hài nghệ nhân sao? Ha ha nghe thấy So Giang Ho lời nói trêu chọc chừng mắt, So Giang Ho tị khẩu lỗ mũi đứa ra khí thô bộ kia nhìn hàm hàm bộ dáng rất có vui cảm giác. Ha ha biểu hiện càng là xác minh So Giang Ho thuyết pháp, ha ha tùy ý một động tác liền có dạng này cười điểm, xác thực để cho người ta rất là giật mình không sai. Ha ha a chẳng lẽ ngươi là để Giang Ho cho ngươi viết một bài khôi hài ca khúc phát hành sao? Y ho ho giả ẹ sục cười dò hỏi ca một trận cười cười nói nói, chúc mừng một phen về sau, mọi người cũng bởi vì là thời gian quan hệ, chuẩn bị kết thúc lần nay tụ hội. Kết thúc tụ hội về sau, y ho ho giả ẹ sục, So Giang Ho, Kim Dòng Cúc, ha ha bốn người lưu tại tối hậu, đưa đi người khác về sau. Bốn người cùng Kang Ho đồng cáo biệt về sau, bốn người cùng rời đi giả ẹ Suka. Vừa rồi trong phòng, ngươi cùng Ho Dông Ka trò chuyện tiếp cái gì? Trên xe chỉ có So Giang Ho cùng Y Ho Ho giả ẹ Suka. So Giang Ho dò hỏi ách, ngươi trông thấy Y Ho Ho giả ẹ Suka cười nhìn về phía So Giang Ho. Đương nhiên, ngươi cùng Ho Dông Ka nói nhỏ tình hình, không biết chúng ta, dòng cục ca bọn họ cũng nhìn thấy, chỉ bất quá, tất cả mọi người không có quấy rầy các ngươi mà thôi. Nguyên bản, ta cũng không muốn hỏi thăm, chỉ bất quá, nhìn về phía các ngươi tối hậu nhìn về phía thị lực ta cảm giác giữa các ngươi đề tài tự hồ cùng ta có quan hệ, vậy thì, hiện tại không có người ngoài, cho nên, ta mới biết hỏi thăm, có phải như vậy hay không? So Giang Ho đem xe nhanh thả chậm, một bên giải thích nói hạ hạ, nghĩ không ra đại nhà thế mà đều chú ý tới a, ta còn tưởng rằng mọi người không có chú. Ý đâu? Y hó hó giả ẹ sục mở miệng giảng đạo, cũng không có tiến hành giấu giếm, gật gật đầu thừa nhận nói, không tệ, xác thực cùng ngươi có quan hệ, cụ thể nói là cùng công ty có quan hệ ách, sẽ không vẫn là lần trước giả ẹ sục ca giảng sự tình đi. So Giang Ho trong lòng hơi động, hỏi thăm, ngươi còn nhớ rõ a? Y ho ho giả ẹ sục không nghĩ tới So Giang Ho ký ức lực tốt như vậy, lâu như vậy sự tình, hắn đến bây giờ còn rõ ràng như vậy. Hà hà, liên quan tới Ho Dông ca sự tình, ta làm sao lại quên đâu, vậy thì, đối với chuyện này, trong lòng ta một mực cảm giác ấy náy. So Giang Ho giải thích nói, Giang Ho, công tác sự tình không nên quá xử trí theo cảm tính, ngươi cũng không sai, tương phản, ngươi có thể lý trí đối đãi hô động sự tình, chúng ta mới sẽ tín nhiệm ngươi, tin tưởng ngươi có thể chỉ huy tốt Tinh Không, sẽ không để cho Tinh Không hướng đi đường nghiêng. Ý ho ho giả ẹ sục khẳng định So Giang Ho cách làm giả ẹ sục ca thật như vậy muốn sao? So Giang Ho nhịn không được cười nói, đương nhiên. Nếu như khi đó, ngươi thật muốn ký hồ đồng, không nói trước hồ đồng pha y chăng trở về, chính là chúng ta, chỉ sợ ngươi cũng không nhất định có thể thuyết phục đến ý ho ho giả ẹ sụt gật gật đầu này ho rong ca lần này còn là bởi vì việc này hồi đến điểm bắt đầu, so răng ho truy vấn xem như, cũng không tính là đi ta cảm thấy hắn càng thêm có khuynh hướng thăm dò mà thôi, mặc dù có chút tâm tư, thế nhưng là, vẫn là cơ hội không lớn ý ho ho giả ẹ sụt ngắm lại, lắc đầu phủ định đạo, đây là trên thực tế, hồ đồng đối tại công ty của chúng ta một mực nha chú ý. Liên quan tới gờ giam mi sự tình, ta cũng là từ chỗ của hắn biết được A y ho ho giả ẹ sục giải thích nói hạ hạ, đoán được, không phải vậy, giả ẹ sục ca cũng sẽ không tại vừa rồi trường hợp thất thố như vậy a bất quá, trừ tại tiết mục bên trong, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giả ẹ sục ca như thế kinh hô bộ dáng đâu thật rất khó được so rằng ho cười nói đó là bởi vì gần nhất chúng ta tiếp xúc quá ít mà thôi, nếu như mỗi ngày nhìn thấy chỉ sợ ngươi liền sẽ không như vậy cho. Giang y ho ho giả ẹ sụp buồn cười giảng đạo đã, ho rong ca là loại ý nghĩ này, như vậy, chuyện này ta liền không hỏi thăm, húng chi, ta nhớ được ho rong ca kinh doanh hợp đồng tự hồ muốn so ngươi còn nhiều một năm đi ta muốn có cái này thời gian một năm, công ty hội nâng cao một bước, đến lúc đó, có lẽ, ho rong ca vấn đề liền biết giải quyết dễ dàng a so rằng ho tràn ngập lòng tin giảng đạo đu nở dê vở y a bất quá, giang ho, ta rất hỉ hệ u kỳ. Ngươi năm nay đối với công ty quy hoạch, trước mắt, ngươi đem tinh lực đều đặt ở dịn xét trên thân, vậy thì, càng là định ra liên quan tới tống nghệ, kịch tràng, album dạng này đại hình hoạt động, có thể nói, công ty tất cả mọi người tinh lực đều thả ở trên đây, bất quá, một công ty phát triển tự nhiên không có khả năng dựa vào một cái tổ hợp phía trên, tuy nhiên, dịn xét tổ hợp hình thức hoàn toàn có thể trở thành công ty chu cô tờ, thế nhưng là, trong công ty tất lại còn có hắn nghệ nhân, đối với công ty hắn nghệ nhân, ngươi lại an bài thế nào đâu? Y ho ho giả ẹ sục hiếu kỳ dò hỏi. Chương 1404 sơ đàm mới tống nghệ. Cho tới nay, y ho ho giả ẹ sục cho dù đối với công ty phát triển cũng không có tham dự, thế nhưng là, lại không có nghĩa là hắn không quan tâm công ty phát triển, nếu như, ngay từ đầu hắn chỉ là không nguyện ý đối so rằng ho sự nghiệp khoa tay múa chân. Như vậy, theo tinh không công ty không ngừng lớn mạnh, hắn tự nhiên không hy vọng tinh không công ty lại bởi vì so rằng ho quyết đoán mà nhận tổn thất cũng chính bởi vì nguyên nhân này, y ho ho giả ẹ sục mới đối với so rằng ho ý nghĩ rất ngạc nhiên, rất nhớ biết rõ đạo hắn đối với công ty năm nay an bài yên tâm đi, giả ẹ sục ca, tuy nhiên, công ty trước mắt thật là người đẩy dìn xẹt tổ hợp, bất quá, lại không có nghĩa là công ty chỉ có dìn xẹt cái này một cái tổ hợp. Dù sao, Hàn Quốc thần tượng đổi mới tốc độ rất nhanh, cho nên, tại cơ hội thích hợp, chúng ta cũng sẽ đẩy ra mới tổ hợp. Đương nhiên, nếu như khả năng, vẫn là hội áp dụng phân lượt hình thức, bổ sung dìn xét, bởi vì dìn xét thế nhưng là một khỏa vĩnh hằng chấm nhỏ so giang ho. Giải thích nói ta biết, ta nói không phải ca sĩ, công ty ca sĩ bộ môn phát triển, ngươi luôn luôn rất xem trọng. Vậy thì, ngươi hai vị bạn gái nhỏ đều là ca sĩ A bằng ngươi cá tính. Ngươi lại làm sao lại không để ý các nàng tiền đồ a ta chỉ là muốn biết ngươi đối với tống nghệ bộ môn, còn có điện ảnh và truyền hình bộ môn quy hoạch tí ho ho giả ẹ sục cười hỏi thăm a, giả ẹ sục ca, ngươi hôm nay có chút khác thường a ngươi luôn luôn không là đối với công ty sự tình không thế nào quan tâm sao làm sao hôm. Nay đột nhiên quan tâm như vậy đâu so răng ho nghi hoặc hỏi thăm ý ho ho giả ẹ sục không nghĩ tới so răng ho cư nhiên như thế mẫn cảm. Chính mình chẳng qua là đột nhiên mở miệng, hắn cứ nhưng đã đoán được ý nghĩ của mình tuy nhiên loại chuyện này, không có dấu giếm tất yếu, không sai. Hôm nay, ta nghe được một cái khó được tin tức, có chút ý nghĩ ách, dạ ẹ sục ca không phải là chuẩn bị trở về công ty phát triển đi so răng ho trong nháy mắt minh bạch tí ho ho dạ ẹ sục ý nghĩ, thất kinh hỏi không thể. Không thừa nhận, có đôi khi, so răng ho xác thực nhà thông minh giờ phút này ý ho ho giả ẹ sục không thể không thừa nhận loại thuyết pháp này, đối với so răng ho có thể đoán được chính mình ý tứ, hắn rất là tán thưởng, bằng vào phần này nhạy cảm cũng làm người ta rất là bội phục ừm ta đã loại suy nghĩ này cho nên, ta muốn biết người đối với công ty tống nghệ bộ tưởng tượng, chỉ có dạng này ta mới có thể biết ta có hay không muốn về đến công ty phát triển ý ho ho giả ẹ sục thẳng thắn giảng đạo đối với ý ho ho. Giả ẹ sục ý nghĩ, so răng ho trong lòng vui vẻ, dù sao, không giống với Cang Hồ Đồng, bản thân lì hệ nở là tinh không công ty cổ đồng ý ho ho giả ẹ sục, cho dù là trở lại tinh không công ty cũng coi là danh chính ngôn thuận, quan trọng hơn là so răng ho căn bản không cần tốn hao bất kỳ giá nào. Ngược lại, y ho ho giả ẹ sục trở về, sẽ mang lại cho tinh không công ty biến chất hóa làm Hàn Quốc đại tòa núi lớn một trong. Hán, thậm chí có thể tống nghệ bộ trở thành không thua gì ca giao bộ, điện ảnh và truyền hình. Bộ bộ môn giả ẹ sục ca, ngươi trở về cũng quá tốt, không nói, chỉ cần ngươi trở về, ngươi cần gì, ta tuyệt đối ủng hộ, thậm chí, giả ẹ sục ca muốn đẩy ra tiết mục, chỉ cần sáng ý không tệ, công ty liền biết chế tác so răng ho vui vẻ giảng đạo, ngay cả do dự đều không có, thực tình chờ mong ý ho ho giả ẹ sục trở về, ngươi chắc chắn chứ ngươi muốn rõ ràng, ta nếu là chế tác một hồ sơ tiết mục, tốn hao tuyệt đối sẽ không ít. Thậm chí tuyệt đối sẽ không thua kém gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh 2 ngày 1. Đêm cấp bậc cao y ho ho giả ẹ sục đối với so răng ho thái độ rất là hài lòng, ngữ khí mang theo một chút treo cả tưởng, đội hình phương diện cũng không có vấn đề, bây giờ công ty của chúng ta tuần tự có được thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ gìn xét đại điện quay chụp, cho nên, trong công ty hoàn toàn có thể tổ chức lên một cái đại hình quay chụp đoàn đội, vậy thì, quay chụp nhân số hoàn toàn có thể ứng phó dạng này đại hình tống nghệ quay chụp, cho nên, tiền tài, đoàn làm phim đều không là vấn đề. Duy nhất vấn đề khả năng cũng là tiết mục sáng ý, còn có tiết mục chế tác được về sau, lựa chọn cái nào đài truyền hình tiến hành hợp tác chi tiết vấn đề so rằng họ tự tin giảng đạo răng ho. Tuy nhiên, ta thừa nhận ngươi biết ngươi nói là sự thật, bất quá, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, tống nghệ tiết mục cùng tống nghệ tiết mục còn có bản chất khác nhau. Công ty của chúng ta tuy nhiên có thuộc về mình tiết mục, nhưng là trước mắt hai hồ sơ trong mắt đều là nữ nhân, mà lại là thần tượng, loại. Hình thức này tuy nhiên có thể gây nên nhất định chú ý, nhưng là, những này người xem sợ rằng sẽ nha cực hạn, đại bộ GHN đều là những này thần tượng nhóm fan, cho nên, tiên thiên liền quyết định tiết mục thu thị suất cũng sẽ không cao, cũng không thích hợp ta tiết mục, nếu như ta muốn khai mạc tiết mục, như vậy. Tự nhiên là lấy khôi hài làm chủ tống nghệ tiết mục, mà không phải loại này lợi dụng thần tượng danh khí tiết mục. Vậy thì, ta y ho ho giả ẹ sục tiết mục đã muốn coi trọng sáng chế mới, lại. Không thể cùng dĩ vãng tiết mục nói hùa, cho nên, công ty của ta cấp số 1 tiết mục, tuyệt đối phải thận trọng cân nhờ ở cờ y ho ho giả ẹ sục nói với so giang ho. Giang ho, ngươi có nắm chắc hay không chế tạo ra một hồ sơ hoàn toàn không giống bình thường tiết mục đâu, ta nói là. Ngươi đến cấu tứ một hồ sơ toàn tân kịch bản, ta nghĩ ngươi có thể ở trung thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ cùng gìn xét đại điện thiết lập, sáng ý tự nhiên không phải vấn đề quá lớn a so răng ho cười khổ nhìn lấy ý ho ho dạ ẹ. Xúc, không có nghĩ đến cái này ca ca thế mà đối với mình đáp lại lớn như thế hy vọng, để hắn có chút thụ sủng nhược kinh a người trong nhà biết chuyện nhà mình a thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù sáng ý hoàn toàn quyết định bởi tại hệ thống cho ra tư liệu a nếu như không có này phần chi tiết tường tận tư liệu, chỉ sợ chính mình cũng không có khả năng chế tạo ra dạng này hoàn thiện tác phẩm, mà tựa như vừa rồi ý ho ho giả ẹ sục sửa chữa chính tự mình như thế, mặt khác một hồ sơ tiết mục nghiêm chỉnh. Mà nói, không tính là tống nghệ tiết mục, ngược lại càng giống tân nhân xuất đạo cần quay chụp xuất đạo thực lục đại thể kết cấu còn tại đó, căn bản không cần sáng ý, bởi vì, đối mặt y ho ho giả ẹ sục hy vọng, so răng ho tâm lý thật không có quá nhiều khí giả ẹ sục ca, ngươi nói chuyện, ta hoàn toàn đồng ý, thế nhưng là, muốn chế tác một hồ sơ hoàn toàn ra tân tiết mục, nói thật, trong lòng ta một chút cũng không, ta vẫn là câu nói kia, liên quan tới tân tiết mục chế tác, toàn quyền giao cho. Giả ẹ sục ca phụ trách, muốn tiền cho tiền, đòi người cho người ta có thể giúp đỡ tuyệt đối hỗ trợ, thế nhưng là, ta một cá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn, cho nên, chuyện này còn cần giả ẹ sục ca đến ban y ho ho giả ẹ sục nhìn ha ha nhìn lấy so răng ho cười khổ khuôn mặt, khó được trông thấy hắn khó xử bộ dáng, đang làm việc bên trên luôn luôn 10 phần tự tin so răng ho, có rất ít loại này hề hoại bộ dáng ứng, muốn nói hoàn toàn chắc chắn. Ai cũng không thể xác định ý ho ho giả ẹ sục cũng không có bị. Đột nhiên tới quyền lực choáng váng đầu óc, nghiêm túc thuyết minh chính mình quan điểm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cảm thấy nếu như ta trở lại công ty về sau, trong vòng nửa năm vẫn không có tốt sáng ý, như vậy, ta nhìn vẫn là đẩy ra một hồ sơ trong phòng tống nghệ đi tựa như cùng loại hạ tỷ tổ ghệ thờ hình thức, loại này nói chuyện loại tiết mục, rất dễ dàng gây nên người xem cộng minh, nhưng cũng rất dễ dàng gây nên người xem đề tài. Quan trọng ngay tại ở người chủ trì phát huy, đối độ nắm. Chắc, cùng khách quý lựa chọn đối với loại này tiết mục trường khống, đối với ta mà nói cũng không khó khăn. Đầu tiên tiết mục tốt nhất là lấy giải trí nhẹ nhõm đề tài triển khai, sau đó dần dần xâm nhập nghiên cứu thảo luận, đã có thể cho người xem mang đến nghỉ dưỡng nhẹ nhõm tâm tình, lại chú trọng nói chuyện nội hàm cùng tình cảm hiệu quả. Cái này giống như cùng trước mắt giải trí hình thức không tương xứng. A So Rằng Ho khẽ nhíu mày nói ra, lúc trước hắn vẫn cho rằng ý ho ho giả ẹ sụp một mực chủ chi ngoài trời tống nghệ, đối với ngoài trời tống nghệ rất là xem trọng, thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng hắn lại muốn chế tác một hồ sơ trong phòng tiết mục. Đây đối với có khuynh hướng ngoài trời tống nghệ phát triển tới nói, y ho ho giả ẹ sục cái nhìn cũng không phù hợp chính mình yêu cầu. So Rằng Ho không đồng ý, y ho ho giả ẹ sục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, huống chi cái này cũng chẳng qua là hắn thăm dò mà thôi, cũng đang thử thăm dò đối phương đối cái này tiết mục pha y chăng coi trọng, có phải hay không loại kia tùy tiện tìm chính mình thí nghiệm một chút, sau đó liền toàn bộ ném cho mình không quan tâm, thu thị suất không tốt lại sẽ rớt loại kia. Y ho ho giả ẹ sục mới tiếp tục nói, Rằng Ho, không phải nói, ngoài trời tiết mục thu thị suất nhất định sẽ cao hơn trong phòng tiết mục. Ngươi muốn rõ ràng, một hồ sơ tiết mục tốt xấu cùng nó thuộc loại không quan hệ, mà chủ yếu cùng nó nội dung thoát không quan hệ, còn có nó biểu diễn người phát huy chặt chẽ liên hệ. Chẳng lẽ ngươi đối với ta không có có lòng tin? Không nên quên, cho dù là hiện tại, trong tay của ta hai hồ sơ trong phòng tiết mục thu thị suất y lý nguyên rất cao. A càng không muốn sách ta đã từng trưởng khống vương bài tiết mục. Sở Mẹn đang nghiêm túc lắng nghe, So Rằng Ho cũng theo đó mỉm cười, gật gật đầu, ra hiệu y ho ho giả ẹ sục tiếp tục. Y ho ho giả ẹ sục ha hô cờ mô mờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. So Rằng Ho yên tĩnh, để y ho ho giả ẹ sục nhất thời không có nói xuống dưới tất yếu. So Rằng Ho trông thấy y ho ho giả ẹ sục không nói nữa bộ dáng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, mở miệng giảng đạo, dạ ẹ sục ca, xem ra, chính ngươi cũng không có quá lớn lòng tin á. Vì cái gì nói như vậy? Ý ho ho dạ ẹ sục sức sở, yếu ớt hỏi thăm. Nếu như dạ ẹ sục ca thật sự là lòng tin mười phần, như thế nào lại ở trước mặt ta giảng ngươi đi qua những công ty cờ hở vi đa ý đó đâu? Cái này cũng không giống như là cái kia nội liễm. Ý ho ho giả ẹ sục á, So Rằng Ho su nịnh nói. Ý ho ho giả ẹ sục nhất thời im lặng, bởi vì So Rằng Ho lời nói, hắn căn bản không có biện pháp phản bác, vừa vặn đâm bên trong hắn lo lắng tốt. Giả ẹ sục á, đối với chúng ta mà nói, thời gian còn nha sung túc, ngươi còn có hơn nửa năm kinh doanh hợp đồng, cho nên, chúng ta còn có ít nhất thời gian một năm đến chuẩn bị tân tiết mục, huống chi, trước mắt, trong tay ngươi tiết mục đã chiếm dụng ngươi phần lớn thời gian, chúng ta cũng không cần sốt ruột. Vẫn là câu nói kia, thời gian hội thay chúng ta giải quyết hết thảy, chúng ta cần làm liền là lợi dụng thời gian, nhắc tới sớm chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy. So Rằng Ho chấn an nói. Ý ho ho giả ẹ sục đánh giá So Rằng Ho, lập tức ha ha cười rộ lên, nương theo lấy ý ho ho giả ẹ sục nụ cười. Trong xe bầu không khí nhất thời khôi phục nhẹ nhõm. Nghĩ không ra ta thế mà còn không có người xua đuổi khỏi ý nghĩ, là ta quá gấp, quên ta bây giờ căn bản không có thời gian vấn đề này. Rằng Ho, ngươi nói đúng, trước mắt trọng yếu nhất cũng là xử lý tốt trong tay công tác, sau đó lại đi nên đón mới khiêu chiến. Ý ho ho giả ẹ sụp mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giảng đạo. Chương 1405 tử sắc nhiệm vụ ác nữ quân đoàn. Cùng y ho ho giả ẹ sục một phen nói chuyện về sau, So Rằng Ho càng là lòng tin mười phần, biết y ho ho giả ẹ sục chẳng mấy chốc sẽ trở lại tinh không. Đây đối với tinh không công ty tới nói, là thiên chuyện thật tốt vậy thì, bởi vì cùng y ho ho giả ẹ sục lần này nói chuyện, hắn còn có một cái thu hoạch, cái kia chính là rốt cục thu hoạch được đã lâu tử sắc hệ liệt nhiệm vụ tên, điện ảnh và truyền hình bộ môn trưởng thành nhiệm vụ giới thiệu, một đoàn đội, từ khác biệt bộ phận tạo thành, một mảnh tinh. Không bởi vì quần tinh mà thần bí, mỹ lệ, làm đoàn đội thủ lĩnh, cam đoan đoàn đội thăng bằng phát triển mới là phát triển chi đạo. Bởi vậy, mời chú trọng công ty thăng bằng phát triển, đền bù công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn phát triển không đủ. Vòng thứ nhất, ác nữ quân đoàn, mỹ nữ đều ác độc, tại điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong, trừ nhân vật chính, vai phụ đều là ác độc mỹ nữ. Tinh không công ty từ khi thành lập về sau, dưới cờ nghệ nhân trung mỹ nữ tỷ lệ 90%. Để điện ảnh và truyền hình bộ môn có được 10 tên tiếng xấu đẹp nữ nghệ sĩ, làm tình không điện ảnh và truyền hình bộ môn trở thành nổi danh ác nữ quân đoàn đạt được nhiệm vụ này. So Rằng Ho mặc dù có chút ghê răng, thế nhưng là, lâu không tiếp vào tử sắc cấp bậc nhiệm vụ hắn, nội tâm lại cực kỳ kinh hỉ. Bất quá, kinh hỉ qua đi, còn có chút ít nghi hoặc một quan tinh không công ty có được 3 bộ ngành lớn, ca dao bộ, tống nghệ bộ, điện ảnh và truyền hình bộ. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có điện ảnh và truyền hình bộ phát động hệ liệt nhiệm vụ? Vậy thì, phát động nhiệm vụ điều kiện là cái gì đây, như thế nào phát động nhiệm vụ? So Giang Ho có thể nói là không hiểu ra sao, cho dù là hắn đã thành thói quen hệ thống. Thế nhưng là, đối với nhiệm vụ sinh ra, hắn vẫn là nhìn không thấu. Tựa như hệ thống bản thân một dạng thần bí, sáng sớm hôm sau, So Giang Ho cũng không có đi làm mà chính là bô y tiếp ác giải vượt gì ra ngoài giải sầu, mà để So Giang Ho trong lúc cấp bách, nhín chút thời gian bồi. Bác giải vượt gì đi ra ngoài chơi nguyên nhân là bận rộn trước tối hậu ngày nghỉ cả dạ album phát hành thời gian đã xác định, Nga Y18 Than NG4 chính thức công khai ở nguyên, còn có không đến 20 ngày thời gian, có thể nói đã tiến vào đếm ngược thời đoạn. Mỗi lần đến loại thời điểm này, tinh không công ty đều sẽ thông lệ cho nghệ nhân nhóm tiến hành nghỉ, làm cho các nàng tại chính thức bận rộn trước, hảo hảo buông lỏng một chút, đây cũng là nghệ nhân phúc lợi dù sao, nắm giữ một cái tốt đẹp tinh thần trạng thái, làm việc mới có thể tinh thần gấp trăm lần thanh xuân, chính là thích hợp đạp thanh xuất du thời gian. So Giang Ho hai người hôm nay mục đích là Nam Sơn Công Viên, cũng chính là trong truyền thuyết người yêu thánh địa. Đối với Nam Sơn Công Viên, So Giang Ho có thể nói cũng không xa lạ gì, vậy thì hắn đến không chỉ một lần, cùng đi phèn nỉ tới qua, cùng Kang Min Kỳ ủng ở chỗ này càng là quay chụp hai lần, có thể nói, đối với nơi này, hắn đã quen thuộc. Đỉnh nghỉ mát phía trước có một vùng ao nước, bốn phía có không ít cây cối, chẳng những là thanh sơn lục thủy, càng là lộ ra vắng vẻ phi phàm. Bác giải hứa gì còn là lần đầu tiên tới nơi này, tuy nhiên, Nam Sơn cảnh sắc không tệ, nhưng tương tự nơi này là người yêu thánh địa, thân là nghệ nhân nàng, không có khả năng lại tới đây. So Giang Ho dựa vào bác giải hứa gì ngồi xuống, hai người thân mật cùng nhau, nhưng cũng là có một phen đặc biệt ý tứ, nói chuyện, bác giải hứa gì muốn đến là có chút mệt mỏi, không tự giác hướng So Giang Ho bên này gần lại. Dựa vào, đem thân thể tựa tại So Giang Ho trên thân, So Giang Ho nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay trái từ bác giải hứa dị phía sau đi vòng qua, chậm rãi vòng lấy nàng này tinh tế vòng eo, tuy nhiên cách một bộ y hề phục, nhưng là một kiện mỏng áo khoác, này độ dày là có thể nghĩ, mà bác giải hứa dị trên thân cái này, hiển nhiên cũng là chất liệu bất phàm, chạm vào qua xúc cảm vô cùng tốt, tầng kia hơi mỏng quần áo, cơ hồ chính là không có bất kỳ ngăn trở nào cảm giác, đầu ngón tay cảm thụ được nàng trên bờ eo, chuyên đến nhiệt độ. So Giang Ho không nhịn được trong lòng rung động không có chút nào thì thừa, dịu dàng một nắm eo nhỏ nhắn, hiện tại chính là bị So Giang Ho nhẹ nhõm ôm vào trong ngực, tuy nhiên So Giang Ho nhưng cũng không dám loạn động, hai người trải qua càng nhiều thân mật động tác, bây giờ lại là ở bên ngoài, dù là chung quanh dạng này người yêu chỗ nào cũng có, So Giang Ho cũng không dám quá mức làm cản tắc giải vượt gì, hiển nhiên là loại kia vô tử sừng mỹ nữ, độ cao dáng người tướng mạo. Tính cách đều là chọn không ra bất kỳ ma bệnh, ôm lấy Park Jae Hyo-ji, nhìn lấy chung quanh đám tình nhân, So Giang Ho tâm lý một trận tự hào. Park Jae Hyo-ji hai người không lo lắng chút nào sẽ có người nhận ra hai người, trừ bởi vì hôm nay là công việc bình thường nhật sau khi, chủ yếu nhất là hiện tại thời gian mới lên buổi trưa hơn 10 giờ, nhân số cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy, càng không cần nhắc tới nàng trang phục từ trình độ nhất định, hiểm hộ thân phận nàng ứng, rất lâu không có dạng. Này buông lỏng dương quang thật tốt tựa ở So Giang Ho trong ngực, nhắm mắt lại nỉ non nói. So Giang Ho hơi hơi thăm dò nhìn lấy dương quang vẩy vào Park Jae Hyo-ji trên mặt, nhẹ nhàng hôn một cái. Park Jae Hyo-ji chậm rãi mở mắt ra, thẹn thùng nhìn lấy So Giang Ho, cảm thụ hắn vừa rồi khẽ hôn, trên mặt hiện hiện một vòng thẹn thùng nụ cười, tựa hồ là cảm nhận được Park Jae Hyo-ji có một chút khẩn trương. So Giang Ho sắc mặt đắc ý, tuy nhiên nội tâm lại là cười thầm, chậm rãi đem Park Jae Hyo-ji mỹ lệ gương mặt ôm nhập trong lồng ngực của mình, cái này cũng đến một lần thư thích hơn, thứ hai, cũng là cho Park Jae Hyo-ji một loại ám chỉ cùng bảo hộ. Quả nhiên, theo So Giang Ho động tác, Park Jae Hyo-ji cũng là dần dần buông lỏng, hơi hơi chăm chú tay trái, đem So Giang Ho ôm càng chặt hơn chút, lập tức tiểu sắp trở về, chỉ sợ lại phải bận rộn à. Park Jae Hyo-ji nhẹ giọng giảng đạo, bận bịu một điểm mới có thể chứng minh các ngươi nhân khí a. Lại nói, các ngươi đã nghỉ ngơi nhanh thời gian một năm, cũng nên phát hành album mới. Làm sao, ngươi không phải là chán ghét kiểu bận rộn này sinh hoạt đi? Nếu như không vui như vậy, không làm cũng được. Lão công ngươi ta hiện tại nuôi nổi ngươi? So Giang Ho thăm dò hỏi. Bác giải hứa gì trầm mặc mấy giây, chậm rãi lắc đầu cự tuyệt nói, ta cũng không muốn sớm như vậy liền về hưu, không phải vậy, ta mỗi ngày chính mình ở lại nhà rất không phải a. So răng ho cười giảng đạo, ha ha, ngươi không ca hát, lại không có nghĩa là ngươi không thể làm khác công tác a, trong công ty chức vị nhiều. Như vậy, ngươi có thể tùy ý chọn chọn một, dạng này cũng sẽ không nhàn đến phát chán a. Công ty công tác, ta tạm thời có thể không có hứng thú, so sánh với những chuyện này, ta càng ưa thích sân khấu. Tác giả hùa gì nói ra so răng ho cũng biết, tác giả hùa gì không thể lại từ bỏ loại ý nghĩ này, hoặc là nói, loại ý nghĩ này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên, không có chút nào thất vọng răng ho. Vấn đề này ngươi hỏi qua người khác đi, tác giả hùa gì lên tiếng nói ra ửm, đương nhiên, các ngươi trong lòng, ta đều như thế. So răng ho khẳng định giảng đạo hử, nói dễ nghe, tính ngươi vận khí tốt, gặp được chúng ta, không phải vậy, có ngươi thụ tác giả hùa gì bất mãn lẩm bẩm đến hạ hạ, điểm này ta chứng nhận, ta xác thực vận khí tốt, gặp được các ngươi những này thân mật, hiểu chuyện, dung túng ta hồng nhan chi kỷ, để ta có thể có được cái này một phần khó có thể tin hạnh phúc. So răng ho chứng nhận giảng đạo. Chương 1406 tác mẹ phát biểu. Tác giả hùa gì bất đắc dĩ che lại so răng ho miệng, cắt ngang hắn lời nói, nàng minh bạch so răng ho muốn nói điều gì, đơn giản là cảm kích lời nói, hội càng thêm nghiêm túc đối với mình, những lời này đã không phải lần đầu tiên nghe nói, nàng đều đã có thể đọc đi ra mọi người không tại, lời như vậy, ngươi vẫn là không nên cùng ta giảng, ta biết ngươi tâm ý, những lời này, ngươi vẫn là hôm nào đối Fanny, mà gì cổ các nàng giảng tốt. Tác giả hùa gì nói ra, tốt cười nói há, so răng ho thuận miệng đáp tốt. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Bác giải hùa gì giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, đứng người lên nói ra ửng, đi thôi ta dẫn ngươi đi nạm sản tạo ơ, đi xem một cái nơi đó nổi danh người yêu khóa, còn có ái tình gạch men xứ, ngươi thừa dịp thời gian này, không ngại suy nghĩ một chút muốn viết những gì. So răng ho đi theo bác giải hùa gì đứng người lên nói ra, quên đi thời gian này đi lên, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, chúng ta vẫn là hôm nào lại đến tốt. Khó nghỉ được, chúng ta vẫn là về nhà một chuyến đi. Bác giải hùa gì lắc đầu cự tuyệt nói, đối với loại kia chàng sở tuy nhiên nàng cũng rất muốn qua, thế nhưng là, lý trí nói cho nàng, khoảng thời gian này ra hiện ra tại đó, rất dễ dàng hội bị người phát hiện, dù là ẩn nấp cho dù tốt, cũng có cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tốt. Ta nghe ngươi, chúng ta về nhà trước đó, chúng ta mua vài món đồ, những ngày này bận quá. Trong nhà rất nhiều thứ đều không rơi. So răng ho thuận miệng nói ra, biết, chờ chúng ta trở về thời điểm, lại mua đi, hiện tại ngươi phải bồi ta về nhà ta, biết không. Tác giả hùa gì bất đắc dĩ trừng mắt so răng ho lại một lần nữa giảng đạo, thậm chí dùng minh sắc từ ngữ nghe thấy tác giả hùa gì lời nói, so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch tác giả hùa gì ý tứ, tuy nhiên, đã sớm đi qua phát ra rất nhiều lần, thế nhưng là, mỗi một lần qua, so răng ho đều có một loại tâm hỏng cảm giác. Riêng là gần nhất, chính mình lời đồn quân thân, đến phát ra cuối cùng sẽ gặp phải hai vị trưởng bối huấn đạo đệ. Trong lòng của hắn có chút run rẩy. So răng ho cuối cùng vẫn không có ở phát ra đợi thời gian quá dài. Trùng hợp là, hắn cùng Hắc Giải Hùa Dị vừa tới phát ra thời điểm, điện thoại liền vang lên. Kim Sun A điện báo để hắn lập tức trở về công ty có chuyện cần trô. Hắn ly đối mặt loại tình huống này, so răng ho chỉ có thể thật có lỗi rời đi. Hắc Giải Hùa Dị trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng là nàng lại hiểu sự tình để so răng ho rời đi, bất quá, hẹn xong, buổi tối tan việc tới nhà ăn cơm. Thuận tiện, tiếp chính mình trở về đối với bác giải hùa gì yêu cầu, so răng ho đương nhiên sẽ không có ý kiến, mang theo lễ vật đem bác giải hùa gì đưa sau khi lên lầu, cùng bác mẹ lên tiếng kêu gọi, giải thích một phen về sau, mới rời khỏi phát ra bác giải hùa gì đưa đi so răng ho, cả người không có chút nào hình tượng nằm sấp ở trên ghế salon. Cả người hề vải bộ dáng, lộ ra nha không có tinh thần, cùng ở bên ngoài bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Người A chú ý một chút hình tượng A, tốt xấu đều có bạn trai. Nếu như bị răng ho biết ngươi như thế lười, không muốn ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Bác mẹ đem đồ vật để ở một bên tủ bát bên trên, quay người trông thấy bác giải hùa gì bộ dáng, bất đắc dĩ giảng đạo, hắn mới không nỡ đâu lại nói, ta cái gì hình tượng, hắn chưa thấy qua đâu. Bác giải hùa gì nghiêng thân thể, tay nâng lấy đầu. Về vải giảng đạo nha đầu, đừng trách lão mụ lại nhải, ngươi về mặt tình cảm, muốn dùng nhiều tâm, răng ho hữu tài hoa, có tiền, vẫn là địa vị, dạng này nam nhân tuyệt đối. Không thiếu hụt nữ nhân ưa thích, cho nên, ngươi có thể không thời khắc tỉnh táo một số. A bác mẹ dạy con cái đạo đạo biết, lão mụ bác dạy hụt gì ứng phó nói, tâm lý lại thở dài đứng lên, lão mụ nếu như biết rằng ho sớm đã có vô số nữ nhân, sợ rằng sẽ nổi điên đi. Nghĩ tới chỗ này, nàng nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, sau đó, con mắt đi dạo, ngồi xuống, lôi kéo mẫu thân mình ngồi xuống, đầu nhẹ khẽ tựa vào mẫu thân trên bờ vai, hưởng thụ lấy mẫu thân khí tức nha đầu, rất mệt mỏi đi bác mẹ đưa. Tay nhẹ nhàng cắt tỉa bác dạy hùa gì mái tóc, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ nữ nhi nỗ lực, nàng mặc dù không có thân thể sẽ, thế nhưng là, thông qua sinh hoạt một chút, lại có thể cảm nhận được này phần vất vả còn tốt, bất quá, tháng sau lại phải bận rộn, đến lúc đó, chỉ sợ thực biết nha vất vả bác dạy hùa gì nhẹ nhõm giảng đạo thật sao trách không được hôm nay ngươi trở về đâu, nguyên lai là công tác trước thời gian nghỉ ngơi a bác mẹ bừng tỉnh đại ngộ nói ra ửng, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sẽ phải qua quay chụp MV, sau đó là thu ca khúc, luyện tập vũ đạo. Bác giải hùa gì nói huyên thuyên ngốc nha đầu, ngươi thế nhưng là xã trưởng phu nhân A. Tuy nhiên, công tác rất trọng yếu, tuy nhiên cũng không cần liều mạng như thế A. Ngươi cuối cùng là phải lấy chồng A khổ cực như vậy làm cái gì bác mẹ trách cứ mẫu thân. Nói cái gì đó con gái của ngươi là cái loại người này sao dù là con gái của ngươi coi như lấy chồng, cũng sẽ rất yêu A. Bác giải hùa gì giọng dịu dàng nói ra biết. Ô hát mi gột, ngươi thật sự là nữ nhi của ta sao nghĩ như thế nào pháp cùng ta hoàn toàn không giống đâu ác mẹ bất đắc dĩ lắc đầu mẫu thân, ta có phải hay không là ngươi nữ nhi, chính ngươi không có số sao ác giải hùa gì thăm dò hỏi thăm qua ác mẹ trông thấy ác giải hùa gì bộ dáng, tức giận đưa tay điểm một chút nàng trắng ô, đau quá ác giải hùa gì lẩm bẩm đạo hai mẹ con người đùa một lúc sau, liền cùng nhau xuất phát qua nhà bếp, chuẩn bị bữa trưa khó đến một lần trở về. Bác giải hùa gì toàn bộ buổi chiều đều ở trong nhà cùng mẫu thân ở chung một chỗ, rất lâu không có nhìn thấy mẫu thân, nàng có tố nói không hết lời nói mà mẫu thân của nàng tự nhiên cũng có rất nhiều lời muốn còn muốn hỏi. Đương nhiên, hỏi nhiều nhất để y lìa nguyên thoát ly không so răng ho dùng qua bữa trưa, hai mẹ con cái ngồi trong phòng khách, tiếp tục nói chuyện phiếm nha đầu, ta vẫn muốn hỏi ngươi, người Tô gia đối ngươi ấn tượng như thế nào, lúc đầu đã sớm muốn hỏi ngươi, thế nhưng là... Ngươi mỗi lần trở về đều bận bịu vội vàng bộ dáng, trong điện thoại lại không tiện hỏi thăm, hiện tại có thời gian, không ngại nói một chút đi bác mẹ dò hỏi ừm rất tốt ra bác giải hùa gì không rõ ràng hồi đáp rất tốt bác mẹ nhữ mày nhìn lấy nữ nhi của mình ừm, người nhà bọn họ đều rất tốt, nha hiền hòa, đối ta cũng không có ý kiến, ngược lại, coi như nữ nhi đồng dạng đối đãi. Tổng kết vì muốn tốt cho nhà bác giải hùa gì cười giải thích nói dạng này a cái kia còn tốt bác mẹ gật gật đầu thở dài một hơi bác giải hùa gì không hiểu nhìn lấy mẫu thân. Tuy nhiên, nàng biết mẫu thân vì chính mình lo lắng người Tô gia đối với mình không tốt, thế nhưng là, tự hồ cũng không cần thiết như thế lo lắng đi mẫu thân. Ngươi tự hồ rất khẩn trương bộ dáng bác giải hùa gì hỏi thăm ngốc nha đầu, mẫu thân đương nhiên khẩn trương, ngươi là muốn gả tiến người nhà bọn họ a nếu như nhà bọn hắn không thích ngươi. Như vậy, người tương lai thời gian hội rất khó chịu a mâu thân có thế không khẩn trương sao được ác mẹ giải thích nói cái này có cái gì, chỉ cần răng ho. Tốt với ta, liền khắc, ta là gả cho hắn, cũng không phải gả cho bọn hắn một nhà tử, có gì có thể lo lắng a bác giải hùa gì nhẹ nhõm giảng đạo ác mẹ nghe thấy nữ nhi lời nói, lần thứ nhất cảm giác mình nữ nhi muốn quá đơn giản, làm việc quá ngây thơ a ngốc nha đầu, ái tình thật là hai người sự tình, thế nhưng là... Kết hôn lại là hai gia tộc sự tình, ngươi muốn rõ ràng, tuy nhiên ngươi là răng ho bạn gái, cũng sẽ cùng răng ho sinh hoạt chung một chỗ, thế nhưng là, đối với hắn thân nhân, người nhất, định phải coi trọng, tôn kính bọn họ, làm bọn hắn vui lòng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tránh thức dung nhập, cùng bọn hắn trở thành người một nhà, dù sao, ngươi là người ngoài A Bác mâu thân ngự khí sâu xa giảng đạo Bác giải hùa gì nghiêm túc tự hỏi mâu thân lời nói. Trịnh trọng gật gật đầu bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trên đường phố dòng người cũng đã trở nên thưa thớt sáng sủa, nương theo lấy ánh đèn sáng lên, lại càng làm nổi bật lên trong phòng ấm áp tại so răng ho đi vào. Phát ra thời điểm, bác ba ba đã tan ca trở về, giờ phút này chính ở phòng khách chờ đợi so răng ho đến bác mâu thân tiến vào nhà bếp qua chuẩn bị bữa tối, trong phòng khách còn lại bác ba ba cùng so răng ho. Bác giải hùa gì ngồi đối diện nhau bác ba ba nhìn một chút nữ nhi của mình, hắn biết do nữ nhi của mình vì cái gì lưu lại, sợ hai chính mình khó xử so răng ho. Đối với nữ nhi lấy tay bắt cá A hành vi, hắn tức giận trắng liếc một chút nàng, trên mặt toát ra ghen ghét thần sắc khánh khách. Bác giải hùa gì nhất thời cười đến nằm trên ghế salon, lần thứ nhất tại thân nhân trước mặt triển lãm chính mình cùng so răng ho quan hệ thân mật, trông thấy nữ nhi cười đổ vào so răng ho bên người, bác cha bất đắc dĩ cười cười, lập tức có chút thoải mái, chỉ cần mình nữ nhi vui vẻ, hắn còn có cái gì kế hay so sánh đâu. Vậy thì, trông thấy hai người nhiều cùng một chỗ bộ dáng, rất là sướng, cái này khiến trong lòng của hắn thoải mái không ít gì, qua tới giúp ta một chút nhà bếp phương hướng. Chuyển đến mâu thân thanh âm ác dạy hủy dị lần nữa trở lại pho nở dê kha cờ hờ thời điểm, phát hiện cha mình và so răng ho hai người chính vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì, nụ cười trên mặt, còn có thỉnh thoảng cười ha ha âm thanh, hiển nhiên hai người trò chuyện rất không tệ. Răng ho, người cùng chúng ta dạy hủy dị đến là tại sao biết đâu giữa các ngươi sự tình, dạy hủy dị cho tới bây giờ đều không có nói qua, đã nàng không nói, không biết ngươi là có hay không có thể giảng một chút phương diện này sự tình. Đâu ác cha nhìn thấy so răng ho biểu lộ, trong mắt lóe ra mới lạ, thông suốt mở miệng cái kia, cái này so răng ho lấy lại tinh thần, cười đối ác cha nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ác cha đột nhiên lại hỏi chính mình loại vấn đề này, cái này khiến hắn có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào. Ba ba, ngươi nói cái gì đó răng ho, đừng để ý tới cha ta. Ác dạy hùa gì bất mãn giận trách, trực tiếp ngồi vào bạn trai bên người giữ gìn đạo so răng ho thật có lỗi nhìn lấy ác cha. Sau đó, nha nghe lời không có trả lời bác cha vấn đề, bác cha nhìn thấy nữ nhi bộ dáng, nhún nhún vai, khoát khoát tay, không hỏi tới nữa cái đề tài này. Có bác dạy hùa gì ngốc ở bên người, bác cha cùng so răng ho ở giữa đàm luận đề tài một lần nữa trở lại bình thường, nói chuyện thiếm, nói chuyện công ty phát triển, hoặc là liên quan tới trên xã hội một vài vấn đề trò chuyện. Không bao lâu, nhà bếp lại một lần nữa truyền đến bác mẹ tiếng la dạy hùa gì, qua tới giúp ta bưng thức ăn. Bác mẹ quay đầu nói với nữ nhi ta cũng hỗ trợ đi so răng ho đứng dậy cười nói. Chương 1407 ký thụ hội. Dùng qua bữa tối, so răng ho lại tại phát ra ngồi tạm về sau, liền cùng bác dạy hùa dị cùng rời đi phát ra một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, bác dạy hùa dị chính là trở lại túc xá ở so răng ho vừa tới công ty không lâu, liền nên đón khách nhân, mà lần này khách nhân đã có người quen. Lại có người xa lạ người tới chính là trước đây không lâu mới cùng so răng ho từng có hợp tác Son Zambi, còn có hắn người đại diện Kim Hiếu Hiến, bởi vì xạ tuột đầy ban đêm bài hát này xuất hiện. P.E. Công ty chuẩn bị sớm vì Son Zambi phát hành mini một tập, nhưng ở thương lượng với Son Zambi thời điểm, lại ngoài ý muốn từ nàng nơi đó nghe nói tinh không công ty kế hoạch, cho nên bọn họ mới có thể đến cửa tới bái phỏng. Mục đích cũng là đến hỏi thăm tinh không công ty đối với Son Zambi phát hành ca khúc thái độ. Tuy nhiên, phát hành album là PE công ty việc của mình, thế nhưng là, so răng ho là bài hát này người sáng tác, cùng tình lý tới nói, bọn họ cũng không muốn cùng tinh không công ty đánh lôi đài. So răng ho biết bọn họ ý đồ đến, trong lúc nhất thời so răng ho cũng có chút khó khăn, dình xét cùng cả dạ album kế hoạch đã xác định được, thế nhưng là, hắn lại không thể để Son Zambi chỉ hoãn phát hành, cái này có chút quá không nói nhân tình. Huống chi, năm nay giải trí hình thức, tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ hoãn một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ đối mặt càng nhiều cạnh tranh, thậm chí gặp phải siêu nhất lưu ngôi sao tông xe càng nghĩ, so răng ho bất đắc dĩ. Cười khổ, nhìn, mọi người chỉ có thể cùng thời kỳ phát hành tác phẩm A tâm lý có đáp án. So răng ho, ngẩng đầu nhìn Son Zambi cùng Kim Hiếu Hiến cười dưới, bất đắc dĩ mở miệng, Zambi tỷ, ta nghĩ tới nghĩ lui xem ra không có khác biện pháp, các ngươi cứ dựa theo chính các ngươi xác định thời gian phát hành tác phẩm đi. Vậy chúng ta liền Nga Y24 than NG4 công khai âm nguyên tốt cái này ngày không có vấn đề đi. Kim Hiếu Hiến trầm tư một lát, mở miệng dò hỏi so răng ho cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, ta nói, các ngươi tự làm quyết định tốt vậy chúng ta liền quyết định như vậy, trở lại công ty về sau. Chúng ta liền đem chuyện này hợp thành báo lên, đến lúc đó, hy vọng so xã trưởng bỏ qua cho. Kim Hiếu Hiến cười ha hả giảng đạo, ta nghĩ các ngươi cũng biết cả dạ album phát hành thời gian so với các ngươi sớm một tuần, tình xét tổ hợp so với các ngươi sớm hai tuần, đây là chúng ta cũng sớm đã xác định rõ ngày, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. So răng ho lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không chú ý, dù sao sự tình đều là mình gây ra a, nếu như lúc trước chính mình không phải đem bài hát này giao cho Son Zambi, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không gặp phải dạng này tình hình. Tuy nhiên so răng ho thực cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói đều là mình ca khúc, chính mình ca khúc cùng mình ca khúc đánh lôi đài, nội tâm của hắn cũng rất trơ mong bởi vì đây là hệ thống cùng mình so sánh. Hắn rất nhớ biết rõ đạo chính mình tác phẩm cùng hệ thống xuất phẩm tác phẩm chênh lệch ở đầu so giam. Bi bái phỏng, để so giang ho minh bạch thời gian vội vàng, cả dạ chủ đà khúc giờ mở ca từ mặc dù nhưng đã bổ sung hoàn tất, nhưng khúc phổ lại còn không có sửa đổi hoàn thành. Âm nguyên công khai trước đó đoạn này thời gian ở không, so giang ho cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào trong chuyện này chỉ bất quá, hắn tất lại còn có gìn xét kinh doanh công tác, còn có ca khúc cần còn bận rộn hơn, cho nên, hắn không có khả năng đem sở hữu tinh lực cùng chú ý lực đều đặt ở cả dạ album phía trên. May mắn là, so giang ho có dự kiến trước, cho cả dạ tìm một cái ưu tú âm nhạc chế tác nhân càng dòng chủn giống như Lee Ho Giang. So giang ho đem giờ mở giao cho Kang Dong Chủn, còn thừa sự tình, đem chính mình đơn giản ngâm nga giai điệu giao cho hắn về sau, hắn liền chuẩn bị buông tay mặc kệ, để hắn tự hành xử lý bài hát này, chờ đến thành phẩm sau khi đi ra, đến lúc đó, tại sách một số ý kiến liền có thể khiến kinh ngạc là, Kang Dong Chủn tự hồ so với hắn càng xem trọng bài hát này, nhiệt tình mày. May đều không thua gì hắn đi qua một đêm suy nghĩ, xa nở dê tắc về sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Kang Dong Chủn liền đã hoàn thành sơ bộ biên khúc công tác, để So Giang Ho cảm khái không thôi nghe xong Kang Dong Chủn biên khúc, So Giang Ho càng là bội phục không thôi, không hổ là hàn lưu âm nhạc nhân, vẹn vẹn dựa vào bản thân ngâm nga, liền có thể chuẩn xác tìm tơ y thăng âm, liền ngay cả giai điệu cũng cùng So Giang Ho trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, lúc này, hắn thật may mắn chính mình lại kéo tới một vị cường lực công tác đồng bọn trong khoảng thời gian này. Hàn Quốc làng giải trí chiến hỏa nổi lên bốn phía tức SNSD, họ rèn dễ cả dạ ẹn lần lượt cường thế trở về sau. Giới ca hát một cái khác cự đầu IG công ty tại Nga Y22 than NG3, chính thức đẩy ra dưới cờ nữ tổ hợp nữ bị bằng danh xưng 2N1. Chi này tổ hợp cũng không có cô phụ mọi người tên thân mật, bằng vào xuất đạo khúc phì giờ cường thế xuất đạo, ca khúc phát hành 3 ngày, đơn khúc liền phát hành nhiều đến 4 vạn mở đầu. Tuy nhiên, cùng gìn xét phát hành chênh lệch một chút, bất quá, thành tích như vậy đã bảo đảm cuối năm tân nhân thưởng hậu tuyển 2N1 xuất đạo, vì Hàn Quốc làng giải trí rót vào một cỗ khác loại phong cách, bằng vào IG công ty danh khí, cùng bị bảng sư muội xưng hào, 2N1, một khi xuất đạo, liền có thụ chú mục, truyền thông ánh mắt nhau nhau chuyển rời đến cái này mới ra đạo nữ tử tổ hợp trên thân, đang mong đợi các nàng có thể lấy được loại nào thành tích 2N1 xuất đạo đơn khúc phỉ dở TSG toàn. Quyền phụ trách chế tác, làm IG công ty nổi danh âm nhạc nhân, bài hát này chất lượng không thể nghi ngờ bài hát này phong cách dung hợp nhiều loại đả kích nhạc phong cách, giai điệu có khuynh hướng đuổi việc gát phong cách, đa nguyên làm hoàn mỹ dung hợp, để bài hát này tràn ngập mỹ lực, tựa như bài hát này tên, kích tình hỏa nhiệt so giang ho đang nghe qua về sau, tán thưởng không thôi, tuy nhiên, hắn đã sớm biết IG công ty thực lực, thế nhưng là, tùy ý chọn tuyển ra ca khúc đều là loại tiêu. Chuyện này, trong lòng của hắn không ngừng hâm mộ đừng nhìn tinh không công ty hiện tại tác phẩm đều nha ưu tú, tiếng vọng cũng rất là không tầm thường. Thế nhưng là, công ty từ thành lập đến bây giờ, 90% ca khúc đều là từ So Giang Ho Sa Nở Dê tác, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, tinh không công ty tích xúc, có thể nói, cái này hoàn toàn là dựa vào So Giang Ho đến trèo trống. Tuy nhiên, có được hệ thống So Giang Ho tuyệt đối sẽ không sụp đổ mất, thế nhưng là, Nhìn nhân ra, công ty nhân tài đông đúc, hắn tự nhiên cũng nhà hâm mộ xem ra, công ty lại muốn với người A So Giang Ho tinh tế ti mi âm thầm quyết định nói ứng, dù sao là lần đầu tiên San Nở Dê tắc cái này ca khúc khó khăn là khẳng định Kim Thánh Nguyên đã dần dần thói quen loại này làm cho người cảm giác buồn bực cảm giác, giống như bị nhân quan tại một cái hẹp tiểu hắc ốc tử bên trong, luôn luôn tìm không thấy cái kia thanh mở chìa khóa cửa, càng như vậy thì càng cần phải tỉnh táo Nga Y24 than NG3. Họ rèn rễ cả dạ ẹn tại Nhữ Hy đảo cử hành ký thụ hội. Đây là họ rèn rễ cả dạ ẹn lần thứ nhất lấy tiểu đội hình thức siêu sao ký thụ hội. Lần này ký thụ hội trừ cùng fan gặp mặt, lớn nhất chủ yếu vẫn là bằng vào cơ hội này, tiến hành tiếp ứng bỏ phiếu hoạt động ký thụ hội đồng dạng là gìn xét đại điển một bộ phận có thể nói. Tinh không công ty gìn xét hơn nửa năm hành trình cũng chỉ có một. Cái kia chính là gìn xét đại điển vô luận là phát hành đơn khúc cũng tốt biểu diễn các loại tiết mục cũng được cử. Hành ký thụ hội kịch tràng diễn xuất các loại, đều là lại vì cái này thiết kế phục vụ, cái này thiết kế mới là trọng yếu nhất. Họ rèn rễ cả dạ ẻn ở trên một tuần có thể nói trừ mưu diếp băng bại cho SNSG bên ngoài, thực hiện thông sát, bằng vào vẹn vẹn 5 ngày thời gian, liền cầm xuống ỉn kỳ gỗ tổ tụ là xong mưu diếp có các loại đại âm nhạc tiết mục một vị, có thể nói phong quang vô hạn. 2-3 tháng sân khấu có thể nói hoàn toàn là nữ nhân chiến trường, các đại âm nhạc sân khấu có thể nói hoàn toàn bị nữ đoàn chiếm cứ. Cùng tinh không công ty sở chiếm cứ 1 giờ chiều 50, Nhữ Hy đảo khoảng cách cờ bờ S đài truyền hình phụ cận nhất động trong cao ốc, họ rèn rễ cả dạ ẻn các cô gái đang làm ký tên trước công tác chuẩn bị tỉ tỉ. Các ngươi bảo hôm nay sẽ đến bao nhiêu fan đâu, tự hồ cảm giác đến phát chán. Nạ nạ dò hỏi cái này ai có thể nói chuẩn. Tóm lại, khẳng định có fan đến liền đu nở dê. Ngươi qua nở nhiều như vậy làm cái gì? Không nên quên, chúng ta fan thế nhưng là nha đoàn kết. Vậy thì tiếp ứng hoạt động. Tại trong vòng đều là nổi danh A giải nạ lập tức nói điểm này, ta đương nhiên biết, chỉ bất quá người ta dù sao là lần đầu tiên cử hành ký thụ hội A tâm lý có chút chờ mong, không được sao tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đối ớ hôm nay ký thụ hội liền không có một chút chờ mong. Nạ nạ không giải thích nói, tỷ tỷ cũng cần phải là lần đầu tiên tham gia ký thụ hội đi, lần trước ký thụ hội, tỷ tỷ tựa hồ là đang xỉn xạ dòng bên kia bên trên âm nhạc chương trình học đi không có tham gia đi ửng. Lần trước bởi vì muốn thu solo đơn khúc, không riêng gì ta, Gahi tỷ tỷ cũng ở bên kia ai cho nên, nghiêm ngặt nói đến, cái này còn là lần đầu tiên tham gia chính thức ký thụ hội đâu. Giải nạ gật gật đầu nói ra ký thụ hội, tỷ tỷ, chúng ta một sẽ ra ngoài cùng mọi người giới thiệu thời điểm, chúng ta là hẳn là hô dình xét thành viên đâu, vẫn là phải nói chúng ta là ó rẻn rễ cả dạ ẻn đâu. Dư dạ xoắn suýt nhăn đầu lông mày, hỏi thăm dư dạ a ngươi vừa rồi an tĩnh như vậy. Sẽ không vẫn luôn đang xoắn suýt vấn đề này đi một bên đang. Trang điểm UEE nhìn về phía tấm gương, kinh ngạc hỏi thăm dư dạ ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng lầm bầm nói, người ta không phải là không có kinh nghiệm sao, hì hì có lút, thật đáng yêu. Dư dạ lời nói nhất thời để bên trong phòng hóa trang quanh quẩn tránh ra tâm tiếng cười, con lút đã làm chúng ta là lấy tiểu đội hình thức tiến hành hoạt động, như vậy, chúng ta liền dùng tiểu đội danh nghĩa tiến hành tự giới thiệu hiểu chưa, vậy thì chúng ta lần này ký thụ hội chủ yếu mục đích chính là vì tuyên truyền chính chúng ta, vì chính chúng ta bỏ phiếu A dạng này, mới có thể tại tháng 6 phần tổng tuyển cử bên trong, thu hoạch được không tệ thành tích, không phải vậy, đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi liền muốn qua Nhật Bản phát triển qua A, ta cảm thấy ta vẫn là lưu lại tương đối tốt. Ác Ga Hi mở miệng giải thích ai, ta coi như đi ta người khí tuyệt đối so với bất quá hắn tỷ tỷ, xem ra ta 90% muốn đi Nhật Bản phát triển. A nạ nạ hề vải thầm nói ta cũng giống vậy. Dạ bĩu môi giận dữ nói à, làm sao chúng ta hôm nay con út nhóm thái độ cùng bình thường hoàn toàn không giống. A Ga Hi cười nhẹ nhàng nói ra à, nạ nạ dễ dàng như vậy liền nhận thua, cái này cũng không giống như ngươi phong cách ra ngày bình thường. Tại trong túc xá, ngươi không phải tổng khoe khoang chính mình mỹ mạo thiên tiên, nhân khí vô địch sao, làm sao đến lúc này ngươi liền không có khí đâu. UEE tốt cười hỏi. Chương 1408 trưởng thành ố dù. Đối mặt hai cái tỷ tỷ trêu chọc, mấy cái con út lại khác thường không có nũng nịu phản bác, ngược lại, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Con út nhóm như thế nguyên nhân thực rất đơn giản, bởi vì các nàng rất rõ ràng, tại nhân khí phía trên, các nàng chỉ sợ thật muốn cùng đồng thời sinh tỷ tỷ nhóm kém hơn một chút, dù sao, xuất đạo sớm, cũng liền mang ý nghĩa hết thảy đều dẫn trước. Không đề cập tới đường, liền nói nhân khí phương diện, đồng thời sinh 6 vị thành viên, nhân khí ít nhất Gahi, thì ổ sung, 2. Người cá nhân fan bây giờ cũng có được 5 vạn người, mà 2 kỳ sinh, nhân khí tối cao giải vượt xê ra, kim giả ẹ kỳ ủng fan số cũng vẹn vẹn chỉ có 2 vạn người, căn bản không có biện pháp tương so. Nói một cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó, khẳng định là 2 kỳ sinh đại bộ tờ HN đều sẽ phái đi Nhật Bản. Các nàng đã có thể dự liệu được ngốc nha đầu, phiếu bầu sự tình không là dựa theo các ngươi tưởng tượng như thế tiến hành, ngươi cho rằng răng ho sẽ dùng rõ ràng như vậy phương thức. Đến tiến hành sao? Ác Ga Hi bất đắc dĩ giải thích nói, nàng đương nhiên biết hai cái con út đang suy nghĩ gì, nhịn không được khuyên đạo thế nhưng là, không hẳn là bằng vào nhân khí đến tiến hành lựa chọn sao. Nà nà nhịn không được giải thích nhân khí cao lời nói, mới có thị trường, mới có thể thu hoạch được đa mở fan hâm mộ ủng hộ A, đúng thế. Fan xác thực rất trọng yếu, thị trường đồng dạng không thể coi thường, thế nhưng là, các ngươi không nên quên, một đoàn đội là có khác biệt chức vị cấu. Thành, chủ sướng, Nha Imu A9, nghệ năng, diễn kỹ các loại liên quan đến các phương diện, hiện giai đoạn, nhân khí tối cao không thể nghi ngờ khẳng định là Nha Imu A9 nhóm. Ngươi cho rằng một chi đoàn đội nếu như chỉ có Nha Imu A9, như vậy, cái đoàn đội này như thế nào phát triển đâu? Tác Ga Hi gật gật đầu, sau đó, hỏi ngược lại trong phòng người đều trầm mặt xuống, bắt đầu suy nghĩ Ga Hi lời nói có đôi khi cá nhân nhân khí lại cao hơn cùng đoàn đội so ra, cơ hồ không có. Ý nghĩa, rất nhiều người thoát ly đoàn đội, liền không có quá độ dương, các ngươi biết tại sao không? Bởi vì, nàng là đoàn đội một bộ phận, thoát ly đoàn đội, cũng liền mang ý nghĩa nàng hoàn toàn bại lộ tại trước mặt công chúng, phóng đại chính mình nhược điểm, từ đó cũng liền không còn là đa mở fan hâm mộ trong mắt hoàn mỹ. Ga Hi cảm khái nói tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, coi như tỷ tỷ tốt nghiệp, ngươi vẫn như cũ là hoàn mỹ tồn tại a, ngươi thế nhưng là chúng ta vũ hậu a, gửi nạ trông thấy. Ga Hi bùi ngùi mãi thôi bộ dáng, lên tiếng ủng hộ đạo ha ha. Tỷ tỷ là mị lực nữ nhân, ta tự nhiên không có phương diện này lo lắng, ta nếu là từ đoàn đội bên trong tốt nghiệp như vậy, ta chỉ sợ cũng thực sự kết thúc nghệ nhân thân phận, ngược lại lưu ở công ty theo một tên vũ đạo lao sư. Ta vừa rồi này lời nói là no y các ngươi a, các ngươi cùng ta khác biệt, các ngươi còn trẻ như vậy, nghệ thuật đường còn dài đằng đẵng, tuy nhiên, thần tượng đồng dạng là thanh xuân cơm, nhưng là, các ngươi ít nhất còn có thể tại thần tượng trên đường đi đến 10 năm, cho nên ta hy vọng các ngươi không nên bị những cái kia phiêu hốt nhân khí mai một lý trí, không nên quá sớm từ gìn xét tốt nghiệp, các ngươi muốn lợi dụng cơ hội này, hảo hảo phong phú chính mình, để cho mình dần dần trở nên hoàn mỹ, dạng này, chờ các ngươi chính thức thành thủ, các ngươi mới có thể theo dựa vào năng lực chính mình đi khai thác chính mình ruộng đất, biết không? Ga Hi ngữ khí lộ ra rất nhẹ nhàng, thế nhưng là, trong câu chữ khuyên nhủ lại làm cho tất cả mọi người minh bạch. Ga Hi tâm ý nạ nạ nghe xong, thương tâm thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, thẳng ưỡn bộ ngực một mặt cảm kích nói ra, biết, tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng ứng, ta cũng là dù dạ chỉnh trọng gật gật đầu, biểu hiện trên mặt lộ ra rất là kích động. UEE cùng giái nạ quen biết đối nhìn một chút, trong ánh mắt tràn ngập đấu trí, hiển nhiên, các nàng đồng dạng bị Ga Hi lời nói bước lên đấu trí trong khoảng thời gian này cộng đồng sinh hoạt, khiến các nàng thân cận rất nhiều. Càng nạ nạ hoạt bát sáng sủa tính cách, giống như trong đội ngũ sức sống là một dạng, mười phần làm người khác ưa thích nguyên bản nặng nghề đề tài. Bởi vì Ga Hi một phen diễn giảng, nhất thời để gian phòng bên trong bầu không khí trở nên dễ dàng hơn, vừa rồi tinh thần sa sút bầu không khí nhất thời không tại. Mọi người lại một lần nữa ồn ào lên một môn chi cách ngoài cửa, so răng ho cùng Park Jin Ie hai người yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, nghe thấy gian phòng bên trong cười toe toét tiếng cười. Hai người mỉm cười, quay người rời đi, cũng không có đẩy cửa ra qua quấy rầy các cô gái đi vào hành lang góc rẽ. So răng ho hai người dừng bước hô, thật không nghĩ tới mấy cái này tiểu nha đầu ngày bình thường nhảy nhót tưng bừng, phảng phất khai tâm quả mở dạng, ai có thể biết các nàng tầm tư thế mà nặng như vậy đâu. Lần này nếu như không phải Ga Hi lời nói, sợ là chúng ta còn sẽ không phát hiện đâu. Park Jin Ie trường thở ra một hơi, may mắn đạo ứng, Ga Hi tỷ. Lần này làm được rất không tệ, đây chính là thân là đội trưởng trách nhiệm, thân phận nàng, nàng kinh lịch đều có thể để nã nạ các nàng tín phục. Ngược lại, loại chuyện này, chúng ta lại không tiện nhúng tay, ta nha may mắn đem Ga Hi mang vào gìn xét, nàng là một tên tốt đội trưởng. So răng ho đối với Ga Hi biểu hiện rất hài lòng hạ hạ, nói đội trưởng, ta thật rất bội phục xã trưởng, vô luận là Ga Hi, vẫn là giả gì, thậm chí là hắn mấy cái đội trưởng nhân tuyển, thông qua đoạn thời gian này quan sát, có thể xác nhận, những đội trưởng này đều nha hợp cách, các nàng rất tốt làm đến chính mình chức trách. Xã trưởng nhãn quang thật lợi hại. Park Jin Ie bội phục giảng đạo hai cái nữ đoàn, mỗi cái tiểu phân đội đội trưởng nhân tuyển đều là So Rang Ho một tay bổ nhiệm, mà mọi người biểu hiện cũng không có cô phụ So Rang Ho nhãn quang, rất là tận chức tận trách, thậm chí vượt qua mọi người chờ mong được. Đừng tại đây lấy lòng ta, xem trọng thời gian đến lời nói, lại đi thông. Chi các nàng tốt, hiện tại, vẫn là đem thời gian cùng không gian lưu cho các nàng, làm cho các nàng tạm thời thư giãn một tí đi. Mấy ngày này, cũng khó vì bọn nàng So Rang Ho khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Giảng đạo xã trưởng, ngươi nha chiếu cố các nàng, nhà ai nghệ nhân tại tuyên truy hệ nở kỳ thời điểm, không phải 24 giờ luân chuyển A đều như thế vất vả, công ty nghệ nhân nhóm quá hạnh phúc, coi như bận rộn nữa, đều sẽ cho các nàng an bài ít nhất 6 giờ, vậy thì, mỗi ngày tổng Cộng nhiều đến 8 giờ thời gian nghỉ ngơi, cái này nếu để cho khác nghệ người biết, tuyệt đối sẽ gây nên hoành động. A Park Jin Ie nói ra trong khoảng thời gian này, đi theo So Jang Ho bên người, chứng kiến hết thảy. Park Jin Ie đối So Jang Ho càng ngày càng kính nghệ. So Jang Ho đối nghệ nhân là thật tâm tốt, hoàn toàn là coi như bằng hữu của mình, mà không phải kiếm tiền công cụ. Trên sinh hoạt thái độ, phúc lợi cũng không cần nói, cũng là trong công tác căn bài, cũng hoàn toàn là lấy nghệ nhân. Khỏe mạnh làm trung tâm, liền xem như hành trình lại nhiều, hắn cũng tuyệt đối chiếm dụng các nàng thời gian nghỉ ngơi, thật có thể được xưng là lương tâm lão bản đi theo dạng này lão bản, dù là lương đồng ít một chút, trong lòng cũng an tâm, huống chi, So Jang Ho cũng tương tự không có bạc đãi chính mình, ngược lại, cho chính mình tiền lương đồng dạng là nhất lưu trợ lý điều kiện vâng, xã trưởng, ta cái này qua an bài. Chương 1409 ký kết hội ngẫu nhiên gặp. Ok, thời gian đến, rất nhanh, mọi người liền muốn ra sân, lại trước khi lên đường, ta lại một lần nữa nhắc nhở các ngươi, cái này là các ngươi lần thứ nhất ký thụ hội, đối fan muốn có lễ phép, đừng quên mỉm cười, còn có, không nên quên tuyên trì hệ nở chính mình. Đây đối với ba người các ngươi nguyệt hậu hoạt động rất trọng yếu lúc này, Park Jin Ie đẩy cửa đi qua, phất phất tay đối năm người nói, ngựa khí sâu xa giảng đạo vâng, Jin Ie và mọi người chỉnh tề địa ứng thanh, mang theo một tia nhảy. Cẫng, vẻ hưng phấn, còn có chút ít nhàn nhạt thất vọng à, Jin Ie và Jang Ho và đâu nạ nạ hỏi, So Jang Ho chưa tư nở dê xuất hiện, nàng rất nhớ biết rõ đạo hắn đi hướng xã trưởng ở bên ngoài xã giao đâu, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không tin ta Park Jin Ie đùa đạo cắt 5 người xếp thành hàng hình đi đến ký thụ trên lê, chỉnh tê địa túi đầu nói ra, mọi người tốt, chúng ta là SNSG họ rẻn rệ cả dạ ẻn loa chờ đợi đã lâu đa mở fan hâm mộ nhất thời phát ra từng đợt hương phấn mà thét lên, tuy nhiên, không phải quá nhiều, nhưng cũng có 200 người, rất nhiều fan không ngừng khua tay trong tay ấn có dình xẹt tên hoành phi. Không thể nghi ngờ những này fan đều là dình xẹt fan ký giả for NG vn qua 5 người về sau. Họ rèn rệ cả dạ ẻn ký thụ hội chính thức bắt đầu đứng tại lầu 2 lan can chỗ. Nhìn lấy lầu 1 đại sảnh đang cho fan ký tên họ rèn rệ cả dạ ẻn. So Jang Ho trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc đứng tại chỗ cao. Quan sát phía dưới So Jang Ho đầy cõi lòng hào hùng. Nhìn lấy chính mình bồi. Dưỡng được nữ đoàn bị nhiều người như vậy yêu thích. Tâm lý nha có cảm giác thành công thế nào, có phải hay không nha có cảm giác thành công. So Jang Ho quay đầu nhìn về phía bên người, giờ phút này, bên cạnh hắn đang đứng một vị đeo kính đen nữ nhân, chính nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh hết thảy, con mắt che khuất nữ nhân hơn phần nửa mặt, thế nhưng là, y lý hải nguyên vô pháp che giấu nàng mỹ lệ. Đương nhiên nha có cảm giác thành công thế nào, mẫn tỷ, loại suy nghĩ này So Jang Ho hỏi thăm, đứng bên người vị này không là người khác. Chính là Xin Min A đụng phải Xin Min A có thể nói là ngẫu nhiên gặp cũng hoặc là hệ thống lại một lần nữa phát động may mắn để hắn tại họ rèn rệ cả dạ ẻn fan gặp mặt hội hiện chưa NG gặp phải Xin Min A. So Jang Ho cùng Xin Min A có thể nói chỉ có duyên gặp mặt một lần, đó còn là tại ý ho ho dạ ẹ xúc trong hôn lễ, nghĩ không ra Xin Min A còn nhớ ở hắn thậm chí, nhận ra hắn về sau, chủ động cùng hắn chào hỏi, thậm chí, ngừng chân nói chuyện với nhau. Xin Min A hữu nghị cùng tốt nhất nữ diễn viên Xin Min A thành làm hảo hữu tôn kính Xin Mẫn tâm tư. Tại hai người tiếp xúc trước tiên, liền từ hệ thống phản hồi cho So Jang Ho, thậm chí, càng là sinh ra nhiệm vụ, khiến So Jang Ho rất ngạc nhiên không thôi vừa thấy mặt, liền có thể sinh ra nhiệm vụ nghệ nhân. So Jang Ho cho đến bây giờ, cũng chỉ gặp qua một cái kia chính là Ha Ji Won. Mỗi lần cùng Ha Ji Won tiếp xúc, So Jang Ho tổng là có thể thu hoạch nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bậc khác biệt, thế nhưng là, lại chưa từng có tay không qua, bởi vì, So Jang Ho đối với Ha Ji Won cảm tình tự nhiên phải đặc thù một chút. Xin Mẫn xuất hiện, để So Jang Ho tâm lý rất vui vẻ, bởi vì cái này rất có thể mang ý nghĩa chính mình lại lấy được một cái ổn định nhiệm vụ nơi phát ra, tại loại nhiệm vụ này càng nhiều càng tốt thời điểm. Dạng này cơ duyên tự nhiên không thể thả tay. So Jang Ho không phải không muốn đi qua tìm kiếm cùng loại Ha Ji Won dạng này người, thế nhưng là, So Jang Ho đem chính mình phạm vi đều chuyển biến, thậm chí, đem chính mình suy đoán giới điện ảnh và truyền hình có thể tiếp xúc đến nhân vật, hắn đều thử qua, thế nhưng là, hiệu quả cũng không lý tưởng, có lẽ là bởi vì chính mình tiếp xúc tầng diện còn chưa đủ cao, đến nay không thu hoạch được gì. Hệ thống từ là như thế, từ khi thoát ly gà mở cấp bậc về sau, liền không còn có đã cho So Giang Ho đặt câu hỏi cơ hội, mà nhiệm vụ phát hành cũng tùy tính để So Giang Ho muốn khóc. Có lẽ, đây chính là hệ thống đối với So Giang Ho đối với nhiệm vụ lười biếng trừng phạt tăng lên hảo hữu độ có rất nhiều phương thức. So Giang Ho trước mắt biết được phương thức, chủ yếu có tặng quà, trợ giúp đối phương, còn có thường xuyên tiếp xúc, hảo hữu quan hệ khác biệt tầng diện, phương thức cũng khác biệt, cũng tỉ như tặng quà. Tại thân mật phạm vi, ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngươi nếu là thường xuyên tặng quà, chỉ sợ sẽ còn vừa đến phản, hội giảm xuống hảo hữu độ, nghiêm trọng thời điểm, thậm chí sẽ trở thành người xa lạ. Suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, song phương mới vừa quen, ngươi thường xuyên đưa người ta đồ vật, người ta không nghi ngờ ngươi có ý khác mới là lạ, chứ ta có thể tính đi việc của mình đều bận bịu không rõ ràng, vẫn là không can thiệp người khác sự nghiệp. Nói đến đây một điểm, ta thật rất bội phục ngươi, ngươi mới bao nhiêu lớn a liền có được chuyện lớn như vậy nghiệp, ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm, còn không biết ở đâu chơi đâu. Xin min a su nịnh nói mẫn. Nhi tỷ, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần ủng hộ, người khác có lẽ không biết, thế nhưng là, ta lại thế nào chịu đâu cái không biết đâu. 98 năm, mẫn nhi tỷ liền tham gia người mẫu trận đấu thu hoạch được quán quân, 01 năm liền điện ảnh xuất đạo. Khi đó mẫn nhi tỷ mới bất quá 14 tuổi mà thôi a, nhưng so với ta mạnh hơn, ta tại mẫn nhi tỷ niên kỳ thật đúng là không biết ở nơi nào miêu đầu. So Giang Ho cười một tiếng, há miệng liền nói ra xỉn mẫn xuất đạo kinh lịch. Xỉn min a kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, hoàn toàn không nghĩ tới So Giang Ho thế mà đối với mình xuất đạo kinh lịch như thế rõ ràng, để cho nàng thật bất ngờ. Mẫn nhi tỷ không nghĩ tới ta đối với ngươi thế mà như thế hiểu biết a. So Giang Ho cười nói, trên thực tế cái này đối với ta mà nói, chính là ta công tác, làm người đại diện, hiểu biết một chút nghệ nhân tin tức là ta công tác gã. So Giang Ho cười nói, biết, ta biết ngươi là người đại diện, không muốn huyền diệu ngươi năng lực. Xỉn min a tốt cười nói, hạ hạ. So Giang Ho chê cười nói, à, hôm nay thật rất vui vẻ, không nghĩ tới khó được đi ra một lần đi dạo shopping, thế mà lại đụng phải ngươi, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên phân a. Xin min a tâm tình không tệ giảng đạo đu nở dê vở y a, ta cũng không nghĩ tới gặp được mẫn nhi tỷ. Nói đến, chúng ta sắp có thời gian một năm không có nhìn thấy mẫn nhi tỷ, không biết năm nay có cái gì tác phẩm đâu. So Giang Ho giật mình, thăm dò dò hỏi, ta sao ngươi không phải mới vừa còn nói hiểu biết nghệ nhân tin tức là ngươi công tác phạm trù sao, làm sao bây giờ lại ta gần nhất hành trình lại không hiểu đâu. Xin min a hỏi thăm ếch. Đây là hai chủng loại hình A, đi qua tin tức hiểu biết đơn giản, thế nhưng là, mẫn nhi tỷ gần nhất an bài liền muốn khó khăn, dù sao, mẫn nhi tỷ hành trình cũng không có tuyên bố thông cáo, ta coi như bản lĩnh lại lớn, ta cũng không có khả năng biết được mẫn nhi tỷ hành trình A. Nếu là mẫn nhi tỷ là tình không nghệ nhân, ta tuyệt đối sẽ không hỏi thăm mẫn nhi tỷ hành trình. So Giang Ho ám chỉ. Đạo Xin Min A cười cười, đối với So Giang Ho thăm dò cũng không có tiếp nhận, đồng dạng cũng không có cự tuyệt, mà chính là nói sang chuyện khác dò hỏi. RUNG, Gao In tỷ công ty của các ngươi gần nửa năm, làm sao đến bây giờ còn không có hành trình đi ra a, ngươi không phải là trực tiếp tuyết tặng Gao In tỷ đi. Chương 1410 nóng nảy ký thụ hội. Đúng lúc này, cửa hàng đột nhiên vang lên đi và âm nhạc nhạc đệm, tiết tấu rõ ràng, sống động giai điệu, để chính tại nói chuyện So Giang Ho không khỏi quay đầu nhìn sang. Nguyên lai, like, họ rèn rễ cả dạ ẻn giờ phút này đang cho đa mở fan hâm mộ tiến hành biểu diễn. Ó bố lì nờ bờ a, ó bố lì nờ bờ a, ga hi vừa mới bắt đầu hát câu đầu tiên điệp khúc, liền đạt được đa mở fan hâm mộ nhiệt liệt đáp lại. Diva, Diva, đi Diva, fan thanh âm cùng ác ga hi 5 người thanh âm hội tụ thành một hàng, lúc đầu tươi mát đáng yêu. Thanh âm, biến thành một cỗ hùng hồn sóng biển cũng giống như, để cho người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào. 5 người phân biệt biểu diễn sau khi kết thúc. 5 người cùng một chỗ hợp sướng, các nàng đột nhiên cùng một chỗ lui lại, bắt đầu múa động, nhanh tiết tấu vũ đạo để cho người ta nhiệt tình bành trướng. Toàn bộ hiện trường nở dê nhất thời náo nhiệt lên đi và không hổ là hiện tại náo nhiệt nhất ca khúc. Vậy thì, rất thích hợp ca nhạc hội ca khúc, theo ca khúc buông lỏng, toàn bộ cửa hàng các tầng nhao nhao vây tu không ít quần chúng, quan sát họ rèn rễ cả dạ ẻn biểu diễn hoa tiếng nghị luận phút chốc biến mất, tiếng thét chói tai, tiếng cười, tiếng huýt sáo lăn lộn cùng một chỗ, hình thành một cỗ sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào hiện trường nở dê màng nhĩ, cự đại tiếng la trong nháy mắt bao phủ trên võ đài. Các cô gái diễn sướng nhìn thấy hiện trường nở dê nhiệt tình như vậy, các cô gái hát vài câu, căn bản cũng không có biện pháp che lại đa mở fan hâm mộ tiếp ứng, tuy nhiên, mọi người nha nỗ. Lực diễn sướng, nhưng là, lại vẫn không có biện pháp, ba cái con út biểu hiện trên mặt có chút nóng nảy lúc này, liền đột xuất sân khấu kinh nghiệm trọng yếu, nạ nạ bọn người sân khấu kinh nghiệm tuy nhiên không ít thậm chí, coi như không có phát hành đơn khúc tình huống dưới, mỗi tuần đều muốn tại kịch tràng tiến hành diễn xuất, thế nhưng là, loại kia chuyên nghiệp sân khấu cùng cái này cửa hàng đơn sơ sân khấu, căn bản không có biện pháp tương so, tại kịch tràng, đã mở fan hâm mộ tiếp ứng âm. Thanh lại lớn, cũng sẽ không đối trong sân khấu các nàng tạo thành quấy nhiều hai giây nhiều chung không có lên tiếng, đã có thể nói là sân khấu sai lầm tuy nhiên cái này sai lầm cùng ca sĩ nhóm không quan hệ, nhưng là, làm họ rẻn rễ cả dạ ẹn các thành viên, các nàng tự nhiên không hy vọng xuất hiện loại ý này bên ngoài ngay tại mọi người gấp thời điểm chỉ gặp Ga Hi tiến lên một bước trôi chạy mà mới lạ vũ đạo theo phóng ra bước đầu tiên bắt đầu nhất thời hiện ra ở đa mở fan hâm mộ trước mặt Ga Hi. Bằng vào vũ đạo hấp dẫn đa mở fan hâm mộ chú ý, chờ đến tiếp ứng âm thanh thỉnh thoảng thời gian ngắn ngủi, trong nháy mắt mở miệng o lờ sở sỉ bang nương theo lấy Ga Hi bảng hiệu động tác cơ hồ sở hữu fan đồng thời dắt cuống họng hô lên câu này ca tử, để chung quanh chính đang quay phim phóng viên giải trí không thể không cảm thán, quả nhiên không hổ là nóng nhất ca khúc ác Ga Hi bọn người rất có người đến điên cảm giác, đa mở fan hâm mộ nhiệt tình hoàn toàn nhóm lửa các nàng thể nội kích tình. Vũ đạo động tác càng ngày càng thoải mái, đến phiên nạ nạ thời điểm, thậm chí, đối mặt đa mở fan hâm mộ cho một cái đáng yêu hơn gió, nhất thời để nam đa mở fan hâm mộ càng thêm sôi trào a toàn trường kích động reo hò, tiếng thét chói tai, cơ hồ cũng không kém cỏi Ga Hi, UEE bao nhiêu năm người tiến lên, lần nữa bắt đầu diễn sướng so rằng họ cũng rốt cục tại hiện trường NG nghe được gò rẻn rễ cả dạ ẹn hiện trường NG, không tự giác từ âm nhạc nhân góc độ bắt đầu quan sát. Giải nạ thanh âm từ tính mà khàn, hoa lệ cao âm, siêu tán, để cho người ta nghe được nha dễ chịu, rung động công ty của các ngươi tiểu cô nương này nghệ thuật ca hát rất tuyệt ta bằng vào cái này nghệ thuật ca hát, cũng đủ để tại giới ca hát đặt chân xìn min a nhìn lấy trên võ đài báo tố cao âm giải nạ bình luận nghệ thuật ca hát tốt, liền có thể, lại nói. Giải nạ cũng rất xinh đẹp a so răng ho vừa cười vừa nói ta không nói nàng không xinh đẹp, chỉ bất quá. Từ UEE, nạ nạ tồn tại, nàng liền không thế nào xinh đẹp, không phải. Sao Xin Min A hỏi ngược lại so răng ho chợt phát hiện chính mình tự hồ có ngẩn người, cùng nữ nhân so đo cái gì đâu đi và biểu diễn sau khi kết thúc, ký thụ hội tiếp tục tiến hành, mà so răng ho cùng Xin Min A hai người lại quay người rời đi biểu diễn đến không tệ A, nhìn ra được, ngươi công ty bọn này nữ hài thực lực rất mạnh, trách không được gần nhất toàn bộ Hàn Quốc đều là các nàng thanh âm. Thật có loại thực lực này Xin Min A cười hì hì nói, từ khi nàng và So Giang Ho một phen nói. Chuyện với nhau về sau, tương lai có hợp tác hai người, quan hệ trở nên càng thêm thân cận So Giang Ho cười cười. Nói ra, Mẫn Nhi tỷ, ngươi quá khen, toàn bộ Hàn Quốc thanh âm cũng không chỉ chúng ta, còn có SNSA xác thực bất quá. Giang Ho, ta phát hiện ngươi nha ưa thích mạnh miệng A làm sao ta nói một câu, ngươi cũng đỉnh một câu đâu, chẳng lẽ, ta khích lệ ngươi. Ngươi cũng không hài lòng sao Xin Min A im lặng hỏi thăm khụ khụ, cái kia, thói quen A so răng ho xấu hổ cười nói ngươi A đều. Đã là một công ty xã trưởng, tuy nhiên, điệu thấp nha có cần phải, thế nhưng là, dạng này ca ngợi, thậm chí là A dua nịnh hót, đồng dạng sẽ không thiếu A Xin Min A im lặng lắc đầu vẫn là quên đi công ty sự tình có người phụ trách, tự nhiên không cần ta qua xã giao so răng ho bình thản dạng đạo Xin Min A bất đắc dĩ trắng liếc một chút so răng ho. Đối với hắn loại hành vi này rất là bất mãn, bất quá, nàng lại có thể nói cái gì đó, đây là người ta việc của mình, nàng cũng không có quyền lợi. Nhúng tay đu nờ dê, ngươi còn không có nói, Ga In tỷ tỷ sự tình đâu rất lâu không có nàng tin tức, nàng còn không định đi ra không Xin Min A lại một lần nữa đem thoại để liên lụy đến Han Ga In trên thân tuyết tàng sự tình, nàng tự nhiên là đang nói đùa, không nói trước nàng biết Han Ga In sự tình, coi như nàng không biết được. Bằng vào nàng đối so răng ho hiểu biết, nàng cũng có thể đoán được so răng ho tuyệt đối không phải loại người như vậy nghe thấy Xin Min A nâng lên Han Ga In, so răng. Ho bất đắc dĩ gật gật đầu, xem như trả lời Xin Min A hỏi thăm so răng ho đối với Han Ga In, hắn cũng rất bất đắc dĩ, từ khi ký kết về sau, trừ cuối năm tới qua công ty mấy lần, tham gia công ty thông lệ hội nghị bên ngoài, so răng ho liền chưa từng gặp qua cái này đại minh tinh bóng dáng. Hắn biết Han Ga In một mực đều ở nhà, tạm thời chưa hề quay về dự định, thế nhưng là, thân là công ty một viên, dạng này phân ly ở công ty bên ngoài, ít nhiều có chút không thoải mái đối với nàng tình. Húng, so Giang Ho dù là trong lòng có chút bất mãn ý, thế nhưng là, lại cũng không thể tránh được, dù sao, lúc trước, ký kết thời điểm, là mình mời người ta trông thấy so Giang Ho bất đắc dĩ, Xin Min A làm sao không biết so Giang Ho khổ sở đâu. Xác thực, Hàn Ga In cho tinh không công ty phong phú tinh không công ty thực lực, thế nhưng là, Hàn Ga In mang đến chỗ tốt cũng vẹn vẹn cực hạn nàng mình tinh hiệu ứng, trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng muốn cơ hồ hơi A công ty quay chụp không tranh lấy. Thậm chí, đình chỉ chính mình nghệ nhân hành trình, dạng này có, còn tương đương không có cũng vất vả ngươi, bất quá, ngươi liền không có nghĩ qua biện pháp sao dù sao, tiếp tục như vậy, cũng không được A Xin Min A dò hỏi so Giang Ho cười cười. Quay đầu nhìn lấy Xin Min A, hào tình văn trượng, khí thế mười phần nói ra, không sao, Ga In tỷ nguyện ý dạng này cứ như vậy đi dù là coi như từ đó tránh bóng, cũng không có quan hệ, bây giờ tinh không công ty thực không hề thiếu nghệ nhân, hiện tại. Tinh không mặc dù không có những đại hình đó công ty tích xúc thâm hậu, nghệ nhân thành đàn, thế nhưng là, công ty hiện hữu nghệ nhân cũng đủ để chống lên tinh không điện ảnh và truyền hình danh hào. Xin Min A xuyên thấu qua kính râm đánh giá so Giang Ho thần sắc, đồng nhiên ý thức được so Giang Ho là thật tâm. Đối với Ga In thái độ cũng không phải chỉ là nói xuông, ngược lại, hắn thật loại suy nghĩ này. Xin Min A đồng nhiên liên tưởng đến trước đây không lâu nhìn thấy một đầu tin tức, đầu kia tin tức giảng thuật là trước mắt giới giải trí bên trong các nhà ngu nhạc công ty nghệ nhân đãi ngộ, trong lúc này mình xác đưa ra. Hiện tại công nghiệp nghệ nhân đãi ngộ tốt nhất công ty liền có tinh không tên công ty, bây giờ trông thấy so Giang Ho thái độ, Xin Min A cảm giác được sự kiện kia chỉ sợ cũng là chân thực ra có lẽ, có được dạng này lão bản cũng không tệ. Xin Min A tâm lý âm thầm nghĩ tới, tuy nhiên, dạng này thủ trưởng thái độ làm việc tàn mạn, thậm chí, tiến thủ tâm không đủ. Thế nhưng là, vô ý, tại dạng này thủ trưởng tay dưới làm việc, tuyệt đối sẽ nha dễ chịu, vậy thì, còn đúng, có rất nhiều bên trên cơ hội, dù sao, dạng này lao bản muốn thành sự, cần tay thiện nghệ tuyệt đối số lượng cũng không ít. Giang Ho, trông thấy ngươi đối Ga In tỷ thái độ, ta đều có chút động tâm A. Xem ra, tinh không công ty xác thực là rất không tệ chỗ. Xin Min A nói ra, nghe thấy Xin Min A lời nói, so Giang Ho cũng bất vi sở động, trông thấy Xin Min A sắc mặt bình thường, không có chút nào bất luận cái gì chập trùng bộ dáng. So Giang Ho liền không ôm hy vọng mẫn nhi tỷ lù cờ na ho muốn tinh không, ta tùy thời xin đợi, điều kiện tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng mặc dù biết tạm thời không có cơ hội, thế nhưng là, so Giang Ho y lì nguyên cam kết, vì tương lai đánh kế tiếp cơ sở, nếu như Xin Min A thật có đổi công ty ý nghĩ, như vậy, tinh không liền có thể trở thành nàng một lựa chọn nhất định. Xin Min A trên mặt cười nhạt nói so Giang Ho bưng lên trước mặt cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau khi để xuống, nhìn lấy Xin Min A cười nói, mẫn nhi tỷ, ta không có cơ hội ký mẫn nhi tỷ, không biết có hay không vinh hạnh có thể cùng mẫn nhi tỷ hợp tác đâu. Hợp tác phim truyền hình vẫn là điện ảnh. Xin Min A đoan chính ngồi xuống tư thế, ngồi thẳng thân thể dò hỏi đối với so Giang Ho, Xin Min A tuyệt đối sẽ không xem nhẹ, không nói trước hắn rất nhiều thân phận, cũng là bằng vào hắn là rực rỡ di sản biến kịch, nàng liền sẽ không coi nhẹ, làm thu thị suất tối cao đạt tới 40% tác phẩm, được hưởng quốc dân phim truyền hình vinh dự tác phẩm, thành tích như vậy không thể nghi ngờ nói rõ hết thảy, có thể viết ra dạng này kịch bản biên kịch, thực lực lại làm sao có thể để cho nàng khinh thị đâu. Phim truyền hình, tinh không công ty trước mắt không có tinh lực qua quay chụp điện ảnh, vậy thì, trước mắt, tinh không thực lực cũng không chơi nổi điện ảnh quay chụp, bởi vì, tại điện ảnh phương diện, tinh không công ty quá non nớt so Giang Ho bất đắc dĩ giải. Thích nói Xin Min A lý giải gật gật đầu, điện ảnh nhìn như đơn giản, chỉ cần có tiền, có kịch bản, có diễn viên liền có thể quay chụp. Thế nhưng là, sự tình không có đơn giản như vậy, trọng yếu nhất một đầu, viện tuyến vấn đề cũng đủ để mới người đau đầu, không có có nhất định cơ sở, rất khó thu hoạch được đủ nhiều màn ảnh đến tiến hành chiếu lên. Ta đã có thời gian rất lâu không có quay chụp phim truyền hình đâu, bất quá, nếu có hảo tác phẩm, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Xin Min A nói ra yên tâm, không phải hảo tác phẩm, ta lại làm sao có thể tìm mẫn nhi tỷ đâu. Chương 1411 hiện chữa nở dê phong hảo. Nửa giờ ký tên, các cô gái tay đều có chút mỏi nhừ, thừa dịp thời gian này, Ga Hi bọn người lại một lần nữa diễn sướng, mà lần này diễn hát một bài ca khúc các cô gái ra sức biểu diễn, dưới đài đa mở fan hâm mộ đồng dạng cho tích cực, nhiệt tình tiếp ứng, mà mọi người biểu hiện không thể nghi ngờ làm cho các nàng càng thêm hưng phấn. Ngắn ngủi vài phút biểu diễn rất nhanh liền kết thúc, mà cái này cũng mang ý nghĩa nửa giờ ký thụ hội liền phải kết thúc, nhưng mà, hỏa nhiệt một mảnh phát hiện. Chưa nờ dê, làm sao có thể dễ dàng như thế kết thúc đâu. Năm người vừa mới chuẩn bị uống nước, nghỉ ngơi một chút, tiến hành tối hậu kết thúc biểu diễn, liền nghe được fan vạn chúng nhất trí yên ổn âm thanh, càng lúc càng vang, tràn ngập, quanh quẩn tại toàn bộ không gian, để trên thân người lật nổi ra gà. Không đến 300 người hò hét lại tại 5 tầng lầu vang vọng hoàn toàn, hấp dẫn rất nhiều người vây xem, mỗi tầng rào chắn chỗ đã dính đầy hiếu kỳ lữ khách. 5 người mặc dù đã mệt mỏi thở hồng, nghe được âm thanh này lại vẫn là kìm lòng không đặng cười nở hoa, liền ngay cả tâm tình luôn luôn rất là nội liễm Gahi, giờ phút này cũng lộ ra vui vẻ thần sắc, mà hoàn toàn bắn ra chính mình cá tính dạ hoàn toàn sinh động, kích động nhắm mắt lại, hơi hơi co rúm cái mũi, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên, giờ phút này cái không đại vũ đài hoàn toàn chinh phục hắn, mà đáng yêu đam mở fan hâm mộ càng làm cho nàng lại một lần nữa thu hoạch cảm động. Sân khấu tuy nhiên đơn sơ, nhưng là, đam mở fan hâm mộ nhiệt tình lại làm cho các nàng hoàn toàn mê say. Tỷ tỷ nạ nạ dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Gahi tỷ tỷ. Chúng ta hát một bài nữa đi dạ, hy vọng đạo. Gahi nhìn xem nạ nạ, lại nhìn xem một bên nhìn chăm chú chính mình UEE cùng giái nạ. Hai người mặc dù không có mở miệng, bất quá, biểu hiện trên mặt cũng là xin chiến ý tứ. Gahi trầm mặc một chút, cũng không trả lời, ánh mắt lại chuyển hướng sân khấu một bên Park Jin UEE trên thân. Có đôi khi, ca khúc không phải là các nàng có thể quyết định sự tình, dù sao, nơi này sân bãi thế nhưng là có thời gian hạn chế. A nói nửa giờ, chính là cái này ánh mắt, vượt qua thời gian lời nói chỉ sợ cũng muốn thương lượng, mà những này thương lượng sự tình, lại không phải là các nàng có thể quyết định sự tình. Gahi ánh mắt vừa mới nhìn sang, Park Jin Ie liền mỉm cười hướng về phía nàng gật gật đầu, mặc dù có chút nghi hoặc tuy nhiên lại làm cho Gahi âm thầm thở phào lại biểu diễn một lần đi dùng đi và bài hát này đến cùng mọi người nói. Tạm biệt đạt được đáp án, Gahi vỗ vỗ tay nói ra tốt. UEE bốn người không chút do dự hiển nhiên đối với kết quả này rất là hài lòng đi và âm nhạc vang lên. Hiện chứa NG fan đem tối hậu nhiệt tình toàn bộ bạo phát đi ra, cơ hồ là từ đầu theo hát đến đuôi, không có một câu ca từ bỏ. Lỡ vũ đạo nữ vương ác Gahi mật thối nữ thần UEE cao âm nữ hoàng giái nạ đẹp nhan công chúa nạ nạ thuần chân con út ra một hỏi một đáp, đã mở fan hâm mô tự hỏi tự trả lời hình thức. Đối họ rèn rệ cả dạ ẹn các thành viên hoàn toàn triển lãm bọn họ yêu thích. Gahi, UEE hai người cũng coi như các nàng xưng hô sớm tại năm ngoái liền bị đa mở fan hâm mộ ký tên. Thế nhưng là, nã nã bọn người lại là lần đầu tiên nghe được đa mở fan hâm mộ đối cho các nàng tên thân mật. Riêng là tại loại này nơi công cộng, chính thai nghe được, cái loại cảm giác này cũng đừng sách cỡ nào kích động. Thậm chí, cảm tính giải nạ con mắt đều đã ướt át ký thụ hội tối hậu. Tại hiện chứa NG fan tiếp ứng khẩu hiệu bên trong kết thúc, tuy nhiên, ký thụ hội kết thúc, thế nhưng là, đã mở fan hâm mộ lại như cũ chú lưu tại lầu một trong đại sảnh, thật lâu không muốn rời đi. Ngắn ngủi nửa giờ ký thụ hội sau khi kết thúc, Park Gahi không người đầu đầy mồ hôi mang theo mỉm cười đi xuống sân khấu một chút sân khấu, mới vừa rồi còn tinh lực mười phần các cô gái nhất thời sầu mi khổ kiểm đứng lên, nhao nhao bắt đầu xoa ngón tay hơn một giờ ký tên. Đối với các cô gái tới nói, là một kiện mười phần khổ sai sự tình. So răng ho đứng ở phòng nghỉ cửa. Vào không xa, năm người hưng phấn mà chạy tới cùng hắn vỗ tay, hôm nay gặp mặt hội đối với các nàng tới nói kinh hỉ nhiều hơn làm tốt lắm. So răng ho đối với các nàng không có không keo kiệt tán thưởng đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là dìn xe ta nạ nạ ưỡn ngực ngẩng đầu đắc ý khẽ nói ừm, không tệ, loại khí thế này rất tốt, sau khi trở về. Cho các ngươi khen thưởng so răng ho khẳng khái cười nói. Gahi cùng UEE ngạc nhiên nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà lại làm. Như thế thật so sánh hai cái tỷ tỷ giật mình, hai cái con út giờ phút này liền lộ ra rất là vui vẻ đương nhiên. Ta có nói không giữ lời thời điểm sao so răng ho cười nói hoa, ổn họa tối cao giả vui vẻ hô, đồng dạng, nã nã cũng bắt đầu lôi kéo bên người giải nã hoan hô lên được, muốn muốn đắc ý. Chờ chúng ta hội công ty về sau, cho các ngươi gieo hò thời gian, hiện tại, các ngươi vẫn là nhanh đi thay quần áo, chúng ta muốn rời khỏi, không nên quên, nã nã cùng UEE buổi chiều còn muốn đi Thanh Châu thăm. Ra hành trình đâu so Giang Ho trông thấy mọi người vui vẻ bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở a, còn có hành trình a nạ nạ biểu lộ nhất thời ảm đạm xuống, không tự giác mân mê cái miệng nhỏ nhắn trông thấy nạ nạ đáng yêu biểu lộ, so Giang Ho buồn cười lắc đầu, chính mình nghệ nhân như thế nào, hắn nhất thanh nhị sở, vô luận là gìn xét, vẫn là cả dạ bên trong mấy cái con út đối với mình hành trình cho tới bây giờ đều không nhớ, cho nên, làm tổ hợp các trung đội trưởng, còn có phụ trách nhắc nhở bọn. Nay bọn muội muội hành trình, tránh cho các nàng chậm trễ hành trình, mà ở phương diện này, hiện tại đến xem, mọi người làm đều rất không tệ so rằng họ quay người cùng Ác Jin IE thông báo một chút về sau, liền một mình rời đi, tiếp xuống sự tình, hắn toàn quyền giao cho Ác Jin IE, mà hắn muốn về công ty đi làm việc lục thuộc về mình công tác, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là an bài như vậy so rằng ho nha may mắn chính mình ngoắc một nhóm các lĩnh vực đều nha tài giỏi trợ thủ. Có thể vì chính mình chia sẻ rất nhiều công tác, để mình có thể dành tay, xử lý khẩn cấp công tác so rằng ho rời đi về sau, về đến phòng UEE ngồi tại chỗ, trong gương trước Gahi nói ra, tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy rằng ho cùng vừa mới có chút không giống ứng, thật có điểm khác biệt bất quá, có lẽ là bởi vì chúng ta lần này làm thật rất xinh đẹp. Hắn cho chúng ta cao hứng cũng rất bình thường, liền ngay cả ta dưới sân khấu, không phải cũng thất thố sao? Tuy nhiên, ta kiến thức qua so. Đây càng đại vũ đài, càng cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là, lại lần thứ nhất kích động như vậy, ngẫm lại vừa rồi mọi người cùng kêu lên ca sướng lấy chính chúng ta ca khúc, hiện tại ta còn nóng máu sôi trào ga hy ngự khí kích động giảng đạo hữu e bất đắc di cười cười, nhìn lấy y hề nguyên ở vào vừa rồi sân khấu hình ảnh ga hy. Biết mình no y chủy hệ nở cu nở dê nàng tính toán cũng là vô ích về công ty trên đường. So rằng ho tựa như UEE nói như thế, chính rất là đắc ý, vừa mới có thể thu hoạch được. Xin Min A hữu nghị, thậm chí, thu hoạch được nàng hứa hẹn, tương lai có cơ hội hợp tác, so rằng ho lại như thế nào không cao hứng đâu. Chương 1412 tử sắc nhiệm vụ độ khó. Hôm nay đụng phải Xin Min A, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Mà thu đến nàng hứa hẹn, càng làm cho So Giang Ho mừng vui gấp bội. So Giang Ho trở lại công ty về sau, cùng mình trợ lý rể ổng ủ lên tiếng kêu gọi về sau, liền bắt đầu công tác từ khi vài ngày trước, Son Zambi đến từ về sau, So Giang Ho liền lộ ra càng bận rộn, chuẩn bị dình xét kế hoạch cái thứ hai đơn khúc ạp tì e hát làm bốn cái trong tiểu đội, đều là hai kỳ sinh ạp tì, hoàn toàn mới tổ hợp, chi này tổ hợp, không thiếu khuyết thực lực. Duy nhất thiếu khuyết cũng là kinh nghiệm vì bảo đảm các nàng có thể thuận lợi hoàn thành lần này đơn khúc. So Giang Ho ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn ra hiện ra thiếu nữ thanh xuân đáng yêu phong cách ca khúc. Vũ đạo cũng thiết kế rất là đơn giản, trừ có thể hiện ra nữ tính thân thể ôn nhu bên ngoài, càng là không có bất kỳ cái gì vũ đạo độ khó khăn. Đối cho các nàng tới nói, không có chút nào độ khó khăn ạ tí lộ tin nghiên cứu cùng họ rèn dễ cả dạ ẻn hoàn toàn là hai loại phong cách. Họ rèn dễ cả dạ ẻn đi là gợi cảm giai điệu vũ đạo phong cách, chủ yếu biểu hiện thị giác hưởng thụ, mà ạ tí lại là đi tươi mát tự nhiên thiếu nữ phong, cho nên, đối với ạ tí tới nói, so họ rèn dễ cả dạ ẻn nhiều gấp đôi thời gian, qua chuẩn bị so ạ tí càng thêm đơn giản công tác, có thể nói, hoàn toàn không có khó khăn, tuyệt đối sẽ đúng hạn hoàn thành bài hát này hết thể công tác chuẩn bị so rằng họ chính là bởi vì các nàng công tác đơn giản, cho nên, trong khoảng thời gian này hắn mới có thể an tâm đi theo họ rèn dễ cả dạ ẻn đuổi hành trình. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đối kim dạ ẻ kỳ ủng bọn người nha yên tâm tinh không công ty dưới lầu vừa trở về không lâu nạ nạ cùng UEE hai người dùng qua bữa trưa về sau, liền đi xuống lầu, chuẩn bị xuất phát qua Thanh Châu đi tham gia ban đêm hoạt động. Hai người mới vừa đi ra cao ốc, chuẩn bị qua bãi đỗ xe, đã nhìn thấy rủn ở U Nhí đâm đầu đi tới, lộ ra nhưng đã nhìn thấy các nàng à. Ở U Nhĩ tỷ tỷ hôm nay làm sao có rảnh tới công ty A Lễ? Phép hành lễ qua đi, nạ nạ nhiệt tình cùng rủn ở U Nhĩ treo lên chào hỏi ta tới công ty đương nhiên là cho các ngươi mang đồ tới. Cái này là các ngươi quay chụp bản mẫu tạp chí, tỷ tỷ ta cố ý trước cho các ngươi đưa tới các ngươi xem trước một chút đi có chỗ nào không hài lòng địa phương chúng ta lại tiến hành sửa đổi dưới lầu. Rủn ở U Nhĩ từ trong tay lấy ra gần như bản tạp chí, phân biệt đưa tới UEE cùng nạ nạ thụ thương. Cười hô đi thôi chúng ta cùng tiến lên qua thật nhanh như vậy nạ nạ tử. Dùn ở hú nhì trong tay lấy ra một quyển tạp chí, vừa định lật tới lật lui một chút, Nghe thấy Dùn ở U Nhi lời nói, cười khổ nhìn lấy Dùn ở U Nhi, biểu lộ có chút thất lạc, làm sao, có cái gì không hài lòng sao? Dùn ở U Nhi nhìn thấy Nạ Nạ bộ dáng, không hiểu hỏi thăm, không có ý tứ. Ở U Nhi tỷ tỷ, chúng ta muốn đi Thanh Châu đổi một cái hành trình, hiện tại liền muốn xuất phát, khả năng không có thời gian cùng ngài cùng tiến lên qua UEE. Thật có lỗi, nhìn lấy Dùn ở U Nhi, rất là xấu hổ giải thích nói. Dạng này a, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đâu, hành trình quan trọng, đã như vậy, vậy các ngươi liền lên đường đi, không phải vậy, đến trễ, liền không tốt. Dùn ở U Nhi khéo hiểu lòng người, cười nói, này sau khi trở về, chúng ta lại đi quấy rầy ở U Nhi tỷ tỷ, đến lúc đó, tỷ tỷ cũng không thể không để ý đến chúng ta. UEE mỉm cười lấy lòng nói, được a, chỉ cần không chậm trễ các ngươi công tác, ta nơi đó tùy thời hoan nghênh các ngươi đi chơi, tốt như vậy có sẵn người mẫu. Ta thế nhưng là sẽ không cự. Tuyệt Dùn ở U Nhi cười nói, song phương nói đơn giản vài câu về sau, liền vội vàng phân biệt. Dùn ở U Nhi đứng tại cửa ra vào, nhìn qua vội vàng bên trên mini vạn hai người, tâm lý cảm khái không thôi, nhìn lấy các nàng bận rộn bộ dáng, không khỏi hồi tưởng lại mình tại nữ đoàn thời kỳ sự tình. Bây giờ hồi tưởng một chút, thời gian trôi qua thật nhanh a, đã qua năm nhiều năm. Dùn ở U Nhi cảm khái một chút về sau, liền trực tiếp bên trên thang máy, chuẩn bị trở về công ty, gặp được Nạ Nạ hai người chỉ La Du Nờ Dê Pha Y mà thôi. Nàng lần này lên, mục đích liền là muốn tranh thủ một chút so răng ho ý kiến, thuận tiện cùng công ty cao tầng nhóm mở một chút họp hội ý. Ngay tại Dùn ở U Nhi lên lầu thời điểm, điện ảnh và truyền hình bộ bộ trưởng Kang Dệ Ổng Min giờ phút này đang ngồi ở so răng ho trong văn phòng răng ho. Đây là ngươi để cho ta tìm diễn viên bảng danh sách, trong này là gần 5 năm qua biểu diễn qua vai phụ nữ diễn viên bảng danh sách, phim truyền hình, điện ảnh phương diện đều có. Bất quá, nơi này cũng không đầy đủ, ta tìm ra phần danh sách này là hiện tại vẫn còn hoạt động nghệ nhân, không biết phù không phù hợp ngươi yêu cầu. Kang Dệ Ổng Min đem cả tờ văn kỳ hệ nờ đưa cho So Giang Ho, giải thích nói, không sao, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút. So Giang Ho cười nhạt một tiếng, chỉ là hiểu biết sao, không thể nào, vài ngày trước, ta nhìn thấy ngươi thái độ, còn tưởng rằng ngươi muốn đào một số vai phụ diễn viên đâu, chẳng lẽ ngươi thật không có loại suy nghĩ này. Kang Dệ Ổng Min tan bản không lên So Giang Ho theo, hiện tại người trong vòng người nào không biết So Giang Ho am hiểu nhất cũng là đào giác, dạng này người, làm sao lại uổng phí sức lực, đi giải một đống lớn vai phụ ngạch diễn viên đâu. Ngoại giới còn như vậy, nội bộ công ty người lại làm sao lại bị So Giang Ho hốt du đầu. So Giang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy Kang Dệ Ổng Min, đối với hắn hỏi thăm không tuân theo, Kang Dệ Ổng Min cười cười, hiển nhiên, đã từ So Giang Ho trong trầm mặc đạt được hắn muốn câu trả lời. So Giang Ho buông xuống trong tay công tác, mở ra Kang Dệ Ổng Min cả tờ văn kỳ hệ nờ, bắt đầu lật xem lên Kang Dệ Ổng Min cho ra tư liệu. So Giang Ho tùy ý liếc nhìn, tự hồ rất là hứng hở, chí ít Kang Dệ Ổng Min ý nghĩ đúng là như thế, thế nhưng là, trên thực tế, So Giang Ho làm như vậy lại là tại thông qua hệ thống phân biệt bảng danh sách mà thôi. Từ khi hệ thống sinh ra ác nữ quân đoàn nhiệm vụ về sau, So Giang Ho ý nghĩ đầu tiên liền cũng là mưu lợi, đem nội bộ công ty nghệ nhân bồi dưỡng thành dạng này nhân vật. Thế nhưng là, hệ thống làm sao lại cho So Giang Ho lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng đâu. So Giang Ho đem công ty nghệ nhân lần lượt thử một lần, thế nhưng là, tối hậu, lại không thu hoạch được gì. Mà từ hệ thống nơi đó được nhắc nhở, lại là đầu tiên là, tinh không nội bộ công ty trước mắt cũng không có ác nữ, nói một cách khác, công ty mấy tên nữ diễn viên cũng không có thể diễn nghệ ác nữ nhân vật, cho dù là hiện tại sinh động tại rực rỡ di sản bên trong Mùn Chỉ Hân cùng Ý Ho Ho In. Na cũng không tính là như thế này, nhân vật So Giang Ho từ đó về sau, liền hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ, cái dạng gì nhân vật mới xem như ác nữ, đã rực rỡ di sản bên trong. Công ty hai tên nghệ nhân nhân vật cũng không tính ác nữ, như vậy, hệ thống đối với ác nữ chỉ sợ có chính mình định nghĩa, chính là bởi vì không có đầu mối, So Giang Ho mới có thể để công ty điện ảnh và truyền hình bộ tới chỉnh lý lại phương diện này tư liệu, để mình có thể mau chóng lý giải đầu mối lấy dở nhìn. Quả nhiên, có thu hoạch, đương nhiên, cái này thu hoạch công lao, vẫn là bắt nguồn từ hệ thống đốt, phát hiện ác nữ một tên ngay tại So Giang Ho lật xem vài trang về sau. Trong đầu hệ thống đột nhiên vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở đạt được nhiệm vụ nhắc nhở, So Giang Ho nội tâm hết sức kích động, hắn đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, bây giờ nghe được cái thanh âm này, rất cảm thấy thân thiết so răng ho dừng lại lật xem động tác, đem tư liệu. Dừng lại đang vang lên hệ thống nhắc nhở một đêm này, bắt đầu xem EU in the ông, 045 quảng cáo người mẫu xuất thân, sau khi xuất đạo sở hữu tác phẩm, đều là nữ đỉ hệ N viên phu, có thể xưng tuyệt phối lục diệp, cùng rất nhiều đại minh tinh hợp tác qua, tuy nhiên, tên không nổi danh, nhưng là, xác thực thật là một tên ưu tú diễn viên so rằng họ xem qua EU in the ông cá nhân tư liệu, lập tức, dần dần quan sát nàng biểu diễn qua tác phẩm, tỉ mỉ quan sát qua đi. Tâm lý đối với nhiệm vụ yêu cầu ác. Độc nữ có nhất định suy đoán tâm lý có suy đoán, liền muốn qua nghiệm chứng, so răng ho tùy theo liền tiếp tục liếc nhìn tư liệu, muốn xác định ý nghĩ của mình không có để hắn chờ quá lâu, lật vài trang về sau, lại một lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh thôi như trình, 015 người mẫu xuất đạo, từ 045 bắt đầu, tuần tự cùng so di su, im su dung, gong hì ổ din, không úc, ly bìm su. Go dù hơn các loại tuyến đầu diễn viên hợp tác qua nhìn thấy thôi như trình tin tức, so răng ho. Tâm lý rốt cục xác nhận chính mình phỏng đoán là chính xác, hệ thống tự hồ thật là tại dựa theo cái quy luật này tại tiến hành tuyển lọc công tác thứ nhất, diễn viên sau khi xuất đạo, một mực tham gia là vai phụ phần diễn thứ hai, diễn viên đều là mỹ nữ tạm thời, so răng ho từ nhân vật trong tin tức đạt được hai cái điều kiện này, tuy nhiên, cái này hai đầu nhìn như nha rõ ràng nhất. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì tác dụng, thế nhưng là, bằng vào cái này hai đầu, là hắn có thể đủ đem. Rất nhiều người đều bài trừ bên ngoài, dù sao, có thể một mực biểu diễn vai phụ, là một kiện nha chuyện khó, dù sao, người người đều hy vọng chính mình là nhân vật chính đương nhiên, so răng ho biết nhiệm vụ điều kiện hay không, thực, căn bản là dâu dịa, bởi vì, có hệ thống tồn tại, hắn chỉ cần đem hệ thống nhắc nhở nhân vật lựa chọn đi ra. Từ bên trong tuyển chọn khả năng nhất nghệ nhân kéo vào tinh không, liền đầy đủ có đôi khi, sự tình liền là đơn giản như thế tâm lý có mục tiêu hán, trực. Tiếp đem Vi Hú In Dê ông cùng thôi như trinh hai người tư liệu từ cả tờ văn kỳ hệ nở bên trong hái tuyển ra đến, để ở một bên, sau đó, tiếp tục chính mình chọn lựa công tác một trận ngồi tại so răng ho đối diện Cang Dệ Ông Min, trông thấy so răng ho động tác. Trực tiếp từ so răng ho một bên đem hắn chọn lựa ra bảng danh sách cầm lên xem Cang Dệ Ổng Min ngẩng đầu nhìn xem so răng ho, biểu hiện trên mặt tràn ngập không hiểu. Hiển nhiên, hắn không rõ so răng ho vì sao lại lựa chọn dạng này diễn viên. Cang Dệ Ổng Min mang đến tư liệu mặc dù nhiều đạt mấy chục phần, thế nhưng là, có thể làm cho hệ thống vang lên nhắc nhở lại cũng không nhiều, trừ Yu In Dê ông cùng thôi như trình, toàn bộ cả tờ văn kỳ hệ N bên trong. Liền chỉ xuất hiện một cái Ly Hì Oji, 015 xuất đạo, tại rất nhiều nổi danh phim truyền hình bên trong đều có nhân vật biểu diễn, thậm chí, thu hoạch nhiều lần nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng, chính thức trên ý nghĩa nổi danh diễn viên xem qua tài liệu về sau, so răng ho. Không chỉ có xoa xoa đầu, bởi vì từ nơi này ba tên diễn viên bên trong, so răng ho rốt cục đạt được hệ thống phạm vi điều thứ ba, cái kia chính là diễn viên danh tiếng từ ba cái xuất đạo thời gian. Biểu diễn tác phẩm số lượng, còn có thu hoạch giải thưởng đến xem, không có lấy từng tới nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng diễn viên, dù là tác phẩm tại nhiều như vậy, cũng không tính tại nhiệm vụ phạm vi bên trong đạt được đáp án này, so răng ho đã nha đau đầu, nếu là lại tính cả hệ thống. Nhiệm vụ đề mục các nữ, cái phạm vi này liền càng thêm chật hẹp, hắn lần thứ nhất cảm thấy tử sắc nhiệm vụ độ khó xác thực không phải bình thường. Chương 1413 liều ám hoa minh choi ơ u din. So răng ho biểu lộ để Cang Dệ Ổng Min sững sờ, lấy ra tối hậu tấm kia nhân vật tin tức, đột nhiên sửng sốt, không tự giác nuốt dưới, khẩn trương hỏi, xã trưởng, ngươi không phải là muốn đối ba vị này động thủ đi? So răng ho bất mãn nhẹ cau mày, ngẩng đầu nhìn Cang Dệ Ổng Min liếc một chút, Khương Bộ trưởng, cái gì gọi là động thủ, làm ta giống như làm là phi pháp hoạt động ách, không có ý tứ, xã trưởng. Ta dùng từ không thích đáng, hẳn là hỏi, xã trưởng, có phải hay không chuẩn bị ký các nàng ba? Cái đâu Cang Dệ Ổng Min cung kính sửa lời nói so răng ho rất hài lòng Cang Dệ Ổng Min thái độ, cũng không có trả lời ngay, mà chính là hỏi, nếu như ta nói, ta loại suy nghĩ này, ngươi cảm giác cho chúng ta lớn bao nhiêu khả năng ký các nàng ách, cái này cần trước đó điều tra, cần phải biết các nàng gần nhất động thái, cùng công ty quan hệ. Còn có trên người các nàng kinh doanh hợp đồng kỳ hạn các loại, rất nhiều yếu tố, bất quá, ta duy nhất có thể biết chính là chúng ta liền xem như ký các nàng. Trả giá đắt cũng tuyệt đối không nhỏ, Kang Dệ Ổng Min khẳng định nói ra, nói một chút lý do so rằng ho nguyên bản liền muốn nghe xem người khác đối với chuyện này cái nhìn. Đối với Kang Dệ Ổng Min biểu hiện rất là chờ mong, rất đơn giản, các nàng tự thân đại biểu giá trị, đừng tưởng rằng các nàng không có biểu diễn qua nhân vật chính liền coi nhẹ các nàng giá trị, một bộ tác phẩm, không có vai phụ phụ trợ, nhân vật chính tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ, mà xã trưởng trong tay cái này ba cái vai phụ. Tuyệt đối là vai phụ bên trong vương giả, giá trị con người thậm chí không so với bình thường nhân vật chính diễn viên kém bao nhiêu, Kang Dệ Ổng Min đơn giản giải thích nói. Tuy nhiên, Kang Dệ Ổng Min nói rất là không rõ ràng, thế nhưng là So Rang Ho lại không thể không thừa nhận hắn nói nha có đạo lý, huống chi hắn cũng là loại ý nghĩ này, diễn viên dựa vào là diễn kỹ, mà không phải nhân vật, diễn kỹ tốt mới có thể để diễn viên thành công. So Rang Ho cho dù đối với Yu In Je ông ba người cũng chưa quen thuộc, thế nhưng là hệ thống nhắc nhở, còn có Kang Dệ Ổng Min khẳng định lời nói, hắn cũng biết chuyện này Khương Bộ trưởng phụ trách theo một chút về phần đến tiếp sau đến lúc đó lại nói. So Rang Ho ngẫm lại, mở miệng giảng đạo, ta minh bạch, này xã trưởng, ta đi ra ngoài trước. Kang Dệ Ổng Min gật gật đầu đứng người lên chuẩn bị rời đi. So Rang Ho xoa xoa đầu bất đắc dĩ thở dài, xem ra chuyện này muốn tạm thời để ở một bên. So Rang Ho nhìn lấy trên mặt bàn 3 phần tư liệu 10 phần. Trông mà thèm, So Rang Ho giờ phút này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chuyện này rất nhanh liền liêu ám hoa minh. 3 ngày sau, So Rang Ho đang phòng thu âm bên trong, Kang Dệ Ổng Min liền trực tiếp đi tìm đến, cũng bảo hắn biết một kiện để hắn mừng rỡ sự tình. 3 ngày nay, Kang Dệ Ổng Min cứ dựa theo So Rang Ho dặn dò, bắt đầu điều tra Choi Eugene các nàng sự tình, mà theo điều tra, hắn bỗng nhiên từ người một nhà mạch nơi đó đạt được một tin tức, Choi Eugene gần nhất có chuyển đổi công ty ý nghĩ. Tin tức này là hắn một người bạn cáo chi, vậy thì, đi qua hắn điều tra, hắn cũng xác nhận tin tức này, cho nên, sau khi lấy được tin tức này, hắn đã cùng Choi Eugene tiếp xúc tiến hành thăm dò, biểu đạt tinh không công ty ý nghĩ, mà đối phương mặc dù không có đáp ứng, thế nhưng là, đồng dạng, cũng không có cự tuyệt, dạng này kết quả đối với tinh không tới nói, lại mang ý nghĩa cơ hội không tệ, không có cự tuyệt, đối với tinh không công ty tới nói, cũng là cơ hội tốt nhất. Nói rõ, tinh không công ty đã có thể lấy được đối phương tán thành. So Rang Ho đối với kết quả này rất là hài lòng. Bây giờ tinh không công ty đi qua hơn một năm phát triển, rốt cục có thể thu hoạch được tuyến đầu nghệ nhân nhóm tán thành, không còn là loại kia không có có danh tiếng vô danh chi bối, đã có thể trở thành hấp dẫn Phượng Hoàng Ngô Đồng Choi Eugene mặc dù là 3 phần trong danh sách tác phẩm ít nhất một vị, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng thực lực chênh lệch, có thể bị hệ thống tán thành. Hiện nhiên, không hề thiếu thực lực có thể thu hoạch dạng này một vị chính thức trên ý nghĩa thực lực diễn viên, đối với tinh không còn nha non nớt điện ảnh và truyền hình bộ môn tới nói, lại là không nhỏ tăng lên đã có cơ hội thu hoạch cái này viên manh tướng, So Rang Ho tự nhiên không muốn bỏ qua, theo Kang Dệ Ổng Min xác nhận một chút gặp mặt thời gian về sau, tiếp tục làm việc lên trong tay công tác. 3 ngày sau, So Rang Ho tại Kang Dệ Ổng Min cùng đi tiến về cùng Choi Eugene hẹn xong trà quán. Không tệ, là trà quán, mà không phải người trẻ tuổi ưa thích quán cà phê. Nghe thấy địa điểm này, So Rang Ho đối với cái này vốn không che mặt mỹ nữ diễn viên nhiều mấy phần hảo cảm, sinh ra một chút hiếu kỳ. Đông đông đông, Kang Dệ Ổng Min gõ vang một cái gian phòng cửa phòng mời đến một trận mang theo từ tính nữ sinh vang lên. So Rang Ho cùng Kang Dệ Ổng Min đẩy cửa vào, chỉ gặp cũng không rộng lắm ngăn cách bên trong, chính giữa trưng bày một bộ điêu khắc chạm rông cái bàn, mà ở một bên cạnh bàn, một vị bát đẳng dáng người mỹ nữ đang đứng nét mặt tươi cười đón lấy chờ bọn họ. Choi Eugene Sơ Si, ngươi tốt, ta là So Rang Ho. So Rang Ho hơi hơi không người trước tiên mở miệng, tuy nhiên, bằng vào thân phận của mình, hoàn toàn không cần thiết, bất quá, chiêu hiền đại sĩ, vẫn rất có tất yếu, dù sao, hôm nay chính mình đến mục đích nhưng là muốn ký người A. So xã trưởng, Khương Bộ trưởng, các ngươi tốt. Ta là Choi Eugene. Choi Eugene cười ân cần thăm hỏi đạo. Choi Eugene cùng So Rang Ho, Kang Dệ Ổng Min bắt chuyện qua về sau, mới ngồi xuống, lập tức ưu nhã cho So Rang Ho cùng Kang Dệ Ổng Min hai người ngược lại lên trà đến. Choi Eugene ưu nhã động tác rất có thưởng thức tính, tuy nhiên, So Rang Ho cũng không hiểu trà đạo, thế nhưng là, trông thấy Choi Eugene động tác, lại rất là yêu thích nghị không ra Eugene tỷ thế mà còn hiểu trà đạo. Thật làm cho người có chút ngoài ý muốn. So Rang Ho thân thiết xưng hô đạo. Choi Eugene nghiêng đầu nhìn So Rang Ho cười dưới, cũng không hề để ý so. Giang Ho xưng hô, ngược lại ôn nhu hỏi ngược lại, thân là diễn viên, tự nhiên muốn nhiều học một số, dạng này, mới có thể tốt hơn quay chụp tác phẩm, ta cái này coi như kém đâu, nếu như ngươi biết Son Ye-jin lời nói, ta muốn liền sẽ không như vậy giật mình, phải biết ở phương diện này, nàng mới thật sự là đạt nhân A nàng nghiệp dư sinh hoạt nha phong phú so. Giang Ho cười nhạt một tiếng, Son Ye-jin, hắn tự nhiên không có cơ hội nhận biết, bất quá, hắn nhận biết điện ảnh và truyền hình diễn viên. Bây giờ cũng rất nhiều, bất quá, bồi dưỡng đủ loại nghiệp dư yêu thích tuy nhiên phổ biến, nhưng là, vì công tác mà đi bồi dưỡng yêu thích lại cực kỳ thưa thớt, đại bộ GHN đều là đang quay phim tác phẩm trước, khẩn cấp huấn luyện một đoạn thời gian, liền đã coi như là khó được cũng chính vì vậy, Choi Eun-jin phẩm hạnh mới càng làm cho So Giang Ho hài lòng, tâm lý càng thêm kiên định muốn đem nàng chiêu nhập dưới trướng ý nghĩ đến liền làm, nhanh chóng quyết đoán, luôn luôn là So Giang Ho. Hình thức chuẩn tắc không biết Eun-jin tỷ có hay không công ty dự định So Giang Ho đột nhiên dò hỏi trò chuyện hồi lâu qua đi, cảm giác không sai biệt lắm, So Giang Ho đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm về đến nghe thấy So Giang Ho lời nói, Choi Eun-jin động tác dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn So Giang Ho, hoàn toàn không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lại như thế ngay thẳng. Chương 1414 tinh không ưu thế. Từ khi 01 năm xuất đạo, thành danh về sau, Choi Eun-jin thấy qua vô số công ty lão bản, thăm dò qua vô số lần hợp tác, thế nhưng là, lại còn là lần đầu tiên đụng phải như thế thẳng thắn, tác phong trực tiếp lão bản, gặp mặt không đến 10 phút, thế mà liền trực tiếp đem chính mình bài lộ ra đến, nếu như không phải vững tin So Giang Ho không phải loại kia không tâm cơ sắc lang, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp tìm cơ hội quay đầu rời đi. Choi Eun-jin nhìn So Giang Ho liếc một chút, con mắt mỉm cười, mở miệng nói ra, Giang Ho, tuy nhiên, ta đã từ bằng hữu nơi đó nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, bất quá, không nghĩ tới, thật gặp mặt về sau, mới phát hiện ngươi lại là như thế thẳng thắn một người, ngươi cái dạng này, thật không thích hợp nói chuyện làm ăn á ha ha, cùng cái dạng gì người làm chuyện gì, ta đối với mình xem trọng người, cho tới bây giờ đều không thích dùng trên buôn bán thủ đoạn đối đãi, ta cùng Eun-jin tỷ tuy nhiên lần đầu gặp mặt, bất quá, cũng rất có một loại cảm giác thân thiết, cho nên, ta cũng liền thẳng thắn mà đối đãi, ta nghĩ, cái này đủ để tỏ rõ chúng ta thành tích. So Giang Ho khẽ cười nói. Choi Eun-jin đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm So Giang Ho nhìn mấy giây, chúng ta tìm mặt khác thời gian gặp mặt nói chuyện một lần, hôm nay chúng ta không bàn công việc, chỉ là nói chuyện phiếm tốt. So Giang Ho đầu tiên là sững sờ, rất nhanh, liền hiểu Choi Eun-jin ý tứ tốt. Không biết Eun-jin tỷ muốn trò chuyện thứ gì đâu. So Giang Ho sảng khoái dò hỏi. Choi Eun-jin cười nhặt một tiếng, ngẩng đầu nhìn So Giang Ho nói ra, ta nghe So Hyun Kỷ ủng tiền bối nói qua, gần nhất đang nhiệt bá rực rỡ di sản thực là Giang Ho ngươi cấu tứ, thậm chí, liền ngay cả đại khái nội dung cốt truyện đều hoàn toàn là ngươi kế tác, mà ngươi thế mà đem bộ tác phẩm này đại cương giao cho Tô tiền bối, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không có hối hận không? So Giang Ho sức sở, không nghĩ tới Choi Eun-jin thế mà hỏi thăm loại chuyện này, hiển nhiên, chính thức khảo nghiệm đã chính là bắt. Đầu A So Giang Ho hơi hơi hút khẩu khí, giữ vững tinh thần, bắt đầu ứng đối lần này khảo nghiệm hối hận, lời này bắt đầu nói từ lâu đâu, ta thừa nhận, bộ tác phẩm này, ta xác thực cung cấp rất nhiều đề nghị thế nhưng là hoàn thành bộ tác phẩm này lại là So Hyun Kỷ ủng tiền bối, bộ tác phẩm này nếu như không có So Hyun Kỷ ủng tiền bối trao chuốt, thậm chí, rất nhiều chi tiết nhỏ xử lý chỉ sợ bộ tác phẩm này cũng không đạt được cao như vậy độ cho nên, cùng nói hối hận, chẳng nói là may mắn ta nha. May mắn mình có thể tìm Tơ Y So Hyun Kỷ ủng tiền bối, nếu không, ta sợ rằng sẽ hủy một bộ hảo tác phẩm. So Giang Ho chân thành tha thiết giảng đạo, trong lời nói tràn ngập chính mình ý tưởng chân thật. Choi Gina Gna khẽ gật đầu, đối với So Giang Ho lời nói biểu thị tán thành, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng hội coi nhẹ rơi So Giang Ho công tích. Một bộ tác phẩm khó khăn nhất là sáng ý, là ý tưởng hay, tương đối mà nói, đem cố sự viết ra lại muốn thứ yếu một số. Không có cái mới ý tác phẩm dù là lời văn cho dù tốt, thế nhưng là, toàn bộ đều là tục không chịu được, kẻ nhạt vô vị nội dung cốt truyện, cũng sẽ không khiến cho quá náo động lớn một phen tra hỏi. Choi Eun-jin đối với So Giang Ho thái độ rất hài lòng, đã không có bởi vì viết ra một bộ hảo tác phẩm mà tự cao tự đại, cũng không có xóa đi người hợp tác công lao, chân thực, thẳng thắn, thành tín, có thể dựa vào, dạng này phẩm hạnh để cho Eugenia ưa thích bất quá, chỉ dựa vào mấy câu nói như vậy, còn chưa đủ lấy để cho Eugenia quyết định. Tiếp đó, cho Eugenia bắt đầu thiên nam địa bắc giảng rất nhiều vấn đề, thậm chí, còn giảng rất nhiều liên quan tới nữ tính thời thượng vấn đề đối mặt cho Eugenia hỏi thăm, mặc kệ là công tác có thể dính đến phạm chủ, vẫn là hắn cũng không am hiểu thời thượng vấn đề, so răng ho có sao nói vậy, không hiểu được đồ vật cũng không cậy mạnh, rất là thẳng thắn mà nói ra bản thân không đủ song phương một hỏi một đáp, hết sức phỏng vấn cảm giác, chí ít một bên càng dễ ổng min liền có. Loại cảm giác này, chỉ bất quá, quái gì là phỏng vấn song phương thân phận tự hồ điên đảo trước mắt tình hình, càng dễ ổng min không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí, có thể nói, tại so răng ho chủ động nói ra ý về sau, hắn liền đã không có lập trường đến vãn hồi đây hết thảy. Tuy nhiên, trung gian choi ớ rú din thiện ý cũng không có lợi dụng cơ hội lần này, thế nhưng là, cửa hàng cũng là như thế, như là đã cho thấy chính mình bài. Như vậy, tại không có gây mất lần này hợp tác trước đó, bọn họ liền biết một mực ở vào bị động trên thực tế. Càng dễ ổng min cũng không rõ so rằng họ tại sao lại nghĩ như vậy muốn ký choi ớ rú din. Hiện tại tinh không công ty phát triển không ngừng, tuy nhiên, cùng những giải trí đó bá chủ còn chênh lệch rất xa, thế nhưng là, làm làng giải trí tân quý, bằng vào tinh không hiện hữu tư nguyên, cùng hoàn toàn có thể tự cung tự cấp hình thức, hắn tin tưởng tinh không quật khởi thế bất khả kháng, mà liền tại dạng này thành tỉnh dưới, thế mà tư cách thấp như vậy. Cùng một tên nghệ nhân nói chuyện hợp tác, đây là đang rất khó để cho người ta lý giải bất quá, hắn tuy nhiên không hiểu, thế nhưng là, hắn nhưng không có nhúng tay so răng ho làm việc, bởi vì, từ xa xưa tới nay, so răng ho sở tác sở vi đều chứng minh một sự kiện, cái kia chính là so răng ho tuyệt đối không làm chuyện vô ích, đã hắn làm như vậy, hiển nhiên, nơi này có hắn ý nghĩ của mình tinh minh lão bản làm việc, cấp dưới cần làm sự tình, cũng là yên lặng ngồi ở một bên cùng đi. Liền tốt liền giống bây giờ, choi ơ u jin cùng so răng ho nói chuyện phía một trận, hắn liền yên tĩnh ngồi ở một bên. Khi thì cho hai người ngược lại chút nước trà, sau đó, cũng là hết sức chuyên chú lắng nghe hai người nói chuyện với nhau răng ho. Nếu như ta tinh không lời nói, ngươi có thể cho ta cái dạng gì đãi ngộ, ta nói không phải kinh doanh hợp đồng, mà chính là tác phẩm phương diện hứa hẹn. Choi Eugene chậm rãi mở miệng dò hỏi rốt cục, trò chuyện hồi lâu sau, Choi Eugene rốt cục nói. Tới chính đề bên trên, để càng dễ ổng min mừng rỡ so răng ho cũng là mừng rỡ, bận điệu lâu như vậy. Nhục hí rốt cục đến, lần này là không có thể cầm xuống choi ơ ru din, vì tình không lại thêm một vì sao, liền nhìn lần này minh bạch điểm này so răng ho, cũng không có trả lời ngay, ngược lại là thận trọng bắt đầu suy tính tới đến hắn không thể không thận trọng, dù sao, quan hệ này đến chính mình pha y chẳng có thể ký vị này ác nữ, trọng yếu nhất là, cái này có thể quan hệ đến chính mình nhiệm vụ. Khen thưởng a ơ ru din tỉ, tinh không công ty tình huống, ta muốn mấy ngày nay, ngươi hẳn là cũng hiểu biết một số đi so răng ho hỏi thăm choi ớ rú din gật gật đầu, nàng tự nhiên sẽ hiểu, từ khi càng dễ ổng mìn cùng hắn tiếp xúc, nói muốn hợp tác ý nghĩ về sau, nàng liền bắt đầu lấy tay xem xét tinh không công ty tin tức, vậy thì, vì hiểu biết nhiều một ít, còn hỏi ý kiến hỏi mình rất thật tốt bạn, sở hữu, đối với tinh không công ty sự tình, nàng xác thực biết được rất nhiều, cũng chính là bởi vì biết rất nhiều. Nàng mới có thể đối tinh không công ty có không đồng dạng cái nhìn, đối với lần này hợp tác, nàng từ vừa mới bắt đầu liền ôm biện pháp tốt tại tiến hành, đây cũng là vì cái gì nàng từ đầu đến cuối, đều không có làm khó dễ đối phương nguyên nhân chủ yếu đã như vậy, vậy ta cũng liền không vòng quanh, chúng ta tinh không công ty tuy nhiên tại giới phim ảnh tư nguyên cũng không nhiều, thế nhưng là cũng không hề ít, công ty hiểu chuyện Kim Ha Nhuận, còn có cùng ba đại truyền hình. Lớn quan hệ, đối với diễn viên tới nói, hội có rất nhiều biểu diễn cơ hội, tuy nhiên, chúng ta chỉ sợ sẽ không có quá nhiều ưu đãi, nhưng là, ta muốn bằng vào Eugene tỷ thực lực, chỉ cần có được thích hợp ngươi nhân vật, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ so răng ho nói ra cho Eugene con mắt hơi hơi nheo lại, mang tính tiêu chí mắt cười để cho người ta nhìn rất là say mê, xuyên thấu qua nàng nụ cười, so răng ho liền biết nàng đối với mình thực lực này phần tự tin tinh không công ty ưu thế ở chỗ nội bộ. Tư Nguyên, so sánh với phần ngoài, tinh không công ty đi qua hơn một năm phát triển, đã hình thành tự cung tự cấp hình thức, mà điện ảnh và truyền hình bộ môn bây giờ đã có thể chế tác phim truyền hình. Tuy nhiên, trước mắt không có tiến quân điện ảnh, thế nhưng là, tại phim truyền hình chế tác phía trên, có đầy đủ kinh nghiệm chúng ta, bằng vào ưu tú truyền hình kịch bản, ta muốn có thể vì Eugene tỷ cung cấp không ít biểu diễn cơ hội, ta có thể cam đoan, chỉ cần có khi cùng Eugene tỷ nhân vật, tuyệt đối sẽ nhàn nhã cung cấp ngươi. Về phần kinh doanh hợp đồng vấn đề, Eugene tỷ cũng không cần lo lắng, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ra một cái phù hợp giá trị của ngươi hợp đồng, đây chính là chúng ta thành ý, không biết tỷ tỷ cảm thấy thế nào. So Giang Ho nói xong, đầy cõi lòng chờ mong nhìn lấy Choi Eugene, chờ đợi lấy hắn trả lời. Choi Eugene nghe So Giang Ho giảng thuật, thỉnh thoảng gật gật đầu, biểu thị chính mình lý giải, không có thể phủ nhận, So Giang Ho nói điều kiện tuy nhiên cũng không phải là quá ưu việt. Dù sao, đối với diễn viên tới nói, phim truyền hình bố cục quá nhỏ, tuy nhiên, những năm gần đây, phim truyền hình coi trọng trình độ đề cao không ít, thế nhưng là, so với đại màn ảnh tới nói, vẫn là kém một chút, bất quá, cái này cũng đủ làm cho Choi Eugene tâm động. Dù sao, một mực một vai phụ xuất hiện tại màn ảnh bên trong Choi Eugene nhà hy vọng mình có thể có được càng nhiều khác biệt nhân vật biểu diễn, mà So Giang Ho lại có thể thỏa mãn nàng nguyện vọng hai. Người nói chuyện với nhau tiếp tục ước chừng một giờ mới kết thúc, So Giang Ho cũng giảng thuật công ty mình một số điều ước, Choi Eugene cũng không có ý kiến đã trở thành tinh không công ty một viên. Như vậy, tinh không công ty quy củ, nàng tự nhiên muốn tuân thủ. Trên thực tế, dưới cái nhìn của nàng, tinh không công ty điều khoản đơn giản quá đơn giản. Vậy thì, điện ảnh và truyền hình bộ môn so ca giao bộ môn còn ít hơn một đầu, cái kia chính là yêu đương điều ước, tinh không công ty ca giao bộ. Môn mặc dù không có cái này cái gọi là ái tình điều khoản, thế nhưng là, lại có một lần cơ hội, cái kia chính là theo luyến tình cho hấp thụ ánh sáng một khắc này, nghệ nhân cần thiết đối mặt cũng là tốt nghiệp, rời khỏi chỗ tổ hợp, về sau, là truyền hình, vẫn là solo một lần nữa xuất đạo, vậy liền tự làm quyết định. So Giang Ho phối hợp tiếp tục nói, có gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Hắn vừa rồi nói, bất quá là một câu trò đùa thôi, đã đạt thành chung nhận thức. Tương lai Choi Eugene là tinh không một viên, hắn cũng liền không lại khiêng kỳ cái này một hạng là hắn cùng công ty nghệ nhân ở chung phương thức, ấm áp mà tự nhiên, lại không chút nào khách sáo, nhưng là, cũng sẽ không vượt qua lễ nghi. Vậy ta liền cảm ơn xã trưởng Choi Eugene hơi hơi không người, khách khí nói ra, So Giang Ho ước định ký kết ngày về sau, cụ thể chi tiết vấn đề liền trực tiếp giao cho điện ảnh và truyền hình bộ môn bộ trưởng Kang Dệ Ở Min. Mà hắn liền vui vẻ nên rời đi trước, đương nhiên, hắn cũng không phải là qua tìm người chia sẻ cái này để cho người ta vui vẻ sự tình, mà chính là trở lại công tác thất bên kia, tiếp tục làm việc lục chưa hoàn thành làm. Chương 1415 lại một cái Fanny. Sự tình cũng không có kết thúc, một người cũng không có khả năng vĩnh viễn nắm giữ quyền chủ động, mới vừa rồi là Choi Eugene đối So Giang Ho tiến hành đơn phương thăm dò, kế tiếp. Làm tình không công ty xã trưởng, đối với tương lai dưới cờ nghệ nhân, tự nhiên cũng phải có một phen suy tính. Choi Eugene biết So Giang Ho là tại tiến hành phỏng vấn, nhưng đối So Giang Ho phương thức lại cảm thấy có chút kỳ quái, cuối cùng sẽ hỏi nàng một số không có quan hệ gì với diễn kỳ vấn đề bất quá. Suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi hỏi thăm, trong lòng nhất thời suy đoán cái này chỉ sợ là So Giang Ho tự hành khảo hạch nội dung, bởi vậy nàng cũng liền không cảm giác kỳ quái. Ngược lại, giống So Giang Ho vừa rồi bộ dáng, kiên nhẫn đáp trả So Giang Ho hỏi thăm nàng cũng không biết đây là So Giang Ho đặc dị công năng, thần kỳ hệ thống bản lĩnh, thông qua một hệ liệt hỏi thăm cởi nàng bản tính. Một tuần lễ sau, Choi Eugene kinh doanh hợp đồng đến kỳ, mà tại cùng một ngày, Choi Eugene chính là trở thành tinh không công ty một viên, trở thành tinh không công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn vị thứ 5 điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Mà lại là trong công ty chuyên nhất điện ảnh và truyền hình tiền bối tại Choi Eugene chính là ký hiệp ước một khắc này. So Giang Ho cũng rốt cục nghe được hắn muốn thanh âm chúc mừng người chơi ký một tên ác nữ, hy vọng tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tổ kiến ác nữ quân đoàn. Trong đầu vang lên So Giang Ho chờ mong đã lâu thanh âm, nghe được những âm thanh này, So Giang Ho biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ, bởi vì những âm thanh này mang đến không phải vui sướng. Ngược lại là dày đặc thất vọng cùng đàn ở dê cha tờ, có lẽ là hy vọng quá cao, cho nên, mới có thể càng thêm thất vọng. Quả nhiên không hổ là tử sắc cấp bậc nhiệm vụ, độ khó khăn thật không phải bình thường. Cao á ác nữ quân đoàn, ngươi ngược lại là nói cho ta biết đến cần bao nhiêu người mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. A liền không thể cho ta cái đúng số sao? So Giang Ho tâm lý bất Mãn thầm nói mặc cho so răng ho lại thế nào nói thầm, hệ thống đương nhiên sẽ không cho so răng ho bất luận cái gì đáp lời, sinh hoạt còn đang tiếp tục, còn sống liền còn bận việc hơn, không có khả năng bởi vì làm một cái người mà dừng lại thời gian cước bộ ngay tại họ rèn rễ cả dạ ẻn thành tích phát triển không ngừng, danh tiếng dần dần lên thời điểm. Tinh không công ty tại nhân viên chính thức tuyên bố, tình xét dưới cờ tổ hợp hạ tỷ tại ngày 29 tháng 3 chính thức công khai âm nguyên. Chủ đả khúc mục đích ghé hát bởi vì họ rèn rễ cả dạ ẻn biểu hiện xuất sắc. Tình xét đa mở fan hâm mộ đối với cái này toàn bộ từ hai kỳ sinh tạo thành ạ tỷ đồng dạng ôm lấy chờ mong. Đương nhiên quan trọng hơn là bọn họ tin tưởng so rằng họ tác phẩm không giống với đa mở fan hâm mộ chờ mong, đông đảo các truyền thông lại dùng nghi vấn thái độ chờ đợi ạ tỷ đơn khúc tuyên bố. Trên thực tế, bọn họ cũng không tin so rằng họ hội viết ra khác biệt phong cách tác phẩm, một người luôn có am hiểu một mặt, tự nhiên cũng có không am hiểu một mặt, riêng là tại San NG tác phương diện. Tuy nhiên hơn một năm nay thời gian, mọi người đã đối so rằng họ tài hoa có nhất định nhận biết, vô luận là âm nhạc San NG tác vẫn là kịch bản biên soạn, hắn năng lực đều không thể nghi ngờ. Bất quá, lần này lại khác, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, so rằng họ thế mà viết ra không cùng loại phong cách tác phẩm, đây đối với rất nhiều kinh nghiệm phong phú, xuất đạo nhiều năm âm nhạc nhân tới nói, đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Huống chi, cái này vừa mới xuất đạo không lâu tân nhân đâu, loại tình huống này, không có ai đi muốn so rằng họ năm ngoái từng tại gia tộc ca nhạc hội bên trong, đã từng liên tiếp đẩy ra 21 thủ tác phẩm sự tình, bởi vì những ca khúc đó dù sao không có phát hành. Tuy nhiên phát hành qua ca nhạc hội CD, nhưng mà, không có phát hành, rất nhiều người liền sẽ không thừa nhận bởi vì cái này đề tài, ạ tí đơn khúc còn không có công khai, liền gây nên vô số người chú ý, mà. Tình xét cái này hai kỳ sinh tạo thành ạ tí, còn chưa phát hành đơn khúc, cũng đã thành danh bên ngoài hoa đại phát, thật hâm mộ ASNS giờ luyện tập thất bên trong, ngồi ở phía sau bên tường rùn á ruồi thẳng chân, nhìn lấy trên đùi máy tính. Hoảng sợ nói đu nở dê vở ơ y a các nàng vận khí thật tốt, không có bất kỳ cái gì tuyên truy hệ nở, còn chưa xuất đạo, liền đã có nhiều như vậy chú ý độ. Suy nghĩ lại một chút chúng ta xuất đạo đoạn thời gian kia, thật làm cho ta ghen ghét ngồi tại rùn a bên người. Hi ô dệ ông nhịn không được gật gật đầu, cảm khái nói hi ô dệ ông tỉ tỉ, ngươi nói lời này liền không đúng. Tuy nhiên, các nàng vận đạo xác thực thật là tốt, thế nhưng là, ngươi không muốn xem nhẹ người ta nỗ lực a. Tuy nhiên, người ta không có chính thức xuất đạo, thế nhưng là, người ta từ năm trước tháng 8 phần đến bây giờ, lên đài số lần không dưới 100 lần A, chẳng qua là không có phát hành đơn khúc mà thôi. Dù gì một bên làm lên yoga, một bên điều chỉnh hô hấp và hỉ ổ dễ ổng giảng đạo chật chật hỉ ổ dễ ổng. Chật chật cười nói dù gì nghe thấy hỉ ổ dễ ổng âm dương quái khí thanh âm, quay đầu nhìn sang, tức giận hỏi, kim hỉ ổ dễ ổng, ngươi đây là đau răng sao? Hừ hừ, ta đây cũng không phải là đau răng. Ta chỉ là không nghĩ tới chúng ta nơi này mở miệng trước lại là ngươi. Quyền ngốc tử A Hỉ Ổ Dễ Ổng hé miệng nghiêng đầu nhìn lấy Cùn Dì, trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm vị đạo. 10 tuổi, ngươi đây là lại nói cái gì đâu? Đối mặt Hỉ Ổ Dễ Ổng, Cùn Dì không khỏi dừng lại chính mình vận động, nhãn quan vước xuống gian phòng người. Tuy nhiên, nàng đã sớm biết Phèn Nỉ không ở nơi này, thế nhưng là, nàng dù sao cũng hơi khẩn trương. Không cần khẩn trương, Phèn Nỉ không ở nơi này. Yên tâm đi, Hỉ Ổ Dễ Ổng làm sao có thể không rõ Cùn Dì đang lo lắng cái gì đâu. Rủn A đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy khí thế phát ra Hỉ Ổ Dễ Ổng, lại nhìn xem vội vã cuống cuồng Cùn Dì, hoàn toàn bị bộ này tư thế làm cho không ngốc. Đây là cái gì tình huống? Cái này tỉ tỉ làm sao đem vấn đề này chọc ra đến đâu hô? Ngươi nói cái gì đó? Cùn Dì hờn dỗi hướng về phía Hỉ Ổ Dễ Ổng hô, ta nói cái gì người không hiểu sao? Ngốc nha đầu, thật không rõ so rằng ho có cái gì tốt, về phần để cho các ngươi liên tiếp ưa thích hắn sao? Đần độn, cái kia chính là một cái hoa hoa công tập tợ lễ ba, chúng ta SNS giờ có một cái ngốc nha đầu còn chưa đủ à? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn rơi vào sao? Hỉ Ổ Dễ Ổng không e dè hô, bộ kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, để dùn ai trong lúc nhất thời đều bị chấn trụ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hỉ Ổ Dễ Ổng, ngươi đang nói gì đấy? Nào có ngươi nói sự tình A, bị Hỉ Ổ Dễ Ổng nói chúng chính mình tâm tư, gì cũng không còn cách nào chấn định, biểu lộ có chút lo lắng ngăn cản nói được, nơi này trừ Dùn A, cũng chỉ có ta, không có người ngoài, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy giấu giếm ngươi tâm tư, ngươi ý đồ kia trừ nha đầu kia, còn có chúng ta đơn thuần con út, còn có ai đoán không được đâu. Hỉ ổ dễ ổng tức giận mở miệng khẽ nói cùn gì nhất thời á khẩu không trả lời được, ánh mắt lại nhìn về phía một bên yên tĩnh dùn à, trong ánh mắt mang theo dò xét, không thể nghi ngờ là tại hỏi thăm hỉ ổ dễ ổng lời nói có phải là thật hay không. Bị cùn gì nhìn chăm chú dùn á không có ý tứ gật gật đầu. Hiện tại là tại khẳng định hỉ ổ dễ ổng lời nói nguyên lai mọi người đều biết ra, có lẽ là bởi vì phèn nì không tại. Dĩ lần này rất là thản nhiên thừa nhận, trong lúc nhất thời bằng phẳng bộ dáng, phảng phất cái kia hết sức dũng khí cùn dĩ lại trở về a. Chương 1416 giờ ép tờ xuất thủ. Rộng rãi sáng ngời trong phòng, ba cô gái vây tu trong góc, nhưng giờ phút này, ba người biểu hiện trên mặt lại khác biệt quá nhiều. Dù A yên tĩnh lắng nghe, thì ố dệ ông biểu lộ hắn giận, ngược lại. Sự tình nhân vật chính cùn gì trên mặt lại treo nhàn nhạt mỉm cười thật không rõ các ngươi mỗi một cao y đều là nghĩ như thế nào, biết rõ hắn là có bạn gái người, các ngươi chơi cái gì giống như thiêu thân lao vào lửa nhảy vào hắn cái kia hố lửa A đáng giá không. Hỉ ổ dễ ổng bộ môn chất vấn có đáng giá hay không đến, ta không biết, bất quá, ta muốn mọi người như thế, chỉ sợ đều có ý nghĩ của mình đi. Cùn gì khẽ cười nói vậy ngươi muốn định làm gì đâu, là chuẩn bị giống như Fanny, vẫn là liền giống bây giờ một dạng ngây ngốc thầm mến, thậm chí, không có ý định cho hắn biết trông thấy cùn gì bộ dáng. Khi ố dệ ông bất đắc dĩ lên tiếng hỏi ngươi cảm thấy thế nào, cùn gì cũng không trả lời, mà chính là hỏi ngược lại ta, đương nhiên là đau dài không bằng đau ngắn, đã biết rõ đó là đầu không. Có tương lai đường, vì cái gì còn không sớm làm gãy mất cái này ý nghĩ đâu, cứ như vậy. Ngươi còn có thể thủ ở cùng phèn ní hưu tình A. Hỉ ổ dệ ổng không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cho ra bản thân đáp án. Gì nghe thấy hỉ ổ dệ ổng lời nói, cười nhạt một tiếng, lập tức hít sâu một hơi nói ra, cho nên, ngươi là vũ hậu. Hỉ ổ dệ ổng A. Hỉ ổ dệ ổng biểu lộ sương sờ, im lặng nhìn lấy cùn gì dùn A nhìn lấy hỉ ổ dệ ổng bộ dáng, nhẹ nhàng địa mân mê cái miệng nhỏ nhắn, vụng trộm nhìn một chút biểu lộ rất là bình tĩnh. Gì, tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Xem ra bá khí thiên hạ hỉ ổ dệ ổng vẫn là không cách nào thuyết phục cùn tướng quân A đỏ triệt để đỏ, vậy thì càng ngày càng đỏ. 4 ngày thời gian, ạ tỷ chỉ dùng 4 ngày thời gian, đã đoạt được nhân khí thứ nhất, vậy thì giá cao không hạ, cái tốc độ này tuy nhiên không kịp nổi đi đầu tuyên bố đơn khúc gõ rẻn dễ cả dạ ẻn, nhưng lại đã có thế so vơ y được một tuần trước, hai ne một tân nhân ghi chép, cái thành tích này đủ để chứng minh các nàng xuất đạo thành công. Đồng dạng cũng mang ý nghĩa so răng ho lại một lần sáng tạo một cái kỳ tích gạ tỷ lửa bằng vào này thủ EH cấp tốc trở thành các đại truyền thông con cưng, thậm chí, mấy cái tươi mát đáng yêu nữ hài cũng cấp tốc có được một nhóm chính mình fan, thậm chí nhân khí tối cao son na ở ủn nhân khí đã có thể cùng đồng thời sinh so sánh ạ tỷ thành công có thể nói, ý nghĩa trọng đại, ạ tỷ thành viên tất cả đều là hai kỳ sinh làm dình xét tân nhân, dình xét đa mở fan hâm mộ đối cho các nàng trên thực tế. Cũng không có quá nhiều cảm tình, thậm chí, tại đám kia cố chấp kỵ sĩ đoàn fan quần bên trong, bọn họ căn bản cũng không cho rằng nàng nhóm thuộc về gìn xét, mà bây giờ, các nàng mang theo mới khúc cường thế xuất đạo, đã bắt đầu dần dần làm hao mòn loại này ngăn cách, thậm chí, tại gần như đại fan trong câu lạc bộ, càng ngày càng nhiều đa mở fan hâm mộ bắt đầu đàm luận các nàng sự tình, thậm chí, có chút đáng yêu đa mở fan hâm mộ đã bắt đầu cho các nàng lấy một số đáng yêu xưng hô người đỏ thị. Phi nhiều, riêng là loại này cấp tốc lui đỏ tân nhân từ khi tinh không công ty công bố ạ tỷ âm nguyên công bố thời gian, mấy ngày nay, tại lạc bên trên, khắp nơi xung doanh liên quan tới ạ tỷ thành viên đủ loại tin tức, tự nhiên, tốt xấu nửa nọ nửa kia, đối với sở si bọn người tin tức cũng là các loại nghe đồn mà tại đông đảo trong truyền thuyết, có một cái tin phá lệ làm người khác chú ý, thậm chí đều bị so răng ho đều có chút ngồi không yên, bởi vì... Cái tin tức này cũng không phải là hư cấu, mà chính là sự thật mọi người đều biết, tinh không công ty nghệ nhân là thế nào đến, trừ một số ít là chính thức tân nhân bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là hắn công ty luyện tập sinh, dù là, trong này còn có rất nhiều hắn công ty từ bỏ luyện tập sinh, mà cái tin tức này cũng là trực tiếp công khai ạ tỷ các thành viên ban đầu bản lai lịch, thậm chí, nói ra rất nhiều các nàng nghệ nhân xuất đạo trước kinh lịch, đối với bất luận cái gì một công ty tới nói. Vậy cũng là không thể nói bí mật, dù sao, bọn họ là muốn rèn đúc thần tượng là không thể có bất kỳ một điểm tì vết sự tình, mà lần này trực tiếp công khai tinh không công ty nghệ nhân luyện tập sinh thời đại sự tình, cái này làm sao không để tinh không công ty tức giận đâu. Tuy nhiên, tinh không công ty nghệ nhân tuyệt đối trải qua được khảo nghiệm, thế nhưng là, ạ tỷ dù sao cũng là chính thức thân nhân, tuy nhiên, bên trong có chút đã luyện tập nhiều năm, nhưng là, loại này đem trước kia sinh hoạt toàn bộ hiện ra ở trước mặt công chúng, các nàng chỉ sợ vẫn là hội bị thương tổn. Thiên văn chương này ngày phát hành kỳ, vẹn vẹn chỉ có 2 ngày thời gian, cũng là đột nhiên xuất hiện tại các đại diễn đàn, sau đó, cũng là các đại giải trí tin tức đứng, nương tựa theo lời đồn tốc độ. So răng ho càng thêm xác định quy tắc này thiếp mời mục đích chính là cho tinh không công ty chế tạo phiền phức. Dù sao, chuyên nghiệp như vậy, nội dung cặn kẽ tuyệt đối không phải bình thường chúng có thể biết được sự tình. Cũng chỉ có hàng hiệu ngu nhạc công ty mới có thể làm ra đến so răng ho tinh tế xem cái này quy tắc này thiếp mời. Tuy nhiên thiên văn chương này hết thể cũng chỉ có hơn ngàn chữ. Thế nhưng là, lại đem kim giả ẹ kỳ ủng các loại 5 người tin tức toàn bộ giới thiệu cái kỹ càng. Riêng là kim giả ẹ kỳ ủng, phía trên này giới thiệu thậm chí để so răng ho mở mang hiểu biết, bởi vì trong này rất nhiều chuyện, hắn đều không hiểu, dạng này giới thiệu, để hắn nhất thời biết được âm nhân đối tượng là ai xem hết. Thiên văn chương này, so răng ho nhất thời liền biết mình đối thủ là ai, cái kia chính là kim giả ẹ kỳ ủng cùng cả giả đã từng đông ra giờ SG công ty, để so răng ho chắc chắn như thế nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bản này đồ vật bên trong. Trừ kim giả ẹ kỳ ủng bên ngoài, hắn tin tức đại bộ tờ HN đều là giả, vậy thì, cũng rất là không rõ ràng, chỉ có kim giả ẹ kỳ ủng bộ phận cẩn thận nhất, lớn nhất toàn diện, dạng này giới thiệu, nếu như không phải nàng quen thuộc nhất người, như vậy, tuyệt đối không. Viết ra được dạng này bài văn so răng ho chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ phải gánh chịu đến giờ SGH thủ, tuy nhiên, làm như vậy chỉ sợ không thể cho tinh không công ty mang đến tổn thất quá lớn mất. Nhưng là, loại này phía sau đâm đao nhỏ hành vi, lại làm cho so răng ho thật sâu khinh thường bất quá, bây giờ không phải là tính sổ sách thời điểm. Đối với so răng ho tới nói, giải quyết trước mắt dư luận tin tức mới là việc cấp bách. Chuyện này đã công khai, tinh không công ty liền bắt đầu. Toàn diện hành động, điều tra, khống chế dư luận, bất quá, không phải vì giấu giếm sự thật, mà chính là không muốn để cho những chuyện này ảnh hưởng đến đang tích cực chuẩn bị xuất đạo sân khấu ạ tỷ thành viên. Tại mọi người bận rộn đồng thời, so răng ho cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng Ác Ga Hi hai người cùng nhau đi vào ạ tỷ luyện tập thất, đến đây quan tâm bọn này các cô nương, tự nhiên, cũng phải trấn an một chút các nàng, không thể để cho dạng này tâm tình ảnh hưởng đến các nàng. Hai người đi đến ạ tỷ cửa, Ác Ga Hi nhẹ nhàng đẩy cửa ra một cái cửa khe hở, nhất thời từ bên trong truyền đến đinh thai nhức góc tiếng âm nhạc. Đối với bài hát này, hai người đồng dạng không xa lạ gì, bởi vì cái này thủ bởi vì cũng là ạ tỷ sắp phát hành đơn khúc EH giai điệu răng ho. Ngươi trước không muốn đi vào, vẫn là ta trước vào xem tình huống đi. Nghe thấy tiếng ca, Ác Ga Hi nhẹ đóng cửa khẽ môn, quay người đối so răng ho giảng đạo. So răng ho không hiểu, ngẩng đầu nhìn Ác Ga Hi, yên lặng nhìn chăm chú mấy giây, sau đó lui ra phía sau một bước. Xong nàng khẽ gật đầu, sau đó, tại nàng nhìn chăm chú bên trong, quay người rời đi. Ác Ga Hi hướng về phía so răng ho bóng lưng hài lòng cười dưới, sau đó, thu hồi biểu lộ, quay người đi vào ạ tỷ luyện tập thất. Ngay tại Ga Hi đóng cửa lại này một sát na, chính hướng đi phương xa so răng ho đột nhiên dừng bước, sau đó, hướng đi chỗ ngoặt cuối hành lang gian phòng, nơi đó bảng số phòng bên trên rõ. Giang viết xịt sở tạ luyện tập thất không biết qua bao lâu. Theo Ga Hi từ ạ tỷ luyện tập thất đi tới thời điểm, thở phào, chuẩn bị lúc rời đi đợi, đột nhiên dừng bước, sau đó, đồng dạng hướng đi cuối hành lang, trực tiếp đẩy ra xịt sở tạ cửa phòng A. Ga Hi tỷ tỷ, ngươi người thật bận rộn này làm sao thời gian này tới đây chứ? Ga Hi mới vừa vào đến, liền bị đưa lưng về phía cửa phòng, đang đối mặt bức tường vách tường kính Hi Ô Dìn phát hiện, sau đó, dừng lại chính mình tiếng ca, quay người nhiệt tình. Hoan nghênh đạo A. Giang ho cũng ở nơi đây. A Ga Hi đối Hi Ô Dìn cười cười, lập tức liền chú ý tới ngồi đang luyện tập thất đằng sau, tựa ở bên tường so Giang ho. Nguyên bản, so Giang ho cùng Choi Gina GNA hai người chính đang bàn luận cái gì, bất quá, nghe thấy Hi Ô Dìn tiếng la, lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ga Hi ửng. Ga Hi tỷ, bên kia tình huống thế nào? Không có vấn đề gì lớn đi? So Giang ho đứng người lên quan tâm dò hỏi. Ga Hi cười lắc đầu, sau đó cùng Hi Ô Dìn hai người hướng về đằng sau đi tới, vừa đi, vừa nói, yên tâm đi, nơi đó có cắt đá tại, căn bản cũng không có chúng ta quan tâm tất yếu a, phải biết, nàng thế nhưng là đã từng nhập hạng qua cả dạ thành viên, nếu không phải là bởi vì dạ hứa gì tư lịch cùng kinh nghiệm đều cao hơn nàng, chỉ sợ lúc trước cả dạ đội trưởng cũng là cắt trải qua a. Ngươi cho rằng dạng này thành viên, mặt với bên ngoài những chuyện kia, nàng lại nhận nhiều đại ảnh hưởng đâu hô, không có chuyện, vậy liền quá tốt, ga hi tỉ, không phải ta không tin cắt. Trải qua năng lực, cái này dù sao cũng là các nàng lần thứ nhất gặp được lớn như vậy dư luận phụ diện tin tức A, ta có chút bận tâm cũng thuộc về bình thường A. So răng ho biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ, không có ý tứ giải thích nói răng ho A cắt trải qua để ta cho ngươi biết, lần này sự tình tuyệt đối là giờ SG công ty làm, nàng hy vọng trong lòng ngươi có thể có ít ác ga hi biểu hiện trên mặt rất là nghiêm túc giảng đạo. So răng ho sững sờ nhìn lấy ác ga hi, đối với nàng giảng nội dung có chút không hiểu. Không rõ nàng vì cái gì nhắc nhở chính mình những này ga hi tỉ tỉ. Ngươi đây là ý gì A? Choi Gina GNA trông thấy bạn trai một mặt mờ mịt bộ dáng, thay hắn mở miệng hỏi còn có thể là có ý gì, cũng là mặt chữ bên trên ý tứ A. Nếu là giờ SG công ty xuất thủ, bọn hắn thủ đoạn chỉ sợ cũng không chỉ cái này một số. Vậy thì, cắt trải qua còn nói, giờ SG công ty làm như thế mục đích không phải vì các nàng những này đã rời đi giờ SG công ty nghệ nhân, mà là bởi vì bọn hắn gần nhất cũng phải đẩy ra mới nữ tử tổ hợp, nghe nói, các nàng đã hoàn thành tổ đoàn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố xuất đạo A. Loại thời điểm này, bọn họ đối với bây giờ nhân khí chính giữa gìn xẹt tới nói, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay, lần này là áp đi, như vậy, cùng các nàng đồng thời tuyên bố xuất đạo 4 mì nụ tít, thậm chí là xịt sở tạ chỉ sợ cũng sẽ không quá bình, cho nên đối với giờ SG công ty nhất định phải đề phòng Park Ga Hi bùi ngùi mãi thôi. Trần Thuật Kim giả ẹ kỳ ủng ý tứ nghe Park Ga Hi lời nói. So răng ho biểu hiện trên mặt cũng không nhịn được ngưng trọng lên. Chương 1417 nữ vương cùng La Lị mới quen. Kim giả ẹ kỳ ủng giảng nội dung, so răng ho cũng không tin hoàn toàn. Thế nhưng là, không có thể phủ nhận giờ SG công ty thật có động cơ làm dạng này sự tình. Cái này cũng không gì đáng trách. Thương trường như chiến trường, chỉ cần có thể thu lợi, phương pháp không chỗ không cần cực cũng chính là chán ghét nói chuyện làm ăn, song phương mang theo hư mặt nạ, so răng ho mới có thể đem những chuyện này giao cho Kim In Hì ẹ ông bọn họ, mà chính hắn lại làm lên vung tay trường quỹ, làm như vậy, tuy nhiên, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người cho là mình tại tinh không không nắm quyền, thế nhưng là, trên thực tế, chính mình đối với tinh không trưởng khống trình độ, tuyệt đối vượt qua người khác tưởng tượng. So răng ho không có tiếp xúc, nhưng là, không có nghĩa là hắn thật không hiểu, bởi vì hiểu biết, hắn mới chọn loại này đơn giản hơn phương thức, thu hoạch được nhẹ lòng một ít, dễ chịu một số. Đối với giờ SG làm những này tiểu động tác, hắn hoàn toàn có thể lý giải, nếu như mình không có hệ thống trợ giúp, chỉ sợ chính mình cũng rất có thể sẽ làm như vậy. Ta biết, ga hi tỉ, đã các nàng tâm tình rất không tệ, vậy ta cứ yên tâm. Ngươi cũng nhanh đi hưởng thụ ngươi cái này khó được ngày nghỉ đi. So răng ho nói đùa giảng đạo. Ác ga hi khẽ gật đầu, cùng bên người bọn tỉ muội lên tiếng kêu gọi về sau, liền sảng khoái trực tiếp rời đi, lộ ra 10 phần tiêu sái. Trên thực tế, ác ga hi dù sao cũng phải như thế dứt khoát nguyên nhân, nàng biết mình hành vi có chút đường đột, nhưng cơ hội khó được. Càng so răng ho liền ở bên người, nàng muốn thử một chút càng là một số bình thường nhìn như tỉnh táo, lạnh nhạt người. Ngẫu nhiên mới sẽ làm ra cái nào đó ra ngoài ý định quyết định nàng chuyển đạt Kim Dạ Ẹ Kỳ Ung lời nói. Vậy thì, cũng là tại xịt sở tạ tiểu đội thành viên trước mặt, riêng là Choi Gina GNA cũng tại mục đích rất rõ ràng. Đây là một lần dò xét, một lần nhằm vào chưa đến sò xét tinh không công ty là nàng sau khi về nước đệ nhất lựa chọn. Vậy thì, đối với tinh không công ty cảm tình rất sâu, nếu có thể, nàng hy vọng có thể tại tinh không công ty một mực công tác xuống dưới. Đương nhiên, đây là có tiền để sự tình, mà lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là này nhà công ty lão bản. Tuy nhiên cho tới nay so răng ho đều bị Park Ga Hi rất hài lòng, thế nhưng là, thời gian có thể cải biến hết thảy, tiền tài có thế ngẫu để cho người ta phát sinh chưa biết thay đổi. Theo tinh không công ty một chút xíu lớn mạnh, nội tâm của nàng đối với so răng ho có chút bận tâm lo lắng hắn sẽ bị tiền tài sở mê ngược lại. Từ đó chậm rãi cải biến chính mình sáng lập tinh không công ty dự tính ban đầu nàng vẫn luôn có chút bận tâm, bởi vì tinh không công ty đặc thù tính nàng không thể không loại suy nghĩ này. Công ty là một nhà lấy nữ nghệ sĩ làm chủ quản lý công ty, dạng này công ty tại bên ngoài trong mắt tuy nhiên cực kỳ dụ hoặc, để đa mở fan hâm mộ ưa thích. Thế nhưng là, đồng dạng, đối với nội bộ công ty người mà nói, đồng dạng cũng là dụ hoặc, riêng là so răng ho cái này nhìn thành. Thật, trên thực tế, cũng đã hấp dẫn mỹ nữ vô số nam nhân, nàng nhất định phải thời khắc hiểu biết so răng ho thái độ. Đây đối với tương lai cực kỳ trọng yếu, nàng cũng không muốn tương lai bởi vì so răng ho tin vỉa hè từ đó lọt vào tác động đến. Có lẽ, trong công ty có một bộ phận nữ hài mười phần nguyện ý chịu đựng tình huống như vậy. Thế nhưng là, những người kia không bao gồm chính mình đương nhiên, loại này thăm dò chỉ có thể mịt mờ tiến hành. Vậy thì, còn không thể để so răng ho phát. Hiện, chỉ có chân thực phản ứng mới có thể dựa nhất, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình phán đoán. May mắn là, so răng ho trước mắt biểu hiện để cho nàng rất hài lòng, đáng giá nàng tin cậy bác ga hy tâm tình không tệ hướng đi nha ăn, chuẩn bị qua hưởng dụng mỹ vị bữa trưa. Họ rèn dễ cả dạ ẻn đi và đã phát hành 2 tuần nhiều, bây giờ các nàng đã đi qua bận rộn nhất thời gian, tiếp xuống chỉ cần cố định tham gia âm nhạc tiết mục, còn có cố định dình xét đại điển tiết mục sau khi, chỉ cần đổ bộ một số đẩy không xong tiết mục, còn thừa thời gian hoàn toàn do các nàng tiến hành ăn bài. Đây cũng là tinh không công ty đặc biệt địa phương, cái kia chính là lấy nghệ nhân làm chủ. Thác Ga Hy tự nhiên không muốn một người ăn cơm, nguyên bản nàng lại tới đây, cũng là hy vọng cùng tổ hợp bọn tỷ muội cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng là, đến canteen, nhìn lấy trống rỗng canteen, nàng mới nghĩ đến tổ hợp bọn tỷ muội vì sắp phát hành đơn khúc sự tình, căn bản cũng không có thời gian đến nhà ăn ăn. Cơm A về phần cả giả cũng tương tự lại vì 2 tuần về sau album mà bận rộn xem ra. Hôm nay muốn tự mình một người ăn cơm A sớm biết liền không chính mình xuống tới, ở tại nạ các nàng này, không chừng còn có thể cùng các nàng cùng nhau ăn cơm đâu. Park Ga Hy có chút hối hận nghĩ đến A. Park Ga Hy vừa định mang cơm lúc rời đi đợi, chợt thấy từ cửa thang lầu đi tới một cái khuôn mặt mập mạp kiểu tiểu nữ hài, nhìn chăm chú lên nàng, trong đầu suy tư thân phận nàng, muốn thật lâu, mới nghĩ đến nàng. Tên ngươi tốt, Di ở Ủn Sơ Si. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Park Ga Hy đợi đến Yêu đánh xong cơm ngồi vào bên cửa sổ vị trí thời điểm, bưng bàn ăn dạo chơi đi đến Yêu bên người, dò hỏi ứng, đương nhiên có thể, tiền bối Yêu vội vàng đứng người lên, cung kính nói ra ha ha, Di ơ ủn, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Park Ga Hy thanh nhầm tận khả năng ôn nhu giảng đạo đương nhiên có thể, tiền bối Yêu đáng yêu gật cái đầu nhỏ, nhu thuận bộ dáng nha làm người khác ưa thích tốt, ngươi giống như mọi người. Đều gọi hô ta Ga Hy tỷ tỷ, hoặc là tỷ tỷ đều có thể, đều là cùng một công ty nghệ nhân, chúng ta không cần thiết như thế xa lạ. Ga Hy trong bất chi bất giác, liền trưởng không nói chuyện không khí, nhìn lấy Hữu câu nệ bộ dáng, tâm lý nhiều một vòng đau lòng thừa dịp vừa rồi ngắn ngủi mấy phút, Ga Hy thông qua lạc đối với Hữu làm một chút hiểu biết, nhìn thấy Hữu sau khi xuất đạo kinh lịch, trong lòng của hắn cũng có chút đau lòng. Ga Hy tỷ tỷ Hữu điểm điểm hô ửng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Ngươi phải biết ta thế nhưng là đã nhanh có hơn một tháng thời gian không có ăn vào nha ăn đồ ăn A. Ga Hy đáng thương giảng đạo thật sao này Ga Hy tỷ tỷ cần phải nhiều nếm thử. Gần nhất căn tin đến mới chủ sư, thức ăn cũng có thể miệng rất nhiều. Hữu cười giảng đạo Ga Hy mỉm cười gật gật đầu. Sau đó, túi đầu ăn lên đồ vật có lẽ cũng là Ga Hy hòa khí, mà không có giá đỡ bộ dáng, để cho nàng dần dần bỏ xuống trong lòng kính sợ tỷ tỷ. Ngươi một hồi có thông cáo sao? Hữu ngẩng đầu hỏi thăm Ga Hy. Khẽ ngẩng đầu nhìn lấy Hữu liếc một chút, chú ý tới ánh mắt của nàng trung kỳ đợi, khẽ lắc đầu, chờ đến Hữu vui vẻ lộ ra nụ cười thời điểm, mới tiến một bước giải thích nói, hôm nay ta vừa vặn không có hành trình, cho nên, có nửa ngày nghỉ kỳ, làm sao, có phải hay không có chuyện tìm ta hỗ trợ đâu? Tâm tư bị nhìn thấu, Hữu ngay cả đỏ bừng rất là đáng yêu, thật đáng yêu. Ga Hy ca ngợi nói tốt, có chuyện gì liền nói ai nhìn xem ta có thể giúp ngươi gấp cái gì ách. Ta là muốn mời tỷ tỷ giải đáp mấy cái liên quan tới âm nhạc bên trên vấn đề, những vấn đề này làm phức tạp ta có một đoạn thời gian, thế nhưng là, tối kỵ tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, trong lúc nhất thời, ta cũng không có tìm được có thể giúp ta giải đáp vấn đề nhân tuyển. Vừa vặn, hôm nay chạm qua đến tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ có thể chỉ giáo. Hữu yêu ớt giải thích nói, sau khi nói xong, con mắt tràn ngập chờ mong. Chương 1418 thay Hữu ra mặt. Park Ga Hy nhìn xem túi đầu giống như làm sai sự tình tiểu học sinh đồng dạng Hữu, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, à, đây là thẹn thùng sao? Hữu trầm thấp ứng một tiếng, hiển nhiên, nói ra lời nói như thế, nàng dù sao cũng hơi xấu hổ gì ở ủn a ngươi đi vào công ty bao lâu. Ác Ga Hi nhìn lấy hữu bộ dáng, bất đắc di dò hỏi ửm, nhanh thời gian nửa năm, năm ngoái tháng 11 phần, răng ho ổ bạ kỳ ta, sau đó, cho tới bây giờ, vẫn luôn ở công ty tiếp tục học tập âm nhạc bên trên tri thức hữu giảng đạo. Nói như vậy, ngươi hợp đồng lúc luyện tập sinh hợp đồng. Ga Hi hơi cau mày hỏi thăm hữu khoát khoát tay, giải thích nói, không phải, ta hợp đồng vẫn là nghệ nhân hợp đồng. Chỉ bất quá, răng ho ổ bạ nói ta âm nhạc bên trên hết sức thiên phú, cho nên, hy vọng ta lợi dụng chừng nửa năm thời gian, đến tiến một bước phong phú chính mình. Vậy thì, hắn lúc trước cũng đã nói, tinh không công ty hơn nửa năm album kế hoạch cũng không có ta số định mức, cho nên, ta mới có thể đem ý nghĩ toàn bộ thả tại. Học tập phía trên dạng này A xem ra là ta muốn sai A đã như vậy, gì ở ủn ngươi liền ổn định lại tâm thần, hảo hảo phong phú chính mình. Chờ ngươi một lần nữa phát hành album thời điểm, lại đến cái gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, để những cái kia đã từng không coi trọng ngươi đám gia hỏa đều hoảng sợ rơi con mắt. Ga Hi khích lệ nói hì hì, ta biết, tỷ tỷ, bất quá, tỷ tỷ, một hồi hữu nghe được Ga Hi lời nói, nhịn không được cười ra tiếng, lập tức chờ mong hỏi thăm đương nhiên không có. Vấn đề, dù sao ta ở đâu đều là nghỉ ngơi, có thể trợ giúp ngươi. Cũng không có để cho ta thời gian nghỉ ngơi sao lãng đi cớ sao mà không làm đâu. Ga Hi nhún nhún vai vui vẻ giảng đạo cảm ơn tỷ tỷ. Hữu nghe được Ga Hi trả lời, vui vẻ cười nói có Ga Hi hứa hẹn, nếm qua bữa trưa về sau, Hữu liền bồi Ga Hi trở về chính mình luyện tập thất, chuẩn bị chuyên chú cái này cơ hội khó được. Giống cái này có được nhiều năm sân khấu kinh nghiệm Ga Hi tiền bối tiến hành hỏi thăm theo Ga Hi cùng Hữu đi vào nàng luyện tập thất thời điểm. Ga Hi mới hiểu được Hữu tại sao tới đến công ty lâu như vậy, nhưng là, nàng lại là lần đầu tiên đụng phải cái nha đầu này. Nguyên lai Hữu luyện tập thất cũng không tại một tầng 4 mà là tại lầu 13, nơi này vốn là tinh không công ty nghệ nhân luyện tập thất. Chỉ bất quá, theo tinh không công ty không ngừng lớn mạnh, tinh không công ty nghệ nhân nhóm đều đem đến 14-15 tầng mà nguyên bản thập tam tầng điều lưu cho luyện tập sinh nhóm sử dụng. Tuy nhiên, trước mắt tinh không công ty cũng không có mấy vị luyện tập sinh bất quá, nàng nhưng lại không biết hữu vị này đã xuất đạo nghệ nhân luyện tập thất thế mà lại ở chỗ này. Gì ở ủn A là răng ho an bài ngươi ở chỗ này sao? Ga Hi biểu lộ bình tĩnh dò hỏi hữu gật gật đầu, rất là sáng sủa giảng đạo. Đu nở dê vờ ơ y a Ga Hi hơi cau mày, nhìn lấy hữu muốn mở miệng giảng đạo. Vậy ngươi có biết hay không 13 tầng là luyện tập sinh công tác không gian đâu, công ty ca sĩ nhóm đều tại 14 tầng. Mà diễn viên tại 15 tầng, ngươi ở lại đây, liền không cảm giác ủy khuất sao? Lời nói này lúc Ga Hi lời thật lòng, nàng từ hữu nơi đó nghe được đây hết thảy đều là so răng ho an bài, tâm lý cũng có chút không thoải mái. Tuy nhiên, chuyện này cùng với nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng là, vừa nghĩ tới hữu rõ ràng là xuất đạo nghệ nhân, thế mà còn cùng luyện tập sinh nhóm sinh hoạt chung một chỗ, vừa nghĩ tới đó, nàng liền có chút bất mãn bất quá, rất nhanh. Nàng liền phát hiện mình tự hồ sai lầm, bởi vì hữu cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại rất là sáng sủa đối với mình giải thích tỉ tỉ, ngươi hiểu lầm á thực, nguyên bản ổ bạ dự định để cho ta cùng tỉ tỉ nhóm ở tại một cái tầng lầu công tác, thế nhưng là, lại lo lắng ta lại bởi vì tỉ tỉ nhóm có thể lên đài biểu diễn, mà hội bị quấy rầy, cho nên, ổ bạ liền đem ta luyện tập thất an bài tại 13 tầng, chờ ta phát hành album về sau. Lại đem ta luyện tập thất chuyển về qua, vậy thì, ở chỗ này một tầng, ta mỗi ngày đi học nha thuận tiện a như vậy. Phải không? Ga Hi ngơ ngác nỉ non nói ừm, thực, ta nha cảm tạ răng ho ổ ạ, để cho ta một lần nữa đối sân khấu có ý tưởng, để cho ta ý thức được chính mình không đủ, tựa như hắn nói như thế, ta còn trẻ như vậy, ta có thể lợi dụng cơ hội này qua phong phú chính mình, đền bù chính mình không đủ, chờ đến ta một lần nữa xuất phát. Mới lại biến thành một cái hoàn toàn mới. Hữu hữu ánh mắt kiên định nói ra nhìn lấy ý chí chiến đấu sục sôi hữu, Ga Hi trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng cùng vui mừng. Nhìn đến thời khắc này hữu, tựa như nhìn thấy đã từng chính mình, tuy nhiên kinh lịch khác biệt, nhưng là, loại kia truy cầu mộng tưởng, không dung từ bỏ ý nghĩ xác thực như thế nhất trí nhìn lấy hữu lạc quan bộ dáng. Ga Hi tâm lý âm thầm quyết định muốn giúp một tay cái tiểu nha đầu này cho dù là vì đã từng chính mình. Cũng phải thử một lần. 4 giờ chiều, Ga Hi mới từ hữu luyện tập thất bên trong đi ra, một buổi xế chiều, nàng và hữu đã là hảo tỉ muội, tuy nhiên còn chưa tới không có gì giấu nhau cấp độ, thế nhưng là, nhưng cũng không kém bao nhiêu răng hò. Ta vừa rồi nhìn thấy ưu, nếu như không phải hôm nay nhìn thấy nàng, ta đều không biết rõ công ty của chúng ta còn có một vị xuất đạo nghệ nhân đâu. Ta nói ngươi đối nha đầu này có phải hay không quá không lên tâm á? Ưu dù sao cũng là đã xuất đạo nghệ nhân, ngươi sẽ không để cho nàng một mực dạng này học tập tiếp đi, chẳng lẽ không dự định để cho nàng cho hấp thụ ánh sáng, bảo trì độ hot của mình sao? Ga Hi không hiểu hỏi tham tử. Ưu luyện tập thất bên trong đi ra, Ga Hi liền trực tiếp tìm Tơ Y So Giang Ho, trực tiếp nhắc lên Ưu Ưu tình huống đặc thù. Trước mắt cũng không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng, trước mắt ạ tí luyện tập sinh thời kỳ cho hấp thụ ánh sáng sự tình đã huyên náo xôn xao, ngươi không hy vọng Ưu cũng bị liên lụy đi So Giang Ho hỏi ngược lại. Đây là đại đa số nghệ nhân tại xuất đạo lúc đều sẽ kinh lịch đổ vật, chúng ta đang chuẩn bị trở thành một tên nghệ nhân lúc, mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, quyết định tiếp nhận đây hết thảy. Cái này không phải cũng là ngươi đã từng nói qua đồ vật sao? Ga Hi hỏi thăm. Ta So Giang Ho bị Ga Hi chắn đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời, có chút không nói mà chống đỡ. So Giang Ho ánh mắt nhẹ nhàng kích thích nghiêm túc đánh giá Ga Hi biểu lộ, nàng ánh mắt hơi có chút hoảng hốt, hiển nhiên nàng bản thân mình cũng không tán đồng loại thuyết pháp này. Ai trong lòng thở dài, So Giang Ho hơi có chút thất vọng, cùng các nàng giằng co, So Giang Ho luôn luôn thua phía kia, vậy thì có lý cũng nói không rõ cảm giác, dù là đối phương cùng mình chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hắn cũng y hề nguyên như thế. So Giang Ho hơi hơi ngửa về đằng sau ngửa người tử, ngón trỏ trái nhẹ nhàng điểm mặt bàn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, tự hỏi nên nói như thế nào phục trước mặt Ga Hi. Tuy nhiên không biết Ga Hi vì sao như thế, thế nhưng là, hắn biết rõ, Ga Hi tới nơi này chỉ sợ sẽ là vì thay Điệu tranh thủ hoạt động cơ hội, loại chuyện này, tỷ tỷ này đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. So Giang Ho ngón tay đột nhiên dừng lại, chân mày hơi nhíu lại ngẩng đầu nhìn Ga Hi hỏi, Ga Hi tỷ, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng tốt. Ga Hi cười một tiếng, nàng liền biết So Giang Ho có thể như vậy, đối đãi người một nhà, cho tới bây giờ đều không thích quanh co lòng vòng nói chuyện, trực lai trực khứ hắn đồng dạng cũng là hắn nhất làm cho người có hảo cảm địa phương. Giang Ho, yêu dù sao chỉ là một tên 16 tuổi tiểu nữ sinh, vừa mới xuất đạo liền trầm kích gây cát, đối tương lai có chút mê mang cũng là không thể tránh được. Loại thời điểm này, ưu cần là ủng hộ, là tự tin. Loại thời điểm này nàng lộ ra phá lệ yếu ớt. Loại thời điểm này, chúng ta không phải hẳn là nhiều hơn cổ vũ nàng, để cho nàng có được thêm cơ hội nữa qua lịch luyện, mà không phải giấu trong công ty, yên lặng thu nhận công nhân. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ưu nghệ thuật ca hát nha xuất chúng sao? Thậm chí nàng cao âm rất có mị lực, dạng này nghệ thuật ca hát chắc tuyệt ca. Sĩ, cần cũng vẹn vẹn một cơ hội, mà không phải tiếp tục học tập. Ga Hi nói ra bản thân dụng ý. So Giang Ho nhất thời minh bạch Ga Hi ý nghĩ, hiển nhiên, nàng cũng là hy vọng mình có thể để Ưu tiếp tục hoạt động, mà không phải tiếp tục giấu trong công ty. Nghi do ra nở dê là một chuyện, thế nhưng là, nếu thật là làm, lại cũng không dễ dàng. Ga Hi tỷ, ngươi là công ty lão nhân, lại là dỉn xẹt đội trưởng, đối với công ty hơn nửa năm quy hoạch, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, ta muốn hỏi ngươi. Tại dưới tình huống như vậy, ngươi để cho ta an bài thế nào hiểu? Ngươi phải biết muốn có được cho hấp thụ ánh sáng độ, cũng phải cần tác phẩm đến ủng hộ, cần nhân khi đến gây nên chú ý. Hiểu bây giờ căn bản liền không kịch bản nhân khí điều kiện, mà công ty lại rất khó vì ra đơn khúc. Dạng này tình hình dưới, ngươi để cho ta như thế nào làm? So Giang Ho tố khổ đạo rất đơn giản, ngươi có thể cho nàng diễn sướng OSR, hoặc là qua tinh không kịch chàng tham gia diễn xuất. Tích lưu ý sân khấu kinh nghiệm A cho. Tới nay, chúng ta không đều là làm thế này sao? Ga Hi cười giảng đạo. So Giang Ho cười khổ, nhìn lấy Ga Hi, đống nhiên cảm giác ở độ tuổi này nhanh 30 tỷ tỷ muốn quá ngây thơ. Chẳng lẽ nàng liền một điểm không nghĩ tới trong này cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào sao? Ga Hi tỷ, sự tình không có ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đi. Ngươi phải biết, lên đài biểu diễn, càng là người mới. Ngươi cho rằng nàng nhóm có thể trưởng khống sân khấu sao? Huống chi giới đài fan căn bản cũng không thuộc về nàng, tại không có vô danh khí, không có chút nào ưu tú tác phẩm tình huống dưới, muốn chinh phục người khác fan, loại này khó khăn lớn bao nhiêu. Ga Hi tỷ, ngươi đừng nói ngươi không hiểu. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra. Giang Ho, ngươi là thế nào, cái này cũng không giống như ngươi phong cách. Ga Ga Hi nghiêm sắc mặt, tức giận hô. So Giang Ho im lặng xem chiêu phẫn nộ Ga Hi. Đồng nhiên cảm giác mình hoàn toàn vốn không bên trên cái này nói chuyện rất là nhảy thoát tỉ tỉ, hắn thật không hiểu. Chính mình vấn đề cùng mình có quan hệ gì? A Giang Ho, từ tinh không công ty thành lập về sau, ngươi cái nào một lần không đều là tích cực tiến thủ thái độ sao? Mặc kệ là chúng ta xuất đạo, vẫn là cả giả xuất đạo, ngươi đều không có lùi bước qua. Khi đó, chúng ta áp lực, ngoại giới dư luận không thể so với hữu kém, tương phản, còn muốn vượt qua rất nhiều, rất nhiều. Khi đó, ngươi không cũng không hề từ bỏ chúng ta, kiên định đem chúng ta đẩy ra, rốt cục bằng vào chúng ta nỗ lực, còn có ngươi tài hoa. Mới có tinh không bây giờ thành tích ra chính là bởi vì có ngươi dạng này xã trưởng, công ty của chúng ta mới có thể tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong trở thành fan trong suy nghĩ tin cậy nhãn hiệu, không phải sao? Ga Hi kích động giảng thuật đạo. Chương 1419 tin tức tốt cùng tin tức xấu. Nương theo lấy Ga Hi giảng thuật, so răng ho trước mắt hiện hiện đi qua phát sinh từng cọc, từng màn, giống nhau vừa mới phát sinh một dạng. Có thể thấy rõ ràng DNZVIA lúc trước chính mình không có gì cả, vì muốn phải bảo vệ, giá trị được bản thân thủ hộ các nữ nhân, dùng hết sở hữu. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, mình tại hữu sự tình bên trên, tự hồ thật có chút khiếp đảm. A này Ga Hi tỉ ý là so răng ho ngẩng đầu nhìn ác Ga Hi hỏi thăm, cái này không nên hỏi ta đi thân là. Nàng người đại diện, công ty thiệt tờ kê bộ bộ trưởng, ta muốn như thế nào đẩy ra nghệ nhân. Cái này tựa hồ là ngươi bản chức công tác đi. Bác Ga Hi tránh nặng tìm nhẹ đem vấn đề vứt cho so răng ho khẽ lắc đầu, nhún nhún vai, không hề hỏi ý kiến hỏi cái đề tài này. Bác Ga Hi cho so răng ho mang rất lớn một nan đề, bất quá, hiện tại, cũng không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Trước mắt, đối với so răng ho tới nói, thuận lợi đẩy ra ạp đi, cùng dình xét đến tiếp sau phát. Hành kế hoạch mới là việc cấp bách ngay tại so răng ho tập trung tinh thần chuẩn bị ca khúc thời điểm, một mực chính đang chuẩn bị tác phẩm mới Kim Sun Ok đột nhiên xuất hiện ở công ty. Hôm nay nàng tới nơi này, tự nhiên là đến giao bản thảo. Từ khi so răng ho đem tác phẩm đại cương giao cho Kim Sun Ok về sau, hắn đã nhanh có hơn 3 tháng thời gian chưa từng gặp qua nàng, không nghĩ tới thế mà lại tại chính mình bận rộn nhất thời điểm nhìn thấy nàng. Thuận Ngọc tiền bối, ngươi hôm nay làm sao lại đi vào công ty? So răng ho nhiệt tình chào mời đạo biết rõ còn cố hỏi, ta đã lại tới đây, tự nhiên là vì thê tử dụ hoặc sự tình. Kim Sun Ok cười nói, thật sao? So răng ho cao hứng dò hỏi, tuy nhiên trước mắt, tinh không công ty tạm thời còn không có cách nào ném đập bộ tác phẩm này, bất quá, kịch bản hoàn thành cũng liền mang ý nghĩa tinh không công ty tùy thời đều có thể ném đập bộ tác phẩm này, đây là giá trị đến chuyện cao hứng cho, đây là ta biên soạn ra 10 vị trí đầu năm tập hợp. Kịch bản, ngươi xem trước một chút, nếu như hài lòng lời nói, như vậy, ta cứ dựa theo cái này nội dung cốt truyện hướng xuống biên soạn, cứ như vậy tháng sau liền có thể hoàn thành hơn 30 tập hợp kịch bản. Cứ như vậy, cho dù là khởi động máy, bằng vào ta sáng tác tốc độ cũng có thể cung ứng bên trên. Kim Sun Ok cầm trong tay thật dày một chồng túi văn kiện bày đặt tại so răng ho trên mặt bàn. Thuận Ngọc tiền bối vất vả bất quá, ngươi không cần phải gấp, công ty tình huống trước mắt ngươi cũng rõ ràng, trước mắt công ty đoàn làm phim còn đang quay phim rực rỡ di sản tạm thời còn không có cách nào ném đập bộ tác phẩm này, cho nên, ngươi có sung túc thời gian để hoàn thành bộ tác phẩm này, vậy thì, thật có lỗi nói, trước mắt ta tinh lực chủ yếu đều đặt ở dình xét bên này, đối với thẩm bản thảo công tác cũng chỉ có thể đặt ở thời gian ở không tới làm, phương diện tốc độ khẳng định hội chịu ảnh hưởng, hy vọng Thuận Ngọc tiền bối có thể quản lý lý giải. So răng ho dẫn đầu xin lỗi. Giải thích nói, ta có thể lý giải, trong khoảng thời gian này, ta tuy nhiên vùi đầu viết kịch bản, bất quá, đối với công ty sự tình, ta vẫn là hiểu biết không ít, ta hẳn là chúc mừng ngươi a. Trong khoảng thời gian này, giới ca hát xung doanh tinh không tên công ty a, sau đó là họ rèn rễ cả dạ ẻn, gần nhất lại là ảo tỷ các loại tin tức, như thế dày đặc công tác, ta biết ngươi không có thời gian. Kim Sun Ok cười nói, tạ tạ tiền bối lý giải. So răng ho không mình hành lễ nói, cảm tạ được. Lu cờ na ho, thẩm. Xong bản thảo, cho ta biết một tiếng, cái nào bộ phận không hài lòng, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta tốt tiến hành sửa đổi. Kim Sun Ok nói xong, liền đứng người lên, cùng so răng ho phất phất tay, liền trực tiếp rời đi. So răng ho đưa đi Kim Sun Ok, nhìn lấy trên mặt bàn này một chồng túi văn kiện, khẽ nhíu mày xem ra, công ty vẫn là thiếu khuyết nhân tài a. So răng ho thở dài nói, ngày thứ hai. So răng ho cùng thường ngày đi vào phòng thu âm, bắt đầu tân nhất thiên công làm còn không. Đợi hắn cái mông ngồi ấm chỗ, Kang Jong Chun liền sôi động chạy vào răng ho, Cả dạ eo bun thu không sai biệt lắm càng rong chùn cười ha hả giảng đạo so răng ho cười khổ nhìn lấy hắn, nói, ca, ngươi đây cũng quá sớm đi cái này vẫn chưa tới 9 điểm đâu, ngươi sẽ không tối hôm qua lại suốt đêm đi càng rong chùn trực tiếp ngồi vào đối diện, nhìn lấy so răng ho cười cười, xoa xoa đầu, cười nói, đu nở dê vở ơ a không suốt đêm, ta công tác chỉ sợ bận không qua nổi a đây cũng là ca tự tìm a ta nếu là sẽ. Nói cho ngươi biết một việc. Ngươi sợ rằng sẽ càng thêm đau đầu đầu so răng ho cười nói càng rong chùn ngẩng đầu hỏi thăm ha ha, ngươi tự mình ra mở chế tác phẩm, son giam bi đơn khúc sẽ cùng cả dạ album đồng thời đem bán so răng ho cười nói càng rong chùn sức sở, thất kinh hỏi, răng ho, ngươi lại nói cái gì đâu ta không có nói sai, ngao y 18 tha nở Z4, ngao y 24 tha nở Z4, cả dạ cùng son giam bi phân biệt trở về, ngươi nói, cái này có tính không đồng thời đem bán đâu. Lần này chỉ sợ là thật xem. Như gà nhà bôi mặt đá nhau a so răng ho bất đắc dĩ giải thích nói ha ha, nói đến đây một điểm, ta nghĩ ngươi cái này từ khúc tác giả chỉ sợ so ta càng thêm đau đầu đi xạ tụt đầy ban đêm chất lượng, ta nghĩ ngươi không phải không biết, tuy nhiên, cả dạ hai bài chủ đả khúc cũng rất đồng, thậm chí, tại giai điệu bên trên, cũng có điểm đặc sắc, ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong hai bài ca đồng thời công bố tình cảnh, tại phạm vi lâu như vậy. Ta còn là lần đầu tiên đụng phải một người hai bài ca tiến. Hành đánh lôi đài tình hình đâu càng rong chùn lên tiếng cười nói, con mắt hiện lên mỉm cười chuyện này coi như, sáng sớm đến xảy ra chuyện gì so răng ho hiếu kỳ hỏi, càng rong chùn tới nơi này tuyệt đối sẽ không đơn giản là thông cáo chính mình đơn giản như vậy, tới nơi này tuyệt đối là có nguyên nhân á được, răng ho, ta công tác xem như có một kết thúc, tiếp xuống sự tình, ngươi liền tự hành an bài đi càng rong chùn nghiêm túc giảng đạo A. Rong chùn ca, ngươi thế nhưng là cả dạ âm nhạc chế. Tác nhân A bài hát này khúc mới vừa vận thu xong, MV, cùng tạp chí ảnh còn không có quay chụp đâu, ngươi sẽ không liền trực tiếp đem công tác đẩy lên trên người của ta A so răng ho sững sờ, không nghĩ tới càng rong chùn tới nơi này lại là đến giao tiếp công tác, cái này vượt quá so răng ho đoán trước ai, không có cách nào A hai ngày nữa, ta muốn xuất nước một chuyến. Chỉ sợ không có thời gian tiếp tục ra mở chế cả dạ MV quay trụ, cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là đem sự tình giao cho. Ngươi, răng ho, hy vọng ngươi phải gánh vác đợi một chút A càng rong chùn thật có lỗi nói ra, rong chùn ca muốn xuất nước so răng ho sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại để cho xuất ngoại. Đối với tin tức này, hắn có chút ngoài ý muốn đu nở dê vở A đột nhiên tiếp vào hành trình, muốn xuất phát qua Nhật Bản một chuyến. Có một vị lao bằng hữu mời, chối từ không xong ai chỉ có thể tiến về. May mắn, cả dạ ca khúc thu hoàn thành, MV quay chụp, ta muốn về công ty tới nói, không có vấn đề quá lớn. Trong công ty đạo diễn không ít, đến lúc đó, hỗ trợ chiếu nhìn một chút liền có thể. Ta muốn an bài như vậy đối với răng ho tới nói, cũng sẽ không ảnh hưởng răng ho trong tay công tác. Chương 1420 tình không kỳ tích. So răng ho đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ như nước chảy dòng xe cộ, hắn lộ ra phá lệ yên tĩnh răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa, đột nhiên tại yên tĩnh trong hoàn cảnh vang lên, bác giải hùa gì từ bên ngoài đi tới, xuyên thấu qua cửa thủy tinh, trông thấy so răng ho thẳng tắp đứng tại phía trước cửa sổ, trên mặt mỉm cười lại suy nghĩ gì bác giải hùa gì xuất sinh dò hỏi so răng ho con mắt khẽ nhúc nhích, khỏe miệng hơi vện, quay đầu nhìn về phía bên người, phát hiện bác giải hùa gì. Chính cùng mình đứng song vai, giận dữ nói, còn có thể vì sao a còn không phải rong chùn ca sự tình sao, nguyên lai là chuyện này a ta biết, cái này cũng không có cách nào a người ta dù sao có chính mình công tác, càng rong chùn cũng không phải là công ty người, tới đảm nhiệm chúng ta âm nhạc chế tác nhân, cũng là xem ở mặt mũi ngươi bên trên đến giúp đỡ, bây giờ người ta có công tác, chúng ta cũng không thể ngăn đón người ta, không cho người ta làm chính mình công tác cá dạy gì ôn nhu thì. Thâm giảng đạo đu nở dê vở a cũng chính vì vậy, ta mới có thể cảm giác phiền não đâu, nếu không, ta đã sớm cùng đối phương lý luận a so răng ho cười khổ nói liên lụy đến nhân tình, làm lên sự tình đến, luôn luôn cảm giác bó tay bó chân, khiến người ta cảm thấy thật khó khăn tốt, không muốn phiền não, rong chùn ổ bạ đã đem chúng ta ca khúc thu hoàn thành, đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt, bởi vì vấn đề chuyên nghiệp kết thúc, còn thừa bộ phận, chính chúng ta liền có thể giải quyết. A Park Giải Hùa Dì lên tiếng an ủi hy vọng như thế đi bất quá, thật có lỗi, lần này album ta chỉ sợ thật giúp không được gì so răng ho hít sâu một hơi, đối bên người dạy huệ dị giảng đạo ta biết không cũng là bởi vì dình xét sự tình sao ta minh bạch. Yên tâm đi liên quan tới MV kịch bản sự tình. Suna tỷ tỷ đã xin nhờ So Hyun kỳ ủng tiền bối, từ nàng tự mình động thủ cho chúng ta xa nở dê tác MV đoàn kịch, cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng ách. Hyun tinh tiền bối So Giang Ho hoảng sợ nói, hôm nay để ý hắn ngoại sự tình quá nhiều, cảm giác tựa như giống như nằm mơ, để cho người ta khó có thể tin ủng cũng là So Hyun kỳ ủng tiền bối tác giải huyệt gì rất hài lòng. So Giang Ho biểu hiện trên mặt nhìn lấy hắn giật mình bộ dáng, tâm lý rất là đắc ý. Có thể nhìn thấy So Giang Ho giật mình bộ dáng, đây cũng là nàng bận rộn lâu như vậy về sau đáng giá vui sướng sự tình. Nếu như là tiền bối xuất thủ vậy ta đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, đã các ngươi có thể làm cho Hyun tinh tiền bối xuất thủ như vậy. Đạo diễn ta nhìn vẫn là từ ta ra mặt mời Di Giang Su tỷ tỷ hỗ trợ tốt, dạng này đội hình đối với một cái MV tới nói, tuyệt đối là hào hoa đội hình. So Giang Ho ngẫm lại, nói ra MV đạo diễn nhân tuyển vậy liền quá tốt. Vậy thì, chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào hai vị danh khí từ mà tiến hành tuyên truy hệ N. Cứ như vậy, chúng ta còn có thể tiết kiệm không ít tuyên truy hệ N phí cũng khó nói. Tắc giải huyệt gì vui vẻ cười nói à, nghĩ không ra nhà chúng ta giải huyệt gì vẫn là nhà ở sinh hoạt hảo thủ à, thật sự là có. Thể đánh biết coi bói à, nếu như hai vị tiền bối biết được ngươi ý nghĩ, ta nghĩ, khẳng định hội hướng ngươi yêu cầu tuyên truy hệ nở phí A. So Giang Ho nói đùa đùa đạo đó cũng là trả lại ngươi muốn. Tắc giải huyệt gì bất mãn khẽ nói cái này có gì khác biệt sao. So Giang Ho nhìn lấy tắc giải huyệt gì nghe thấy So Giang Ho ngữ khí, tắc giải huyệt gì cho hắn một cái mỹ lệ khinh thường màn đêm buông xuống. Bận rộn một ngày các cô gái nhao nhao đạp vào đường về, trở lại thuộc về mình sinh hoạt không gian. Tắc giải huyệt gì trở lại túc xá liền trực tiếp nằm tựa ở chính mình đầu giường, tiện tay cầm qua laptop. Sau đó, tại trên máy vi tính, bắt đầu bày ra đến tỉ tỉ, ta tắm rửa xong, đến phiên ngươi han sệ ảng dệ ổng trên đầu bọc lấy một cái màu trắng, lông mềm như nhung khăn tắm, một bên lau sạch lấy tóc, một bên chậm rãi đi vào pho nở dê ngu, đối bận rộn ác giải huyệt gì hô ứng, ngươi để khả khả các nàng trước dùng đi ta tối hậu sử dụng tốt. Ác giải huyệt gì cũng không ngẩng đầu lên nói ra, trong tay động tác không ngừng, tiếp tục làm việc. Lục lấy à, tỉ tỉ. Ngươi là ở trên sao nằm ở trên giường han sệ ảng dệ ổng, nghiêng đầu nhìn về phía tựa ở đầu giường ác giải huyệt gì hỏi thăm bên trên ta hiện tại nào có này thời gian rồi à, công tác đều bận bịu muốn chết, nào có thời gian lên à. Ác giải huyệt gì xông nàng trợn mắt chừng một cái, mỗi ngày bận bịu, hàng đêm bận bịu, bên trên loại này tiêu khiển thời gian sự tình nàng mới không rảnh đi làm tỉ tỉ, chúng ta là ngôi sao à, dù là bận rộn nữa, cũng không thể cùng lạc thoát câu à, ngươi muốn rõ ràng. Chứ hoạt động hiện trừ NG, lạc là chúng ta duy nhất có thể trực tiếp tiếp xúc fan địa phương A, dạng này tốt đẹp công cụ, ngươi không thể không coi trọng A, ngươi muốn rõ ràng, nghệ nhân thường xuyên bên trên, đối với fan quản lý nha có chỗ tốt A, dễ dàng cho bồi dưỡng fan đối ngươi cảm tình, vậy thì, cũng dễ dàng cho đối fan quản lý A. Han sẽ ảng dễ ống nghe thấy tắc giải huyệt gì lời nói, ngồi dậy, liệu dịu nói không ngừng ngừng, sẽ ảng dễ ống A tỷ tỷ không phải là ngu ngốc, có được hay không, vậy thì, ngươi, rằng những này rõ ràng là công ty cho chúng ta đi học nội dung, ta cũng học A, ngươi không cần bỏ ra phí miệng lưỡi đến cho ta giảng những này, ta biết rất rõ ràng nội dung A. Bác giải huyệt gì động tác dừng lại, quay đầu nhìn lấy chính tràn đầy phấn khởi kể lời nói han sệ ảng dệ ổng, lên tiếng phản bác, thật sao ta làm sao không nhớ được chứ. Han sệ ảng dệ ổng đáng yêu nháy mắt, một mặt mơ hồ bộ dáng rất là đáng yêu, bộ dáng này thậm chí để bác giải huyệt gì đều từ bỏ răn dạy. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng tỉ tỉ, ngươi đang viết gì đấy nghiêm túc như vậy a. Han sệ ảng dệ ổng ngốc một hồi, lên tiếng hỏi ta à, luyện tập lại sáng tác đâu. Tắc giải huyệt gì cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp sáng tác tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị viết một bộ phim truyền hình. Han sệ ảng dệ ổng không hiểu hỏi thăm ta chỉ là bồi dưỡng một chút hứng thú yêu thích mà thôi, không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy, ta bao nhiêu cân lượng, chính ta rất rõ ràng a, sáng tác văn còn có thể, nhưng là viết kịch bản vẫn là quên. Đi này với ta mà nói rất khó khăn. Han sệ ảng dệ ổng định nọt cười cười. Hiển nhiên, đối với nàng lời nói cũng không tin Nga Imu NG1 Tha NG4, tinh không công ty tuyên bố cả dạ đem tại nửa tháng sau, cũng chính là Nga I-16 Tha NG4 chính là công khai âm nguyên lần này là tinh không công ty tại ngắn ngủi trong 2 tháng, lần thứ 4 tuyên bố dạng này tin tức, sau đó, là Vincent O. Dẹn dệ cả dạ ẩn, ạp đi. Bây giờ lại thêm một cái cả dạ, năm 2009 xuân tiết không ngừng quanh quẩn tinh không công ty thanh. Âm, thậm chí, liền ngay cả cường thế đoạt được New Zip băng lục liên quan SNSG cũng không có cách nào cùng các nàng đánh đồng. Dù sao, SNSG tuy nhiên ca khúc hòa hảo, truyền sướng độ cũng rất cao. Thế nhưng là, các nàng dù là ca khúc cho dù tốt, tuyên truy hệ nở thời kỳ ở đây, cũng không có cách nào cùng ngươi vừa hát thôi ta đăng chẳng, thay phiên ra trận dình xét so sánh. Dù sao, các nàng chỉ có một bài ca khúc chủ đề, mà dình xét, mỗi một thủ đô có thể xương chủ đả khúc, vô luận là từ số lượng, vẫn là chất lượng, thậm chí là mới mẹ độ, đều toàn thắng SNSG Nga Y29 Than NG3, ạ thì chính là tuyên bố âm nguyên, bây giờ 3 ngày sau, lại công khai cả dạ trở về kỳ nhật. Như thế giày đặc album công bố đối với đông đảo giải trí người làm việc tới nói, nha là không thể lý giải, là một nhà lấy nghệ nhân làm chủ quản lý công ty, nghệ nhân đồng đẳng với thương phẩm. Bây giờ trông thấy tinh không công ty tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, thế mà liên tục không ngừng tuần tự công khai 4 bài hát khúc, thủ thủ kinh điển. Tuy nhiên, tốt ca rất dễ dàng gây nên cộng minh, nhưng là... cái này cũng sẽ đối với mỗi một thủ tác phẩm tạo thành không tất yếu lượng tiêu thụ ảnh hưởng. Dù sao, ưa thích ca khúc fan hâm mộ đại bộ GHN đều là thanh niên học sinh, không có nguồn kinh tế bọn họ, chỉ có thể lựa chọn một album. Cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau lượng tiêu thụ bất quá. Cũng chính bởi vì tinh không công ty dám liều dám đánh, tinh không công ty mới có thể bị đa mở fan hâm mộ coi là nhất có lương tâm ngu nhạc công ty. Dưới cờ nghệ nhân fan luôn luôn cộng lại đã vượt qua 150 vạn người, cái số này tuy nhiên nhìn như không lớn, thế nhưng là, đối với nha nhiều nghệ nhân mà nói, lại là 10 phần mê người. Tuy nhiên, một cái lại một cái nữ đoàn không ngừng xuất hiện, các đại ngu nhạc công ty QNZ không ngư NZ tản mát ra mới nữ đoàn tin tức, cái này cũng đại biểu dung giới ca hát đời mới lực lượng rốt cục xuất hiện, đồng thời chiếm cư giới ca hát chủ lưu ánh mắt. Vậy thì, mỗi một cái nữ đoàn thành tích đều rất không tệ, hết hạn đến Nga Y29 Than NG3, SNSG ghi lượng tiêu thụ đạt tới 10 vạn, IG công ty đẩy ra tân nhân tổ hợp, có nữ tử bí bảng danh xưng 2 ne 1 chính thức sau khi xuất đạo hơn nửa tháng thời gian, tiêu thụ album cũng có 7 vạn nhiều. Vậy thì, xuất đạo đơn khúc phỉ dở tại các đại âm nhạc bảng danh sách bên trong tuần tự thu hoạch qua một vị ca khúc thành tích tốt, nhân khí tự nhiên sẽ tăng lên. Bị đa mở fan hâm mộ chỗ chú ý không đến 3 tháng, SNSG cường thế trở về, fan số lượng cũng tăng lên gấp bội, hoàn toàn khác với năm ngoái này cố làn sóng cuối, mà 2001, xuất đạo thời gian nửa tháng, fan cây cối đã đột phá 4 vạn người, phí giờ MV điếm kích lượng phá 200 vạn, 2001 được vinh dự 2009 tối cao tân nhân hết hạn đến Nga Y29 Than NG3. Đương nhiên, nếu như nói, năm 2009 hơn nửa năm, những ca sĩ đó khỉ hệ nờ người chu mục nhất, không thể nghi ngờ, 90% người đều sẽ nói ra một cái cộng đồng tên, cái kia chính là tinh không. Giải trí bất quá, là tinh không giải trí, không phải là thành công solo xuất đạo, cũng không phải nóng bỏng nhiệt vũ. Tại Hàn Quốc nổi lên một cô gợi cảm múa phong họ rèn rệ cả dạ ẻn, càng không phải là chưa xuất đạo lại gây nên đông đảo truyền thông chú ý ạp đi. Mà chính là tình không giải trí. Tuy nhiên, tất cả mọi người là tình không giải trí một viên, nhưng là, 09 năm hơn nửa năm, còn thật không có so tình không giải trí càng thêm chuẩn xác tên, vẫn là họ rèn rệ cả dạ ẻn, thậm chí là ạp đi, cả dạ các loại nữ đoàn, đều sẽ có vẻ quá mức nhỏ hẹp, cảm giác không đủ chuẩn xác, mà dùng tình không giải trí tuyệt đối sẽ để rất nhiều người tán đồng, bởi vì tại rất nhiều người áp lực. Tinh không ngu nhạc quản lý công ty bản thân lì hệ nở là một cái kỳ tích, từ thành lập vì công tác thất, lại từ công tác thất biến thành nghiệp vụ duy nhất công ty, bây giờ biến thành một nhà có được nghệ nhân mấy chục người, kinh doanh lĩnh vực dính đến nhiều cái phương diện, tư sản càng là vượt qua gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần, cũng chỉ có dạng này ngu nhạc công ty mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Nửa năm, lục thủ tinh phẩm ca khúc, thủ thủ kinh điển. Mỗi một ca khúc khúc phát hành, đều có thể đạt tới hỏa nhiệt trình độ, thành tích như vậy làm sao không để cho người ta chấn kinh đâu. Chương 1421 Đại Thế Giải Trí. Bây giờ tinh không, sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vô luận là từ thực lực, vẫn là sức ảnh hưởng đều cùng đi qua không cùng đẳng cấp, bây giờ tinh không càng có sức ảnh hưởng, vậy thì, 09 năm hơn nửa năm. tinh không công ty biểu hiện thực lực cũng làm cho đông đảo ngu nhạc công ty ghé mắt không có thể phủ nhận. Tinh không công ty y y nguyên quật khởi, vậy thì, bằng vào một đợt lại một đợt, liên miên không ngừng thế công, nghiêm chỉnh thế bất khả kháng dù là SNSG cỡ nào cường. Thế, ca khúc cỡ nào ưu tú, đối mặt gìn xét loại này thế công, các nàng cũng có chút hết sạch sức lực. Ở cái này một ngày một loại trào lưu giải trí thủy triều bên trong, dù là ca khúc cho dù tốt, cũng không có cách nào tới không ngừng tôn sùng ra tác phẩm mới. SNSG ghi như thế, cường thế tân nhân 2NE1 cũng không ngoại lệ 2NE1 bằng vào phì giờ xuất đạo, vừa vào nghề, liền treo lên một cỗ thuộc về các nàng phong bạo, hút fan năng lực đồng dạng không tầm thường. Nhưng mà, các nàng âm nhạc dù sao, không tính là ca dao chủ lưu âm nhạc, vừa mới xuất đạo các nàng, cho dù là có bị bằng dạng này thần tượng thiên đoàn sư huynh vì bọn nàng chỗ dựa, cũng không có cách nào tại trận này nữ đoàn trong chiến tranh, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bây giờ Hàn Quốc làng giải trí, hoàn toàn là nữ đoàn tranh phong giai đoạn, SNSG, BEG, 2NE1, còn có gìn xét, mấy cái nữ đoàn biểu hiện thậm chí để rất nhiều nam đoàn trì hoãn chính mình thông cáo, bọn họ có thể không muốn trở thành trận này nữ đoàn trong chiến tranh vai phụ. Vậy thì, trông thấy một cái lại một cái nữ đoàn cường lực biểu hiện, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng tin không đủ. Đối mặt đông đảo nữ đoàn nhao nhao tuyên bố tin tức, thậm chí không ngừng có nữ đoàn công khai xuất đạo ngày, đông đảo truyền thông QNZ không ngư NZ kinh hô nữ đoàn thời đại chính thức hàng lâm, tự hô cũng đoán trước lấy, đã từng sao lãng đi nữ đoàn thị trường lại một lần tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Trên thực tế, trong cuộc chiến tranh này, đối với vừa mới xuất đạo 2NE1 tới nói, tình huống cũng không phải là cỡ nào lý tưởng, dù sao, vừa vào nghề liền đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, đây đối với các nàng tới nói quả thực là vô cùng gây go. Tuy nhiên đối với ca sĩ tới nói, dạng này tao ngộ cũng không tính là gì, thậm chí, càng quá phận như đánh ca thời gian bị xa lánh, đồng hành căm thù các tiền bối khi dễ nhân khí giảm bất, đây đều là tân nhân ca sĩ hội kinh lịch sự tình đương nhiên, làm IG công ty dưới cờ nghệ nhân, 2NE1 không có khả năng giống phổ thông tân nhân ca sĩ như thế vô luận là ở đâu đài truyền hình, đều sẽ nhận được coi trọng. Thế nhưng là, tại các đại bảng danh sách bên trong, các nàng liền không chút nào chiếm ưu thế, dù sao cái này dựa vào càng nhiều là thực lực, còn có fan tích lũy, cho dù là tại ca khúc chất lượng phương diện này, các nàng có lẽ cũng không kém bao nhiêu, nhưng là, tại nhân khí phương diện này, các nàng vẫn là muốn kém hơn một chút, nhưng cùng gìn xét cùng SNSG tông xe, đối với các nàng ảnh hưởng bất lợi là tất nhiên. Sự tình bây giờ có thể nói, chính là hai cái nữ đoàn cường thế nhất thời điểm, trong khoảng thời gian này, có thể nói, bất kỳ cái gì ngôi sao cũng không có cách nào cùng các nàng cạnh tranh, đó cũng không phải nói đùa, mà chính là sự thật cũng là như thế. Tuy nhiên, giải thưởng 2NE1 cũng không bị ảnh hưởng, riêng là ỉn kỳ gỗ bổ bụ là xong có được 3 lần một vị tức tự động rời khỏi cạnh tranh cơ chế, bây giờ đối với 2NE1 tới nói, lại là một cái nha tin tức tốt. SNSG cùng họ rèn rệ cả giả en đều tự động nhượng bộ phía dưới, các nàng thời cơ cũng rốt cục đến, nhưng mà các nàng còn không có buông lỏng quá lâu. Dình xét tiểu đội thứ 2 ạp tí lại sắp công khai âm nguyên Nga Y29 than NG3 ạp tí đơn khúc EH chính thức công khai, nửa đêm lúc 0 giờ chính là công khai âm nguyên, sáng sớm 6h đi qua ngắn ngủi 6 giờ lên men. Xuất đạo trước liền có thụ chú mục gạo tỷ ngắn ngủi mấy giờ đã đột phá 200 vạn thử nghe lượng, mà đao loạt lượng cũng kinh người đạt tới 193 vạn. Nói cách khác, 200 vạn lắng nghe người bên trong, chỉ có 7 vạn người không có lựa chọn đao loạt. Cao như vậy đao loạt dẫn đầu không thể nghi ngờ chứng minh hát bài hát này chất lượng. Cái thành tích này để sở hữu quản lý công ty đều thấy nóng mắt không thôi, chỉ dựa vào cái này 6 giờ thành tích, đừng nói là nữ tử tân nhân tổ hợp. Sợ là rất nhiều đã xuất đạo nam tử tổ hợp cũng không thể đạt tới quá điên cuồng. Đây là đông đảo quản lý công ty cộng đồng phản ứng. Ả tỷ khí thế hung hùng, mang theo. Còn chưa tan đi qua họ rèn rệ cả giả ẻn vì thế, giản làm cho người ta cùng nhiệt. Đối mặt Ả tỷ cường thế, cho dù là SNSG tổ hợp cũng không thể không vì đó cảnh giác. Cùng ngày liền gia tăng không ít hành trình, gia tăng SNSG mỗi tên nghệ nhân cho hấp thụ ánh sáng độ. Thông qua không ngừng cho hấp thụ ánh sáng loại hình thức này, đến vững chắc độ hot của mình. Hai giữa tháng hạ tuần, giới ca hát cơ hồ khắp nơi đều là SNSG tin tức, càng các nàng lần này trở về đơn khúc gỉ thực sự thật là làm cho người ta Chấn kinh đơn giản vui sướng giai điệu, chơi vui ca từ, tăng thêm cả trong bài hát độc tính, khiến cho người cảm giác mới mẻ, thậm chí bị không ít sẩn xưng là thần khúc hoạt động đoàn đội mặc dù không có như mặt trời giữa trưa Underground, thế nhưng là SNSY nguyên không phải nhất gia độc đại, con đường trở về tuy nhiên không người có thể ngăn trở, thế nhưng là đối mặt bây giờ Hàn Quốc mặt khác nhân khí thần tượng gìn xét, các nàng đồng dạng không có cách nào đối kháng, Trung Hạ Tuần thuộc về SNSY, như vậy toàn bộ tháng 3 chỉ sợ đều muốn thuộc về họ rèn rễ cả dạ ẻn, cho dù là hai nè một cũng không có đối với các nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì mà tháng tư phần, nhìn lấy ạ tỷ cường thế, đông đảo truyền thông nhao nhao đoán trước, toàn bộ tháng tư sợ rằng sẽ thuộc về ạ tỷ đối với giới ca hát hình thức, mọi người đều biết, đối với mọi người tới nói, là thuộc về tình không giải trí thời gian é hát ngắn ngủi 6 giờ, liền trở thành đa số âm nhạc đứng thu hoạch được đao loa CPHNG. Một vị, chỉ bất quá, cái này một vị là một ngày một vị, nhưng là, lúc này mới vẹn vẹn 6 giờ mà thôi, ai cũng không biết, 24 giờ về sau, các nàng có thể bỏ tới trình độ nào, không ai có thể xác nhận, bất quá, nhưng không ai hội hoài nghi các nàng sẽ thành công so rằng họ có thể nói hăng hái dình xét. Tuy nhiên tại xuất đạo thời điểm kinh lịch một điểm nhỏ phá gãy, nhưng cùng bây giờ so sánh, có lẽ chính là bởi vì đi qua điểm này thất bại nho nhỏ, các nàng mới có bây giờ thành tích. Không phá thì không xây được, có lẽ giảng cũng là loại tình huống này nếu như, vừa vào nghề liền thu hoạch được đại thành công, có lẽ, bây giờ tình huống chỉ sợ không dám tưởng tượng nếu như không phải cùng nhau đi tới, chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng trước mắt cái này quang mang vạn trượng, sức sống bắn ra bốn phía, khắp nơi hoạt động tại tiết mục bên trong các cô gái, sẽ có này đoạn làm cho đau lòng người kinh lịch còn có so cái này càng chuyện tốt hơn sao. Tuy nhiên, kinh lịch một chút xíu ngăn trở, nhưng là, lại cuối cùng thu hoạch một mảnh mỹ hảo, dạng này sự tình, ai cũng sẽ thích nhưng mà, hắn chú ý lực rất nhanh liền bị một chuyện khác hấp dẫn, cái kia chính là công ty phim truyền hình Rực Rỡ Di Sản đi qua tiếp cận 4 tháng tống nghệ, hết thể chỉ có 28 tập hợp tác phẩm Rực Rỡ Di Sản rốt cục đến kết cục thời điểm, bộ này tràn ngập huy hoàng, thành tích rớt phá đông đảo truyền thông mắt cảnh tác phẩm, bây giờ, bộ tác phẩm này tại phát sóng chỉ có phần trăm 16. Nhưng là, theo tiết mục bá suất, thu thị suất một đường kéo lên, tối cao đã từng đạt tới qua 45 trình độ kinh khủng, có thể xưng quốc dân cấp bậc tác phẩm, bây giờ bộ tác phẩm này sắp nên đón kết cục cuối cùng, cũng rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Chương 1422 đoàn tụ ăn mừng. Nga Y Mu NG5 Tha NG4, ạ tí đơn khúc phát hành một tuần, Rực Rỡ Di Sản hôm nay kết cục hôm nay đối với tinh không công ty tới nói, rất là trọng yếu. Bởi vì hôm nay đã là ạ tỷ phát hành một tuần thời gian, đồng dạng cũng là Rực Rỡ Di Sản bung lỏng tối hậu một phiên trợ tử công ty khó được cho nghệ nhân nhóm chống đi buổi chiều hành trình, chuyên môn trong công ty vì dịn xe tan mừng, đồng dạng cũng là vì Rực Rỡ tiếc nuối mới lấy được bội thu mấy tháng bận rộn, mặc kệ là tinh không công ty. Vẫn là đoàn làm phim công tác nhân viên, mọi người ai cũng không nghĩ tới bộ này phim truyền hình hội lấy được cao như vậy thành tích, thậm chí, cái thành tích này để mọi người hoàn toàn chấn kinh 6 giờ chiều, Khánh Trúc hội đúng giờ tổ chức. Tuy nhiên, phim truyền hình tối hậu một tập hợp còn không có tống nghệ, nhưng là, tinh không công ty cũng không có lựa chọn chờ đợi, trừ là chiếu cố ngày mai còn có hành trình nghệ nhân, chủ yếu hơn là hôm nay nhân vật chính là dìn xét các thành viên, mà không phải đoàn làm phim. Đoàn làm phim Khánh Trúc hội an bài vào ngày mai so rằng họ cũng không tiếp tục cùng công ty các đồng nghiệp ra ngoài tiến hành hai vòng chúc mừng. Xã giao xong khách nhân về sau, hắn liền cùng Choi Gina GNA hai người cùng một chỗ trở lại ấm áp hoa viên trong nhà. Mà trong nhà, lúc này, sớm đã có người đang chờ đợi bọn họ trở về. Mà trong nhà người, không là người khác, chính là Victor Gia Song, Fanny, Park Giải Huy Di ba người hôm nay là Rực Rỡ Di Sản đại kết cục thời. Gian, tại dạng này nhớ kỹ ngày kỷ niệm từ bên trong, làm so răng ho thân mật nhất người, các nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cho nên, buổi chiều thời điểm, Victor Gia Song liền trở lại bắt đầu chuẩn bị ban đêm bữa tối, vậy thì theo phèn nì cùng Park Giải Huy Di hai người lần lượt trở về, bữa tối quy mô cũng càng ngày càng to lớn, càng ngày càng phong phú mở ra ra môn, còn không có nhìn thấy người, chỉ nghe thấy từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, hiển nhiên. Tất cả mọi người tụ tập trong phòng. Khách nói chuyện phiếm so răng ho mỉm cười, hoán đổi giày, chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe thấy một cái để ý hắn bên ngoài thanh âm để hắn động tác vì đó dừng lại giang ho. Làm sao không đi vào ai trên đường, ngươi không phải liền dùm bèn áo, nói nhanh lên trở về bây giờ trở về làm sao còn không muốn đi vào đâu đi sau lưng so răng ho choi Gina GNA trông thấy so răng ho đột nhiên dừng lại, trêu đùa, không có việc gì ta quên thoát áo khoác so răng ho xấu hổ cởi xuống trên thân áo ngoài. Dùng cái này đến tránh cho xấu hổ hoa mấy người các ngươi tốt sẽ hưởng thụ ai choi Gina GNA đi đến pho nở dê kha cờ hờ lúc, trông thấy tình cảnh trước mắt. Nhìn không được ghen ghét giảng đạo pho nở dê kha cờ hờ ánh đèn sáng lên, tại thủy tinh đăng sức chiếu dọi xuống, làm cho cả nhàn rỗi lộ ra phá lệ sáng ngời. Giờ phút này, trên bàn trà hương mính bốc hơi nóng, các cô gái ngồi vây quanh tại bàn bên bàn trà trên ghế salon, có nói hữu hiệu bộ dáng, cho người ta một loại ấm áp ngọt ngào so răng ho đi theo. Choi Gina GNA xuất hiện ở phòng khách, nhìn lấy pho nở dê kha cờ hờ hết thảy, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bởi vì, giờ phút này hắn đã sớm bị ngoại ý muốn thân ảnh hấp dẫn lấy sở hữu chú ý lực A, nghĩ không ra sẽ ảng dệ ổng cũng tại A thật sự là khách rít đến A so răng ho xấu hổ hoan nghênh đạo hàn sẽ ảng dệ ổng cười nhạt một tiếng, kéo lại bác giải hùa dị cánh tay, tựa ở nàng đầu vai, giọng dịu dàng nói ra, không có ý tứ, quấy rầy ổ bạ gia đình tụ hội, ta hôm nay thế nhưng là đến ăn trực, ổ bạ sẽ không. Đuổi ta đi đi ai dám a so răng ho tâm lý nhỏ giọng lầm bầm nói, đối với vị này chính mình vị thứ nhất ẩn tàng nữ nhân, hắn cũng là thật tâm trêu chọc không nổi, tuy nhiên, hắn biết han sẽ ảng dệ ông là đang nói đùa, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là một quả bom hẹn giờ a không biết lu cờ na ho, liền biết bạo phát, ngẫm lại loại tình cảnh kia, hắn thật vô pháp tưởng tượng thánh nguyên ca ca, chúng ta rất nhớ ngươi hoa rủn a nhìn thấy kim thánh nguyên cầm ngũ hoa nhục đi ra. Hai mắt lóe ra hóng. Ánh quang mang kêu lên ổn họa, đã lâu không gặp, ta đều nghĩ ngươi ngay tại so răng ho cùng han sệ ảng dệ ổng hai người đánh xong chào hỏi. Phèn ni đột nhiên đứng người lên, nhanh chóng bổ nhào vào so răng ho trên thân, phảng phất một cái chuột túi một dạng, quăng vào so răng ho trong ngực, hai tay treo ở so răng ho trên cổ, cả người hoàn toàn dựa vào so răng ho treo trên không trung. Thật sao vậy ta thật sự là rất cao hứng. Nghĩ không ra nhà chúng ta manh vật trong trăm công ngàn việc, còn có. Thể muốn ta a so răng ho không có bị phẹn nì dâu ngon dâu ngọt làm cho mê hoặc, ngữ khí quái dị nói ra đương nhiên, ta thời khắc đều nhớ ngươi đâu có lẽ là bởi vì cùng ác giải hội gì bọn người quen thuộc, cũng hoặc là bởi vì trong công tác rốt cục có khởi sắc, bây giờ phẹn nì lộ ra phá lệ hoạt bát, biểu hiện nha có sức sống, cùng năm ngoái cái kia luôn luôn lộ ra nha yên tĩnh nữ hải so sánh. Hoàn toàn giống như là biến một người, thế mà nghĩ như vậy a thế nhưng là, đã nghĩ như vậy ta, như vậy, vì cái gì liền không đánh cho ta một thông điện thoại đâu so răng ho hỏi thăm này không phải là bởi vì người ta bận bịu sao chúng ta vừa mới trở về, sự tình tự nhiên nhiều một chút ngạch, vậy thì, ngươi không biết chúng ta địa trượt đều bị do ngủ hì ẹ ổng tỷ tỷ lấy đi a gần nhất mới cấp cho trở về, ta tự nhiên không có cơ hội liên hệ ngươi phèn nì ngoác miệng ra giải thích nói. Như vậy phải không xem ra là ta sai trách chúng ta manh vật, đến, vi biểu bày ra ta ấy nấy, ta khen thưởng ngươi một chút. Nô so răng ho nói, liền chuồn chuồn lướt nước một dạng hôn lên phẹn nì hồng nhuận phơn phất môi son bên trên ngươi đây là khen thưởng ta sao ta nhìn ngươi là tại chiếm ta tiện nghi mới đúng chứ phẹn nì sắc mặt mang theo đỏ ửng nói ra bác dạy hồi gì đứng người lên, đi đến bên cạnh hai người, nhìn lấy hai người thân mật biểu hiện, bất đắc dĩ cười dưới, sau đó. Lên tiếng nói ra, được, các ngươi hai cái nếu là muốn thân mật, liền đi pho nở dê ngu, không muốn tại chúng ta ngây thơ sẽ ảng dệ ổng trước mặt làm. Ra dạng này sự tình, phải chú ý dưới ảnh hưởng han sẽ ảng dệ ổng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn xấu hổ so răng ho, rất là ha ho pho nở dê rằng đạo, ồn ạ, phèn nhi, các ngươi tiếp tục, không quan hệ, không nên đem ta xem như tiểu hải tử, những chuyện này đều hiểu không biết vì cái gì. Nhìn lấy han sệ ảng dệ ổng nụ cười trên mặt, so răng ho tâm lý luôn có một loại cảm giác han sệ ảng dệ ổng câu nói kia tựa hồ là cố ý nói cho mình, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi tâm hỏng tốt, đã trở về, như vậy. Chúng ta liền bắt đầu ăn cơm đi đến nếm thử ta bận bịu đến chưa làm đồ vật, răng ho, nạ, các ngươi hai cái có thể đừng nói cho ta, các ngươi ở công ty tụ hội thời điểm, ăn no, nói như vậy. Cũng chớ có trách ta tức giận vít to gì ạ xong cười thay so răng ho hai người giải vây nói hạ hạ, ta làm sao dám đâu, ngươi dặn đi dặn lại, ta tự nhiên không dám vi phạm, yên tâm đi, ta lộ ra tuy nhiên không phải rất đói, nhưng là, tuyệt đối có thể ăn rất nhiều thứ, đến lúc đó, ngươi làm không đủ ăn, cũng chớ. Có trách ta quá tham ăn liền tốt so răng ho buông ra phèn nhì, đối với Victoria song cười nhạt một tiếng, đại khen từ giảng đạo, thật sao đã dạng này, như vậy, chúng ta khởi động đi để cho chúng ta nhìn xem người nào đó là không phải là đang nói láo đâu. Tắc giặc vừa gì cười một tiếng, phụ họa nói mọi người nhất thời rời bước đến nhà ăn, sau đó, tắc giặc vừa gì, phèn nhì, liên đối lấy han sệ ảng dệ ổng ba người bắt đầu mang thức ăn lên, Victoria song thì tại nhà bếp hỗ trợ. Rất nhanh, Georgina GNA thay xong y lìa phục. Cũng đến mọi người bên trong, tại mọi người bày động thủ tình hung dưới. Rất nhanh, cả bàn thức ăn thịnh soạn hiện ra tại so răng ho trước mặt so răng ho nhìn trên bàn thức ăn, nuốt nước miếng, miễn gượng cười nói, ách, không nghĩ tới các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, thế mà hơn 10 đạo đồ ăn á vất vả các ngươi hôm nay là rực rỡ di sản đại kết cục thời gian. Đây cũng là ngươi bộ thứ nhất tác phẩm lấy được tốt như vậy thành tích. Tự nhiên muốn chúc mừng một chút, dạng này thời gian, chứ thức. An thịnh soạn, chúng ta cũng tới uống một số tiểu chúc mừng một cái đi. Victoria song cười từ phía sau móc ra hai bình rượu nóng, lắc lắc liền chuẩn bị cho mọi người rót rượu, ngược lại một vòng mấy lúc sau. Đột nhiên, rượu nóng bị cướp không cho phép uống nhiều so rằng họ trực tiếp đem còn thừa nửa bình rượu nóng giữ tại trong tay mình, cự tuyệt nói vì cái gì a khó được mọi người gặp nhau. Uống một chút không có quan hệ đi Victoria song trừng mắt so răng ho nói ra, nàng đối với so răng ho. Ngăn lại mọi người, không cho mọi người uống rượu biểu thị bất mãn nữ hải tử muốn uống uống rượu đỏ. Uống gì rượu nóng a liền các ngươi tiểu lượng uống rượu nóng. Ta xem các ngươi ngày mai là đều không nghĩ tới đến a vì không chậm trễ ngày mai sự tình. Làm sao có thể để cho các ngươi uống nhiều so răng ho đối mặt Victoria song chất vấn. Bất đắc dĩ giải thích nói a. Ta nhớ được ta lúc trở về nói qua, ngày mai ta không có huấn luyện a ta ngày mai không có việc gì, chẳng lẽ còn không cho phép ta. Uống nhiều một số sao Victoria xong trực tiếp đứng dậy nói ra, gấp vội vàng nắm được so răng ho tay, chuẩn bị từ so răng ho trong tay cướp đoạt bình rượu Victoria xong dạng này nháo trò. Hắn nữ hài nhất thời cũng náo nhiệt hàng ngũ, trong lúc nhất thời trong phòng ăn tràn ngập ồn ào thanh âm sợ cái gì dù sao uống say. Trực tiếp trở về phòng đi ngủ tốt phẹn ní bình chân như vậy nói, tối hậu, ai nếu là không có uống say lời nói, vậy thì bồi răng ho qua tốt, liên quan tới điểm này, giải hứa gì tỷ? Tỷ, ngươi không có ý kiến chứ tắc giải hứa gì nghe thấy phẹn ní đem thoại để kéo tới trên người mình, trên mặt có chút từng đỏ, hờn dỗi trừng mắt cười nhẹ nhàng phẹn ní, hỏng nha đầu, loại chuyện này ngươi hỏi ta làm cái gì, ngươi nếu là muốn đi ngươi trực tiếp qua tốt. Làm ta giống như không để cho các ngươi qua giống như Victoria song cùng Georgina GNA hai người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười tại chúng nữ bên trong, tuy nhiên các giải hứa gì chưa từng có làm qua dạng này sự tình, thế nhưng là, lại là chúng. Nữ bên trong làm bạn so răng ho thời gian nhiều người nhất, phèn ý lời mặc dù là cho đùa, nhưng là, cũng đâm bên trong sự thật, càng là mọi người tán đồng ý nghĩ quá tốt, đã chúng ta phu nhân không có ý kiến, như vậy. Lao ra chúng ta ngươi còn có lời gì nói sao phẹn nì cổ quái tinh linh hỏi thăm so răng ho im lặng nhìn lấy nổi điên phẹn nì, bừng tỉnh thần ở giữa, trong tay rượu nóng nhất thời bị Victoria song cướp đi, sau đó, nhanh chóng cùng Georgina GNA bọn người đổ đầy, sau đó, chạm cốc uống. Hết, nhìn lấy các nàng vội vã, phảng phất trộm cá con mèo nhỏ mở dạng, đáng yêu mà vừa buồn cười bộ dáng, so răng ho chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thuyết phục. Ngược lại uống rượu hàng ngũ, hắn làm như vậy mục đích tự nhiên là giảm bớt bình rượu bên trong tiểu. Chương 1423 yêu càng ngộ. Cuối cùng, hai bình rượu nóng, so răng ho chính mình liền uống hết một bình. Đây đối với tiểu lượng không tốt so răng ho tới nói, tuyệt đối là một đại khiêu chiến. Kết quả, hắn thành công đột phá chính mình cực hạn, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng hoàn toàn không hề thanh tỉnh. Cả người mơ mơ màng màng ngủ đến tại bên cạnh bàn so răng ho mục đích đã tới. Chính mình các nữ nhân đều không có uống say, ngược lại, mỗi người đều nha thanh tỉnh, chỉ bất quá dở khóc dở cười là, chính hắn lại say bất. Tình nhân sự, để các nữ nhân dở khóc dở cười quá khoe khoang, không thể uống, cũng không cần uống sao tiểu lượng không được, còn không phải cậy mạnh, biến thành dạng này, thật sự là quá mất hứng phèn nhì bất mãn thầm nói người khác buồn cười nhìn lấy phèn nhì, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phèn nhì như vậy chứ, riêng là Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, hai người tiếp xúc thời gian nhiều nhất cũng là nơi công cộng. Ở nơi công cộng, Phèn Ní luôn luôn nha dịu dàng, cho tới bây giờ đều nha yên tĩnh, dù là nói chuyện. Cũng cho tới bây giờ cũng không lớn âm thanh, tự nhiên là không cần phải nhắc tới loại này đáng yêu bộ dáng Phèn Ní. Tuy nhiên tại tổ hợp bên trong lấy ngốc manh lấy sừng, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng luôn luôn loại này bộ dáng, không phải vậy. Nàng lại làm sao có thể trở thành SNSG quan ngoại giao đâu. Các ngươi ăn trước đi, ta đem hắn đưa về FNZ ngu, chúng ta lại tiếp tục, thời gian thật dài không gặp, tỉ muội chúng ta hảo hảo tâm sự. Bác giải hùa gì đứng người lên, đỡ dậy so răng ho, run. Run rẩy rẩy hướng đi FNZ ngu tỉ tỉ, ta tới giúp ngươi đi. Nhìn thấy bác giải hùa gì động tác, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cấp tốc đứng người lên hỗ trợ, ngăn trở muốn đứng dậy người khác. Nhìn qua hai người đỡ lấy so răng ho rời đi bóng lưng. Trong phòng ngăn lộ ra phá lệ yên tĩnh, thậm chí có thể cảm giác được rời xa mà đi bác giải hùa gì cùng Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng các nàng tiếng bước chân được đừng nhìn. Chúng ta vẫn là ăn cái gì đi, vừa rồi bởi vì răng ho, chúng ta đều không có ăn cái gì, chẳng lẽ, các ngươi liền không? Đói bụng sao? Hiện tại liền có thể khởi động A Thiên Thiến, Fanny, các ngươi hẳn là hưởng thụ một chút chính các ngươi thành quả lao động A Choi Gina GNA từ tôi nói. Đem hai người từ trạng thái chuyên chú bên trong kéo trở về nạ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Sệ Ảng Dệ Ổng có phải hay không có vấn đề? Phèn Nỉ vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người là ngang nhau thân phận, Phèn Nỉ lời nói nha trực tiếp cho Gina GNA sững sờ kinh ngạc nhìn lấy Phèn Nỉ không rõ nàng làm sao loại suy nghĩ. Này Phèn Nỉ a, ngươi lại nói cái gì đâu, loại này không thể nói lung tung được, chúng ta còn tốt, nếu như bị Sệ Ảng Dệ Ổng nghe được. Nàng hẳn là xấu hổ. A Choi Gina GNA ngăn cản nói. Phèn Ní bĩu môi tuy nhiên bất mãn thế nhưng là, lời nói lại vô ý thức thả nhẹ giảng đạo, tỷ tỷ, ta không có nói lung tung, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được Sệ Ảng Dệ Ổng đối với răng ho ánh mắt rất không bình thường sao? Thân là nữ nhân, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác sao? Phèn Ní, ngươi có phải hay không yêu mẫn cảm A Sệ Ảng Dệ Ổng cho ta cảm giác cũng không có gì thay đổi A, từ đầu đến cuối đều lộ ra nha yên tĩnh. Không phải sao? Victoria song lên tiếng nói ra, nàng cũng không có cảm giác Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng có gì không ổn. Từ nàng đến sau này, từ trước đến nay mọi người bận rộn, trung gian cũng không có gì dạng biểu hiện đúng A. Fanny, ngươi khả năng quá quan tâm răng ho A. Tuy nhiên, ta thừa nhận răng ho thật có một cô khác mị lực, thế nhưng là, lại cũng không có đến loại kia người gặp người thích, hoa. Gặp hoa nở trình độ, không nên quá mẫn cảm, làm cho thảo mộc giai binh, đến lúc đó. Thụ thương sợ sợ liền là chính ngươi, không phải sao? Choi Gina GNA mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm khuyên giải nói, ta không có nói láo, ta xác thực cũng là loại cảm giác này. Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Oppa ở giữa tuyệt đối không phải bình thường, chỉ bất quá, ta không có chứng cứ mà thôi. Trông thấy Choi Gina GNA cùng Victoria song đều không đồng ý ý nghĩ của mình, Phèn Nỉ sốt ruột giảng đạo, ngươi a trách không được tỷ Dệ Ổng nói. Ngươi quá dị ứng cảm giác. Ngươi nói một chút, ngươi đây là hoài nghi thứ mấy cái, đầu tiên là sủ răng, sau đó là sù nhi, gì, chẳng lẽ ngươi bây giờ không nghi ngờ người tổ hợp thành viên, đổi thành cả dạ sao? Victoria song nói đùa hỏi thăm tỉ tỉ, ô hát mi gột, các ngươi liền không có một chút ý thức nguy cơ sao? Xin nhờ, ta làm như vậy cũng là vì chính chúng ta có được hay không, ưa thích ổ bạ nữ rất nhiều người, các ngươi nếu là không cảnh giác một số, khó đảm bảo hắn sẽ không lại cho chúng ta. Làm ra một hai cái tỉ mội A, chính chúng ta như thế nào trở thành hắn nữ nhân, các ngươi sẽ không quên đi. Phèn Nỉ xoa xoa đầu, đối với hai cái này tỉ tỉ thái độ rất là bất mãn. Choi Gina GNA nhất thời trầm mặc xuống, vụng trộm nhìn một chút Victoria song, chú ý tới Victoria song có chút ngây người, bất đắc di chừng Phèn Nỉ liếc một chút, chú ý tới Choi Gina GNA ánh mắt, Phèn Nỉ trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Quay đầu nhìn về phía bên người biểu lộ cứng đờ Victoria song, hai tay nhẹ nhàng nằm ở. Chà tờ Victoria song cánh tay, thật có lỗi nói ra, thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta không có khác ý tứ tốt, ngốc nha đầu, sự tình đều đi qua lâu như vậy, nói những cái kia làm cái gì, bây giờ dạng này không phải cũng thật tốt sao? Tuy nhiên, không có có trở thành hắn duy nhất, nhưng là, lại có được các ngươi những này có thể thổ lộ tâm tình, có thể dựa vào cùng phòng tỉ muội. Cũng coi là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc ga vít to gì ạ? Song mỉm cười nết lên khoe miệng, ra vẻ nhẹ nhõm giảng đạo. Phèn Nỉ, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho chúng ta, bất quá, ngươi phải hiểu được có chừng có mực, hăng quá hóa dở, gần nhất ngươi cũng học tập rất nhiều Z văn, ta muốn cái từ ngữ này hàm nghĩa, ngươi sẽ không hiểu sao ngươi nếu biết chúng ta là như thế nào thu hoạch phần này cảm tình, như vậy, ngươi liền phải hiểu chân quý, không muốn bởi vì chính mình phong túng, từ đó mất đi răng ho đối ngươi yêu, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi liền hối hận không kịp. Tha choi Gina GNA biểu lộ nghiêm túc rằng, đạo lời nói này phát ra từ phế phủ, hơn một năm ở chung, có thể nói, các nàng đã lẫn nhau thói quen lẫn nhau, không muốn bởi vì một số sai lầm, liền mất đi lẫn nhau, bởi vì như vậy lời nói, sẽ để cho so răng ho thương tâm, lấy hắn làm trung tâm các nàng tự nhiên không hy vọng sẽ xuất hiện loại kia tình huống tỉ tỉ, ta biết, chỉ bất quá, ta vẫn cảm thấy chúng ta hẳn là thời khắc bảo trì cảnh giác, các ngươi cũng không hy vọng bên cạnh hắn xuất hiện những tâm đó trong lòng làm loạn yêu tinh đi. Phèn nỉ cô chấp nói ra Victoria song cùng Choi Gina GNA bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng biết căn bản không có biện pháp thuyết phục cô muội muội này buông xuống từ sở xỉ cái nhìn. Huống chi, phèn nỉ thuyết pháp cũng không sai, các nàng thật không hy vọng như thế người ra hiện tại thân một bên, chỉ bất quá, không giống với phèn nỉ chủ động, các nàng càng có khuynh hướng đối so rằng họ tín nhiệm, tin tưởng hắn cũng sẽ không trêu chọc như thế nữ nhân đối cho các nàng tới nói, chủ nghĩa USD đều có thể tiếp. Nhận, không thể tiếp nhận đối với các nàng căm thù nữ nhân mỗi người đối với ái tình cái nhìn cũng không giống nhau, theo phèn nỉ có thể là thủ hộ, mà đối với Choi Gina GNA tới nói, cái kia chính là dựa vào, phu sướng phụ tùy, mà đối với Victoria song tới nói, lại là không muốn xa rời, yêu đương mỹ hảo, luôn luôn không để cho nàng bỏ buông tay, bởi vì nỗi buồn, cho nên, mới có thể tại mất đi về sau, lấy dũng khí lựa chọn vãn hồi. Trương 1424 phân kỳ, chính thức nan quan. Theo tác giả Huy Dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng vừa nói vừa cười khi trở về, phát hiện nha an bầu không khí có chút quái dị, hai người không hiểu liếc nhau, lập tức, đi đến bên cạnh bàn, ngồi vào vừa rồi vị trí, đánh giá ba người liếc một chút về sau. Tác giả Huy Dị mới chậm rãi mở miệng dò hỏi, chúng ta sau khi rời đi, nơi này chuyện gì phát sinh sao các ngươi cãi nhau làm sao có thể, giả Huy Dị. Ngươi cho rằng bằng vào chúng ta ba cái khả năng cãi nhau sao Choi Gina GNA hỏi thăm nguyên bản ta nhà khẳng. Định, bất quá, nhìn thấy ngươi dạng này, ta liền càng thêm không dám vững tin. Xem ra, các ngươi thật đúng là sinh ra mâu thuẫn A nói một chút, để ta đến đem cho các ngươi bình phán một chút. Nhìn xem các ngươi ai mới là có lý một phương ác giải hùa gì hai tay ôm ngực, dựa vào ghế giảng đạo trông thấy ác giải hùa gì đại phụ hành vi. Choi Gina GNA ba người không biết làm sao liếc nhau, sau đó, vô ý thức nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng liếc một chút, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Fanny vẫn là không nhịn được mở miệng. Đương nhiên, lời nói không có trực bạch như vậy mà thôi giặc hừa gì tỉ tỉ, chúng ta vừa rồi tại đàm luận những ngày này, chúng ta vị kia bạn trai lại trêu chọc bao nhiêu cô gái, có hay không giữa bất chi bất giác cho chúng ta tăng thêm tỉ muội đâu ta muốn làm là thứ nhất bạn gái tỉ tỉ. Đối với cái này hẳn là tâm lý nắm chắc đi hắn ở phương diện này sự tình, không phải luôn luôn đều là trước tiên cùng ngươi thẳng thắn sao lần này có hay không tình huống như vậy đâu phèn nì ánh mắt tuy nhiên nhìn lấy. Hắc giải gì, thế nhưng là, mọi người lại đều chú ý tới nàng thỉnh thoảng phiết hướng Han Sệ Ảng Dệ Ổng ánh mắt, đối với nàng dụng ý không nói cũng hiểu Choi Gina GNA cùng Victoria song hai người không biết làm sao cười khổ, đối với phèn nì nhanh mồm nhanh miệng biểu hiện. Đã vui mừng cũng tương tự cảm giác đau đầu, mới vừa rồi còn đang lo lắng sẽ hay không sinh ra xấu hổ đâu bây giờ lại trực tiếp đem thoại để bóc lộ ra, hai người giờ phút này rất là may mắn, Fanny cũng không có ngay thẳng chỉ Han. Sẽ ắng dễ ông giảng lời nói này, cho lẫn nhau lưu lại một điểm chỗ trống tuy nhiên, đối với vừa rồi sự tình, bác giải hùa gì cũng không có tham dự, thế nhưng là, giờ phút này, Fanny biểu hiện ra thái độ đã nói rõ vấn đề. Có thể làm cho phèn nì sinh ra dạng này cách nghĩ người tại trong phòng này cũng chỉ có Han Sệ Ảng Dệ Ổng người khác là so răng ho nữ nhân, tính cả là người trong nhà, mà Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại cũng không thuộc về trong nhà một viên, nhưng là vào hôm nay đoàn viên thời kỳ nàng lại xuất hiện ở. Đây cũng khó trách phèn nì đa nghi minh bạch phèn nì tâm tư về sau, bác giải hùa gì cười lắc đầu. Nhìn xem giờ phút này lộ ra rất là xấu hổ trên mặt ngượng ngùng khó có thể bình an Han Sệ Ảng Dệ Ổng, chậm rãi mở miệng, Fanny, răng ho tính cách ngươi còn không biết sao trên mặt cảm tình, luôn luôn nha bị động, không có nữ hải tử chủ động tỏ tình, hắn nào có loại kia lá gan qua trêu hoa ghẹo người ta huống chi. Từ khi Xuân Tiết trở về, Giang Ho công tác có bao nhiêu bận điệu, thông qua tinh không công ty mấy tháng này hành trình, các ngươi liền có thể nhìn ra được ga cái kia còn có này loại ý nghĩ, duy nhất có khả năng cũng là cùng hắn mỗi tuần đều cố định có tiếp xúc đã vì chữa Kang Min kỳ ủng có khả năng nhất. Về phần hắn người, ta còn thực sự không có phát hiện các giải hội gì nói như vậy cũng coi là thay Han Sệ ảng dễ ổng tẩy đi hiểm nghi, có các giải hội gì chứng minh. Phèn nỉ coi như trong lòng vẫn như cũ có chút không tin, cũng không dễ biểu lộ ra, coi như nàng không tín nhiệm Han Sệ ảng dễ ổng, cũng không thể không nể mặt các giải hội gì. Dù sao, trong nhà này, nàng mới là công nhận đệ nhất phu nhân, những câu chuyện này liền không nên nói nữa, không nên quên. Chúng ta hôm nay gom lại cùng một chỗ mục đích là vì cái gì? Tuy nhiên, Giang Ho uống say không tại hiện trường NG, bất quá, chúng ta lại như cũ không thể lãng phí thời gian này, phải thật tốt tụ bên trên tụ lại A Victory ạ. Xong vô vô tay, hấp dẫn mọi người chú ý về sau, cười giảng đạo không sai, chính là ý tứ này, hôm nay là chúng ta nam nhân tác phẩm. Hoàn Mỹ thu nhân viên thời gian, chúng ta tự nhiên muốn thay hắn hảo hảo chúc mừng một chút, dạng này thời điểm. Chúng ta hẳn là ăn một chút đồ ăn ngon, các ngươi muốn ăn cái gì, nói đi, chỉ cần có, ta nghĩ chúng ta liền có thể làm được tác giải gì. Hào khí giảng đạo Han Sệ ảng dệ ổng ánh mắt hoảng hốt một chút, trong đầu không ngừng nghĩ đến tác giải gì vừa rồi lời nói dụng ý, nàng không chút nào là liên quan tới ăn cái gì, mà chính là tác giải gì trong lời nói câu kia chúng ta nam nhân, tự hồ cũng không có không tính chính mình, lời như vậy đến là lại ám chỉ chính mình. Vẫn là vô ý chi ngôn đâu. Han Sệ ảng dệ ổng tự nhiên hy vọng đối phương là ám chỉ chính mình. Thế nhưng là, nàng lại sợ có thể như vậy, bởi vì nếu thật là dạng này, nàng thật không biết làm như thế nào cùng mọi người ở chung, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, tâm lý cũng sớm đã đem mình làm trong các nàng một viên. Thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết làm như thế nào cùng mọi người giảng. Dù sao, này đoạn, nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Nàng không muốn cùng người khác nhắc lên, nàng vẫn luôn biết mình muốn dung nhập cái này đã dần dần thành làm một thể đại gia đình sẽ rất khó. Thế nhưng là, hôm nay phát sinh ở trước mắt nàng từng cảnh tượng ấy, lại làm cho nàng ý thức được tự hồ so với chính mình dự đoán còn khó hơn. Người khác không nói trước, liền trước mắt biểu thị chính mình cường thế thái độ phèn nỉ cửa này, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, càng không cần nhắc tới người khác, riêng là... Cùng mình sớm chiều ở Trung Bắc giải hội dị vị này nhìn hiền lành, dung người chi lượng, hết sức truyền thống nữ nhân tính tình Bắc giải hội dị, tránh thức tính tình nhưng không có nàng biểu hiện ra ngoài ôn nhu như vậy, ngoài mềm trong cứng nàng xử sự làm người hết sức chính mình nguyên tắc, đối với người, đối sự tình cũng cực kỳ nghiêm ngặt, muốn trở thành so Giang Ho các nữ nhân tán thành một viên, khổ sở nhất một cửa, chỉ sợ không phải cường thế thu địch phèn nhi, ngược lại là vị này hiền lành ôn nhu. Đồng đội tỷ tỷ ngay tại Han Sệ ảng dệ ổng nghĩ đến tâm sự thời điểm, hắn mấy người rốt cục quyết định mọi người lại ăn chút gì thịt nướng phèn nỉ vội vã địa chạy vào phòng bếp cầm rau xà lách tư tư bắc giải hụt gì đảo giá nướng bên trên ngũ hoa nhục, phát ra trận trận mê người tiếng vang, mọi người chú ý lực đều đặt ở ngũ hoa nhục bên trên bắc giải hụt gì thịt nướng, kỹ thuật tuyệt đối là chúng nữ bên trong tốt nhất một vị, người khác tuy nhiên cũng có thể thịt nướng, nhưng nhiều lắm thì không đem thịt nướng nướng cháy, cho nên chỉ cần có tác giải hùa gì ở đây hợp, thịt nướng bộ phận tuyệt đối là nàng phụ trách thật lâu không có dạng này gom lại cùng nhau ăn cơm vít to gì ạ. Song sâu kín cảm thán nói, trong lời nói tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu thương đun nở dê vở ơ a. Các ngươi gần đây bận việc lấy muốn xuất đạo, phèn nì phải bận rộn lấy hoạt động, tất cả mọi người bận rộn như vậy, có thể tập hợp một chỗ cơ hội thật quá ít, thật hoài niệm năm ngoái loại kia nhàn nhã thời điểm a, nhẹ nhõm mà dễ chịu. Choi Gina GNA đồng ý gật gật đầu. Agna, ngươi nói lời này liền có huyền diệu cảm giác, ngươi nếu là còn hâm mộ đi qua, vậy ngươi để cho chúng ta thanh nhàn muốn mạng người nên làm cái gì bác giải hội gì giận trách thôi đi, ngươi đây mới là trần trụi huyền diệu đi. Nếu bàn về nhân khí, các ngươi cả dạ năm ngoái nhân khí thế nhưng là không ít, hiện tại các ngươi fan chỉ sợ đều đang đợi các ngươi sắp trở về tác phẩm đâu đi. Choi Gina GNA bĩu môi, bắt đầu phản kích đạo Victoria xong xẹp xẹp miệng. Quay đầu đi tiếp tục nhìn chằm chằm thịt nướng, phảng phất không có nghe được hai người đối thoại. Đối với nàng tới nói, hai người lần này đối thoại đều là tại trần trụi huyền diệu xuất đạo người tại không có xuất đạo luyện tập sinh trước mặt đàm luận tác phẩm, thảo luận nhân khí, quá không để ý cùng chính mình cái này còn chưa xuất đạo luyện tập sinh cảm thụ a tỷ tỷ, các ngươi nói thêm gì đi nữa, Victoria song tỷ tỷ thế nhưng là thật muốn tức giận a, Han Sệ Ảng Dệ ổng yếu ớt lên tiếng nhắc nhở lấy. Hai cái nói chuyện giảng chính khởi kình tỷ tỷ, không có ý tư a Thiến Thiến ác dạy vừa gì nhất thời tỉnh nộ lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi ấu trĩ biểu hiện, trong lúc nhất thời cảm giác rất xin lỗi không sao, ta minh bạch các ngươi không có a cờ y, không phải vậy, ta cũng không có khả năng an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này a Victoria song ha ho phò nở dê nói ra liền biết Thiến Thiến ôn nhu nhất cho Gina gna tán dương ngươi ra hỏa này ác dạy vừa gì nghiến răng nghiến lợi địa trừng mắt cho Gina gna. Đối với nàng đoạt chính mình ca ngợi rất là bất mãn thịt nướng được không phẹn nỉ vội vã bưng một bàn rau xà lách gấp trở về, từ nàng này người chưa tới, thanh âm tới trước tình hình đến xem, lộ ra nhưng đã không kịp chờ đợi muốn ăn thịt nướng ác dạy huyệt dị đem thịt nướng kẹp đến trong mâm, tiện tay liền đem phẹn nỉ trong tay đồ ăn bàn nhận lấy, đặt ở cái bàn trung ương thật nóng nóng nóng phẹn nỉ đoạt một khối thịt nướng phóng tới miệng bên trong, lập tức liền bị nổ tung lên, biểu hiện trên mặt rất là cổ quái ừm nha. Chậm một chút ra tốt xấu ngươi cũng là thần tượng A Fanny, ngươi chú ý dưới hình tượng có được hay không nếu như bị ngươi phán biết, bọn họ hẳn là thất vọng A cho Gina GNA trông thấy Fanny bộ dáng, tốt cười nói tỉ tỉ, chúng ta là trong nhà A trong nhà chẳng lẽ còn không được sao Fanny vừa ăn mỹ vị thịt nướng, một bên mơ hồ giảng đạo đừng nhìn Fanny đang nói chuyện, thế nhưng là, cái miệng nhỏ nhắn nhưng vẫn không có ngừng, cái miệng nhỏ nhắn phình lên, lại kia không ảnh hưởng. Chút nào nàng nói chuyện, thật không biết nàng là như thế nào làm được may mắn trong nhà thịt nướng đủ nhiều, không phải vậy, còn thật không biết có thể hay không cung ứng mọi người ăn đâu tỉ tỉ, chúng ta uống một chén đi Han Sệ Ảng Dệ ổng dơ ly rượu lên, hướng về phía bác giặc hùa dị kính đạo còn uống a ngươi không sợ uống say, ngày mai chậm trễ công tác a phải biết vì không kéo dài làm hại chúng ta công tác, răng ho thế nhưng là uống say a nếu là loại tình huống này, chúng ta vẫn là uống say lời. Nói. Như vậy, giang ho làm hết thể không phải là không có ý nghĩa sao ác giặc hùa gì khuyên can đạo không có việc gì, chúng ta uống rửa uga ho số độ thấp, sẽ không uống say, lại nói, cũng chỉ có một bình rửa uga ho, chúng ta 5 người chia, cũng không có bao nhiêu rửa uga ho không giống với rượu nóng, tuy nhiên tài liệu giống nhau, nhưng là, cửa vào tươi mát, sướng miệng, mùi rượu hùng hậu nồng đậm, còn có một loại cam điểm vị đạo đu nở dê. Ồp hạ không phải mới vừa nói qua, nữ hải tử uống. Rượu đỏ tốt nhất sao vậy chúng ta vì cái gì không uống rượu đỏ đâu phèn ní đề nghị phèn ní a ta cũng biết rượu vang đỏ tốt, thế nhưng là, trong nhà không có rượu vang đỏ a thật sự là muốn vừa ra là vừa ra, cái này bên trong căn bản cũng không có a chẳng lẽ ngươi nơi đó dự bị rượu vang đỏ tắc giải hụt gì hỏi thăm phèn ní tranh thủ thời gian lắc đầu, nàng nơi đó tự nhiên cũng không có, thân là ca sĩ, tiểu. Tự nhiên không thể tiếp xúc nhiều, tuy nhiên, uống ít một số cũng không có quan hệ, bất quá, nàng cũng không thích cái này đồ uống, đối với nàng tới nói, đồ uống mới là uống ngon nhất đồ vật. Chương 1425 cả dạ bạo phát. Cũng liền tại các cô gái vừa nói vừa cười, có ăn có uống vui sướng bầu không khí bên trong dần dần sâu, gần như cô gái thân phận giống nhau, ở chung đứng lên càng là hòa hợp, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa thế nhưng là sự tình thật như vậy phải không đi qua phèn nì như thế một quái nhiễu, ai đều khó có khả năng không có chút nào ý nghĩ, càng là đối với Choi Gina GNA mà nói, đối với Han Sệ Ảng Dệ ổng hoài nghi, đã đâm xuống căn có lòng muốn gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng Choi Gina GNA cũng hiểu được, loại chuyện này nàng căn bản là không có cách mở miệng hung chi, loại chuyện này, căn bản là không tới phiên nàng đến quan tâm, tác giả hứa gì từ về mặt thân phận tới nói. So với chính mình càng thêm phù hợp, huống chi, hiện tại thời cơ không đúng, trước mắt công ty đang muốn đẩy ra cả dạ đơn khúc, hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, công ty cũng không có khả năng bởi vậy trì hoãn cả dạ trở về ngày không liên quan Han Sệ Ảng Dệ ông là có hay không như mọi người suy đoán như thế, chỉ sợ. Một khi làm rõ, nàng và Park Dạ Hùa gì giữa hai người chỉ sợ cũng không tốt ở chung, cùng làm một cái tổ hợp tỉ muội. Mặt đối đồng đội mình thành vì bạn trai mình nữ nhân, cho dù là trải qua dạng này sự tình ác dạ hùa gì, trong lòng cũng chỉ sợ không có cách nào tiếp nhận dạng này phản bội nàng tuy nhiên cấp thiết muốn biết đáp án, thế nhưng là, nàng lại không muốn bởi vì chính mình hiếu kỳ, để tinh không công ty hừng hực khí thế sự nghiệp nhận mảy may khó khăn chắc trở, tại dạng này tâm lý dưới. Nàng lựa chọn từ bỏ ngay tại Choi Gina GNA loại này phức tạp tâm lý bên trong, thật sâu thở dài khẩu khí, nhìn qua ngoài cửa sổ đen nhánh màn đêm, thật lâu vô pháp chìm vào giấc ngủ Nga Y18 Tha NG4, cả dạ công bố đệ nhất chủ đả khúc giờ mở bài hát này âm nguyên, còn có khai thông tờ thứ nhất album tiêu thụ cử đạo theo đa mở fan hâm mộ cờ âm mở tới album một khắc này bỗng nhiên. Mọi người phát hiện cả dạ album lại có kinh hỉ chỗ thứ nhất kinh hỉ là bởi vì cả dạ album MV cái này album hết thể 10 bài hát. Khúc, mỗi một thủ đô có được một bộ MV, mà khi mọi người quan sát về sau, đột nhiên phát hiện, 10 thủ MV bên trong các nhân vật chính cư lại chính là vừa mới kết cục rực rỡ di sản bên trong các nhân vật chính Ly Sệ Ảng Kỳ, Han Hì Ổ Dụ, Mùn Chị Huân, Y Ho Ho Ina, Bà Ẹ Sù Bin Hàn giới nghệ thuật Y Ho Ho Ina. Đều xuất hiện tại cái này album, bây giờ bọn này diễn viên chính nhóm đang đứng ở Đại Hồng Đại Tử, có thể nói bằng cho bọn hắn mượn bản thân bọn họ mỗi một tên giá trị con người đều thành 10. Tăng trưởng gấp bội thậm chí, có người tính toán qua, bằng vào một bộ rực rỡ di sản những này chủ yếu các diễn viên thấp nhất cũng tăng trưởng gấp 5 lần giá trị con người, mà như vậy bởi giá trị con người tăng gấp bội các diễn viên, lại đồng thời xuất hiện tại cả dạ album bên trong, miễn phí biểu diễn. Đây đương nhiên là hồi báo tinh không công ty lựa chọn bọn họ, dùng cái này để diễn tả mình lòng biết ơn thứ hai chỗ kinh hỉ cũng là MV kịch bản, cùng MV các nhân vật chính một dạng, cái này. Album MV, đồng dạng từ So Giang Ho cùng So Hi Un Kỳ ủng dắt tay chế tạo, có thể nói mỗi cái cố sự đều là một cái tiểu cố sự, mà thập thủ tác phẩm, lẫn nhau, nhưng là, xem toàn thể đến, nhưng lại là một cái hoàn chỉnh cố sự, liền xem như không nhìn ca khúc. Bằng vào đó là cái cố sự, cũng đủ làm cho người mua sắm tối hậu kinh hỉ cũng là cả dạ bài hát này, mặc kệ là chủ đà khúc, vẫn là hắn khúc mục đích thủ thủ kinh điển. Cái này album cũng là một chương tinh phẩm album theo mọi người nghe xong cái. Này album, đối với cái này album chỉ có yêu mê nở, căn bản nói không nên lời chán ghét chữ cả dạ bằng vào dạng này một chương, tức quốc dân diễn viên, quốc dân biên kịch, lại thêm nhân khi âm nhạc nhân, cường cường liên hợp chế tạo ra album. Trừ cho đa mở fan hâm mộ kinh hỉ bên ngoài, cũng cho các nàng chính mình một phần vui sướng, ca khúc phát hành chỉ là ngắn ngủi một canh giờ, cái này album lượng tiêu thụ liền vượt qua 20 vạn đây cũng không phải là đơn khúc, mà chính là một chương giá trị là. Đơn khúc mấy lần album, đắt đỏ giá cả luôn luôn để cho người ta chần chờ, lần này, cả dạ cuối cùng tại gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, album đem bán về sau, mỗi thời mỗi khắc đều tại soát tân album ghi chép. Sau 2 giờ, toàn bộ Seoul hoàn toàn đoạn hàng, mà toàn bộ Hàn Quốc lượng tiêu thụ cũng đạt tới kinh người 38 vạn đây mới thực sự là làm cho người kinh ngạc thành tích vẹn vẹn 2 giờ liền sáng tạo trước đây không lâu từ chính mình tỷ muội đoàn sáng tạo 1 giờ, tiêu thụ 10 vạn ghi chép, 2 giờ 18 vạn ghi chép, thậm chí bằng vào cái thành tích này, các nàng đã trở thành 095 ngày lẻ lượng tiêu thụ ghi chép bảo trì người. Vậy thì cái thành tích này còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong mọi người không có người hoài nghi tới cả dạ album hội không thành công. Dù sao, từ dình xét một cái lại một cái tiểu đội đơn khúc bên trên, mọi người đối với tinh không âm nhạc đã tán thành. Xỉn xạ Dòng Tiger không cần phải nói, thành danh đã lâu, mà tân tấn âm nhạc nhân So Giang Ho thực lực, từ lâu chứng minh, hai người cũng đã hợp tác hồi lâu, có thể nói, tác phẩm thành công không thể phủ nhận tuy nhiên. Biết sẽ thành công, thế nhưng là, lại chưa từng có nghĩ tới các nàng sẽ như vậy thành công, thậm chí, So đã rất cường thế, đủ nóng nảy ạ tỉ càng khiến người ta chấn kinh một ngày ở giữa đổi mới vô số ghi chép, càng là sáng tạo tiêu thụ ghi chép, trong lúc nhất thời, nha chuẩn bị thêm phát hành album, chuẩn bị trở về nghệ nhân nhóm nhau nhau chỉ hoãn chính mình kế hoạch, không. Người nào nguyện ý thành vì người khác vật làm nền, nếu biết đối phương vô pháp ngăn cản, tự nhiên cũng không người nào nguyện ý qua làm bia đơ đa nở mà vừa lúc này, tại Nga Y24 Tha NG4 công khai ở nguyên, đồng thời tại ỉn kỳ gậu tổ tủ là song tiến hành trở về sân khấu tin tức này đã công khai, nhất thời hấp dẫn vô số chú ý, ở cái này nhất lưu ca sĩ, thiên vương, thiên hậu đều nhao nhao né tránh thời điểm, Son Jambi lại đột nhiên lựa chọn lúc này trở về, loại hành vi này tự nhiên sẽ gây nên. Mọi người tốt kỳ. Mọi người rất nhớ biết rõ đạo Son Jambi vì sao như thế theo mọi người bắt đầu chú ý Son Jambi lần này trở về tác phẩm lúc, đột nhiên có người phát hiện bài hát này từ khúc tác giả thế mà không là người khác, chính là cùng cả dạ album giờ mở từ khúc tác giả là cùng một người, không là người khác. Chính thức tinh không công ty xã trưởng so rằng họ tin tức này bị phơi bày ra, toàn bộ lạc hoàn toàn sôi trào, mặc kệ là son giam bi phan quần, vẫn là cả dạ vui sướng ổ nhỏ, đủ loại đề tài. Không ngừng hiện hiện, hấp dẫn người ta nhất chú ý đề tài, lại không có quan hệ gì với âm nhạc, mà chính là lời đồn, liên quan tới son giam bi cùng so rằng họ quan hệ lời đồn so rằng họ cho tới nay liền lời đồn không ngừng. Tuy nhiên, toàn bộ đều là tin đồn thất thiệt sự tình. Thế nhưng là, lại như cũ để cho người ta nói chuyện say sưa, thậm chí có hay không trò chuyện người thậm chí vì so rằng họ biên soạn một cái to lớn hậu cung bảng danh sách, mà bây giờ, danh sách này đã nhiều đến 48 vị nhiều không tệ, cũng là 48 vị, lần đầu tiên nghe được cái số này người, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, vì gì khổng lồ như thế trên thực tế, chỉ cần cùng so rằng họ từng có hô động nữ nhân, đều tại hàng ngũ đó. Đây chẳng qua là một trò đùa bảng danh sách mà thôi, thậm chí, tinh không công ty nữ nghệ sĩ nhóm đều tại danh sách này bên trên, cái này thực cũng không trọng yếu là mọi người đồng ý liền đầy đủ.